Đại nhân, chúng ta tại trong lãnh địa, bắt được một đội gian tế, không biết xử lý như thế nào. Thomas mặt có chút khó xử. Nên xử lý như thế nào, tiểu xử lý như thế nào, cái này còn dùng ta giáo các ngươi sao? Hỏi ra lai lịch của bọn hắn, nên phóng phóng, đáng chết giết. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Bởi vì loại chuyện này, đã không phải là lần thứ nhất đã xảy ra, Thomas gia tộc, bắt được gian tế, cũng không phải một cái hai cái rồi, dị vãng cũng không gặp bọn hắn qua lại báo, Phương Vân tự nhiên coi như, cái gì đều không có phát sinh. Dù sao gia tộc bọn họ quản lý rất không tồi, Phương Vân cũng không có ý định nhúng tay trong đó sự vụ. Đại nhân Thomas khó xử nhìn xem Phương Vân, chúng ta không dám giết. Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi bắt được người, có rất lớn địa vị? Phương Vân kinh ngạc hỏi. Không sai biệt lắm. Có thể nói như vậy. Thomas cười khổ nhìn Phương Vân, nếu quả thật đem những người kia giết đi, cái kia gia tộc bọn họ đoán chừng cũng chơi chấm dứt. Bọn hắn là người nào? Phương Vân hỏi. Còn không biết. Thomas nói ra. Vậy ngươi vì cái gì nói không dám giết? Bọn hắn tổng cộng 12 cựu giai cường giả, còn có 2 cái thần cấp cường giả, tiểu nhân cùng thúc thúc thương nghị hồi lâu, đều không dám động bọn hắn, đành phải hướng đại nhân bẩm báo, lại để cho đại nhân làm quyết định. Thomas bất đắc dĩ nói. 12 cựu giai cường giả, 2 cái thần cấp cường giả, cái này nếu như đặt ở Âu Lan đại lục bên trên, đã tính toán một cái đằng trước cỡ lớn thế lực rồi, so về Thomas gia tộc, lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Mặc dù là lúc trước Phương Vân không có tới cổ Đức Quốc trước, cổ Đức Quốc trong hoàng thành, cũng chỉ là 10 cái cựu giai cường giả, mà thần cấp cường giả thế nhưng mà một cái đều không có. Phương Vân nhíu mày, các ngươi là như thế nào bắt được bọn hắn hay sao? Phương Vân tuy nhiên như thế hỏi, thế nhưng mà trên thực tế trong nội tâm đã có vài phần thấu triệt, dùng Thomas lực lượng của gia tộc, khả năng không lớn cầm xuống cái kia đối với cường giả tạo thành nhân mã, càng lớn khả năng hay vẫn là những cường giả kia, bị khốn tại trong trận pháp của mình. Mới có thể bị Thomas gia tộc bắt được, Thomas trả lời quả nhiên cùng Phương Vân suy đoán, đại khái ăn khớp, cái kia đối với đội ngũ, ỷ vào đội ngũ cường hoành thực lực, cảm thấy Âu Lan đại lục, không có gì có thể vây khốn bọn hắn, cho nên mới phải chủ quan tiến vào. Phương Vân chỗ bố trí trận pháp, kỳ thật hay vẫn là không nhỏ huyền cơ, tại lãnh địa bên ngoài, chỗ bố trí trận pháp, là rất yếu cái chủng loại kia, chỉ cần bắt giai thực lực, trên cơ bản có thể bình yên thông qua. Mà như vậy trận pháp đại khái tại lãnh địa bên ngoài hướng vào phía trong kéo dài, đại khái hơn 10 dặm phạm vi, tầng này trận pháp, chỉ là ngăn cản một ít tạp vụ người ngộ nhập lãnh địa, đồng thời cũng có thể cho những cường giả kia, một loại tê liệt tâm lý, lại để cho bọn hắn cho rằng, lãnh địa lực phòng ngự, cũng không gì hơn cái này. Thế nhưng mà, đương bọn hắn chính thức bước vào phòng ngự trận pháp về sau, bọn hắn tiểu sẽ minh bạch, bọn hắn lúc trước nghĩ cách, là bực nào sai lầm. Tại bọn hắn bỏ ra một cái thần cấp cường giả cùng với 2 cái cựu giai cường giả một cái giá lớn về sau, bọn hắn rốt cục hay vẫn là trung thực rồi, không dám lại có chút nghĩ cách. Phương Vân vì phòng ngự người từ ngoài đến, thế nhưng mà nhọc lòng, nếu như không hiểu được trận pháp, hơn nữa không có Phương Vân đặc chế huy chương, sẽ vĩnh viễn khốn chết ở trận pháp bên trong, mặc dù là có hoàng giả chi cảnh cường giả, cũng không cách nào cưỡng ép đột phá. Tại Phương Vân ý bảo xuống, Thomas đem những kinh hồn kia chưa định tù binh, bắt đi lên, bọn hắn mỗi người trên người, đều bị Thomas tộc nhân, dùng cường lực cấm chế phụ lục, cấm chế ở bọn hắn tu vi. Mặc dù bọn hắn dĩ vãng như thế nào hô phong hoán vũ, giờ phút này cũng chỉ có thể thành thành thật thật làm tù nhân. Ngươi là người phương nào? Cầm đầu một cái thần cấp cường giả, chứng kiến Phương Vân lần đầu tiên, cũng đã khẩu lộ ngạo mạn tư thái, ngựa khí cực kỳ ngang ngược. Phương Vân từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng, xem xét người này ngựa khí như thế hoành đụng, sắc mặt lúc này âm lãnh xuống. Thomas. Phương Vân mắt nhìn Thomas. Thomas đi đến trước, một bả kéo người nọ, mạo phạm đại nhân, nên vả miệng 100. Ngươi dám. Người nọ nộ quát một tiếng, trong mắt hung quang, bắn thẳng về phía Thomas. Thomas toàn thân siết chặt, tuy nhiên người này lực lượng bị hoàn toàn phong bế, thế nhưng mà cái kia thần cấp cường giả chỗ chỉ môi hắn có uy thế, y lý hành nguyên tồn tại, chỉ là một ánh mắt, liền đem Thomas chấn nhức ở. Hừ. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, cái này âm thanh tiếng hừ lạnh tựu như một bả cự chủ y, trực tiếp đụng vào người này ngực phía trên. Người này không có chút nào chống cự chỗ trống, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, Thomas thân thể chợt nhẹ, tại Phương Vân ánh mắt ý bảo xuống, trực tiếp tiến lên, kéo người này tựu là liên tiếp phiến mặt thanh âm. Ba ba ba, có Phương Vân làm hậu thuẫn, Thomas tự nhiên là không hề cố kỵ, ra tay rất hay, trực tiếp phiến được cái này thần cấp cường giả, thổ huyết liên tục. Những người khác xem xanh cả mặt, muốn ngăn cản, lại không dám lên tiếng, thực lực của bọn hắn so đại đa số chiến sĩ đều cường đại hơn. Thế nhưng mà không có nghĩa là dũng khí của bọn hắn, tiểu so với người bình thường nhiều hơn bao nhiêu. Chứng kiến cái này thần cấp cường giả, chật vật như thế, lúc trước cái kia điểm tâm tư, lập tức tiêu thu. Rất hiển nhiên, cái kia thần cấp cường giả, vốn là muốn cho Phương Vân cùng Thomas, một hạ mạ huy, nhưng là bây giờ xem ra, ngược lại bị Phương Vân rơi xuống một hạ mạ huy. Hiện tại ta hỏi một vấn đề, các ngươi tiểu đáp một cái, ta không muốn lãng phí lẫn nhau thời gian. Phương Vân nói ra, mọi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, ai đều không có trả lời. Phương Vân mắt nhìn Thomas, đeo lên ngươi tại mã sắt đốn cái kia rèn sắt thời điểm phần che tay. Loại này phần che tay, thợ rèn đều chuẩn bị một cái, là hoàn toàn dùng kim loại chế tạo mà thành, mặt ngoài thô ráp, cũng là vì phòng bị bàn tay bị thiết gọn cùng nước thép bỏng chỗ chuẩn bị. Thomas thường xuyên xuất nhập chế tạo gian, tự nhiên cũng có như vậy phần che tay, Thomas lập tức mượn ra phần che tay. Kim loại chế thành phần che tay, đã là một mảnh đen kịt, hành diện miếng sắt tựa hồ còn có một chút vểnh lên. Chúng ta hạ chọn lựa ra đến người, trả lời vấn đề của ta, nếu như bị ta phát hiện, trả lời sai lầm, hoặc là cố ý không trả lời, như vậy các ngươi tiểu đợi đến ra chóc thịt bong à, ta muốn ma lực của các ngươi cùng đấu khí, có lẽ còn không có đem ra mặt của mình bảo vệ tốt ta. Phương Vân lạnh giọng nói ra, mọi người một hồi dùng mình, không khỏi nuốt ngụm nước miếng, Phương Vân chỉ vào một cái khắc thần cấp cường giả. Ngươi đi ra. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, cái này thần cấp cường giả, ước chừng 60 tuổi bộ dáng. Bất quá thần cấp cường giả tấn chức thần cấp về sau, dung mạo sẽ xuất hiện một chút biến hóa, đại bộ phận đều trở nên tuổi trẻ, cho nên người này tuổi thọ, tuyệt đối tại 80 tuổi đã ngoài, thậm chí rất cao. Đương nhiên, Phương Vân có thể không tồn tại kính giả yêu trẻ quan niệm, hơn nữa tại Âu Lan Đại Lục bên trên, chỉ có cường giả vi tôn, không có người bởi vì đối phương tuổi thọ mà nhân từ nương tay. Phương Vân nhẹ nhẹ một chút vài người khác, đem mặt khác người ngũ quan giấu kín bên trên, lại để cho bọn hắn nghe không được nhìn không tới. Người tên gì? Phương Vân hỏi. Mies Đặc Lãng. Bạc Cờ, người xưng đại địa bạo quân. Người này nói ra. Bắc Phương Hàn địa đại địa bạo quân Mies Đặc Lãng. Bạc Cờ. Thomas kinh hô một tiếng. Người nhận ra hắn? Phương Vân hỏi. Đại nhân, nhưng hắn là tương đương nổi danh, hơn nữa từ lúc 40 năm trước, cũng đã thành danh, chính là Bắc Phương Hàn địa người mạnh nhất, mà hắn thành danh chiến tựu là tại hắn tân chức thần cấp năm đó. Một mình diệt sát nguy hại Bắc Phương Hàn địa tuyết lĩnh tuyết thú vương. Thomas nói ra. Các ngươi là đến từ cái đó cái thế lực. Phương Vân đem ánh mắt quay lại Mies Đặc Lãng trên người. Không có thế lực. Mies Đặc Lãng hồi đáp. Ta có thể không biết là, không có thế lực các ngươi có thể liên hợp cùng một chỗ. Phương Vân hoài nghi nói. Bởi vì vì chúng ta là dưới mặt đất dòng binh, cho nên lẫn nhau tầm đó, đều có liên hệ phương thức, quan hệ cũng không tệ, vì giống nhau mục đích, đi đến cùng một chỗ cũng không có gì kỳ quái. Mies Đặc Lãng nói ra, cái gọi là dưới mặt đất dòng binh, trên thực tế nếu không có đăng ký tại dòng binh công hội dòng binh, có thể không kiêng nể gì cả tiếp nhận màu xám nhiệm vụ, đồng thời tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, còn không cần cho dòng binh công hội tiền hoa hồng dùng. Đương nhiên, chỗ hỏng tiểu là không thể tiếp nhận dòng binh công hội công bố nhiệm vụ, nói như vậy, đều là chủ động đi tìm nhiệm vụ tuyên bố người. Giống nhau mục đích. Phương Vân nghi hoặc nhìn Mies Đặc Lãng, khó hiểu mà hỏi. Người không biết sao? Hiện tại toàn bộ Âu Lan Đại Lục cường giả, thế nhưng mà đều đối với lãnh địa của ngươi, nhìn chằm chằm, tất cả mọi người biết rõ, ngươi có thể làm cho một cái cựu giai cường giả, trực tiếp tấn thăng đến thập giai đã ngoài, hơn nữa thực lực so về thập giai tam phẩm còn cường đại hơn. Mies Đặc Lãng nói ra, những đồng bạn này của ta tự nhiên không cần phải nói rồi, bọn hắn kẹt tại cựu giai đỉnh phong ít nhất đã 10 năm, hơn khả năng đã có 6-70 năm, bọn hắn tự nhiên muốn phải tìm đến, đột phá phương pháp, mà thực lực của ta đã ở 40 năm trước. Tiểu chưa từng có tăng lên, tự nhiên là ăn nhịp với nhau, kết đội đến lãnh địa của ngươi, tìm kiếm lãnh địa bên trong đích bí mật. Mies Đặc Lãng không có dấu diếm, mà là rất sung sướng đem hắn mục đích nói ra, mà trên thực tế, cái này bản thân cũng không phải là bí mật gì, hơn nữa hắn không cho rằng, bọn hắn mục đích, có thể dấu diếm ở. Phương Vân mắt nhìn cái kia bị phiến thành đầu heo thần cấp cường giả, hắn cũng là sao? Hẳn là A. Mies Đặc Lãng do dự một chút, lạnh nhạt nói ra. Cái gì gọi là hẳn là? Hắn không là đồng bạn của các ngươi sao? Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Hắn là mục lý đặc giới thiệu tiền đến, trước đây, ta cũng không nhận ra hắn. Mies Đặc Lãng nói ra. Tại trong mười mấy người này, có mấy người là ngươi không biết hay sao? Phương Vân hỏi. Chỉ có hắn không biết. Mies Đặc Lãng nói ra. Chương 468, Tinh thần Pháp Sư. Phương Vân lại đem Mies Đặc Lãng ngũ quan giấu kín ở, thay đổi một người khác tiến lên, trả lời vấn đề, cùng Mies Đặc Lãng cơ bản giống nhau. Mà mỗi người, tuy nhiên cũng cùng cái kia lúc trước bị đánh đích thần cấp cường giả không biết. Mà ngay cả mục lý đặc, đều cho thấy đối với người nọ lạ lắm, cái này lại để cho Phương Vân khó hiểu rồi, không hề nghi ngờ, tại đây mười mấy cường giả ở bên trong, cái này gọi là Bối Duy thần cấp cường giả, thân phận nhất khả nghi. Đương đến phiên Bối Duy thời điểm, Bối Duy đã rất là biết điều, hiển nhiên Thomas cái kia mấy bàn tay, hay vẫn là rất có lực uy hiếp, đặc biệt là hắn thay đổi rèn sắt dùng phần che tay về sau, loại này lực uy hiếp, tiểu tăng lên một cái cấp bậc. Tự giới thiệu thoáng một phát. Phương Vân mỉm cười nhìn Bối Duy. Chỉ là loại này mỉm cười, rơi vào Bối Duy trước mặt, tiểu như ác ma dáng tươi cười giống như, lại để cho người không rét mà run. Trước đó, hắn đã hiểu rõ qua Phương Vân, hiểu rõ qua thực lực của hắn, đã thủ đoạn của hắn. Bối Duy, dưới mặt đất dòng binh, băng hỏa song hệ mà pháp sư. Bối Duy rất dứt khoát hồi đáp. Thomas, ngươi nghe nói qua hắn sao? Phương Vân quay đầu nhìn về phía Thomas. Không có. Thomas nói. Ngươi cùng trong bọn họ ai nhận thức? Phương Vân lại hỏi. Bối Duy mặt không biểu tình quay đầu, mắt nhìn Mục Lý Đặc, chỉ vào hắn nói, hắn. Thế nhưng mà hắn nói hắn không biết ngươi. Phương Vân vừa cười vừa nói. Ta cùng với hắn nhận thức hơn 30 năm, bởi vì thời gian tương đối dài, hắn quên cũng là bình thường. Bối Duy nhàn nhạt hồi đáp. Là như thế này sao? Phương Vân khẽ cười cười, đồng thời cởi bỏ Mục Lý Đặc cấm chế. Mục Lý Đặc, ngươi xác định không biết hắn sao? Mục Lý Đặc nghĩ nghĩ, ta đối với Bối Duy các hạ có chút ấn tượng, hình như là 3-40 năm trước nhận thức, cụ thể là tại sao biết, ta không nhớ rõ rồi. Thế nhưng mà ngươi vừa rồi trả lời ta, nói ngươi hoàn toàn không biết Bối Duy. Ta cùng với Bối Duy các hạ, cũng không có quá nhiều tiếp xúc, hơn nữa tại vài thập niên trước, cũng chỉ là gặp mặt một lần, nói không biết, cũng không có gì không đúng đích. Mục Lý Đặc hồi đáp. Vô Song Vương đại nhân có thể thỏa mãn. Bối Duy khiêm tốn mà hỏi. Phương Vân nhíu mày, ngóng nhìn lấy Bối Duy cùng Mục Lý Đặc, hắn tổng cảm giác, hai người này có chút kỳ quái. Vừa rồi Mục Lý Đặc rõ ràng trả lời, hoàn toàn không biết, nhưng là bây giờ hỏi lại hắn, hắn lại trả lời trước kia nhận thức. Đột nhiên, Phương Vân trong mắt ngưng tụ, hắn chứng kiến Bối Duy cúi đầu đồng thời, ánh mắt nhìn mắt Mục Lý Đặc, một loại kỳ dị cảm giác, phun lên Phương Vân trong lòng. Phương Vân đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp đem Bối Duy kích ngất đi, Bối Duy trên mặt lộ ra kinh hoàng thần sắc, thế nhưng mà ý thức lập tức mơ hồ, trực tiếp tiểu nằm chết dí trên mặt đất. Phương Vân ngóng nhìn lấy Mục Lý Đặc, lạnh giọng khẽ nói, cho ta chăm chú hồi tưởng, nếu như ngươi nhớ cùng hắn nhận thức trải qua, ta có lẽ sẽ cho ngươi một cái cơ hội, thế nhưng mà nếu như ngươi muốn không, hoặc là tùy ý lừa dối ta, ta đây tiểu cho ngươi hối hận đến lãnh địa của ta. Mục Lý Đặc trên mặt lộ ra thần sắc khủng hoảng, vắt hết óc, thế nhưng mà mặc hắn như thế nào hồi tưởng, tiểu là muốn không, rốt cuộc là cùng hắn như thế nào gặp nhau. Trên thực tế, tại Mục Lý Đặc trong đầu, về Bối Duy trí nhớ, phi thường mơ hồ, thế nhưng mà hắn lại có thể xác định, thật sự là hắn là ở vài thập niên trước một ngày nào đó, gặp được qua Bối Duy. Mục Lý Đặc không thể không nghĩ tới lập một cái, thế nhưng mà nếu như sau đó cùng Bối Duy khẩu cung xung đột, chỉ sợ hắn sẽ chết thảm hại hơn. Đại nhân thứ tội, tiểu nhân thật sự là muốn không. Mục Lý Đặc bất đắc dĩ nói, trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu. Phương Vân cười cười, tầm đó bắn ra, lại để cho Bối Duy lần nữa tỉnh táo lại. Bối Duy các hạ, hiện tại ngươi trả lời ta, các ngươi là như thế nào nhận thức? Nếu như ngươi có thể chuẩn xác trả lời ta, ta để lại ngươi rời đi. Nếu như không thể, như vậy ta tự nhiên sẽ có biện pháp khác, cho ngươi muốn. Mặc dù là Thomas, cũng nhìn ra Bối Duy cùng Mục Lý Đặc hai người trả lời, có chút điểm đáng ngờ. Bối Duy sắc mặt, trở nên cực kỳ khó coi. Đại nhân, thời gian trôi qua quá lâu, thứ cho tiểu nhân thật sự muốn không? Là quá lâu, hay vẫn là các ngươi căn bản là không biết? Phương Vân lạnh lùng chằm chằm vào Bối Duy. Bối Duy sắc mặt kịch biến, Mục Lý Đặc càng là mặt mũi tràn đầy mê mang. Phương Vân ánh mắt lạnh lùng âm hàn, Bối Duy cắn răng, đại nhân, thật sự là quá lâu. Thỉnh đại nhân thứ tội. Rất tốt, đã ngươi không muốn thừa nhận, ta đây tự nhiên có đại hình chờ ngươi. Phương Vân lạnh lùng nói ra, Thomas, đem mã sắt đốn kêu lên đến, ta muốn thâm viên ác ma, đối với hình phạt có lẽ so chúng ta những người này càng thêm hiểu rõ a. Bối Duy sắc mặt càng thêm tái nhợt, đột nhiên Mục Lý Đặc đại gọi, đại nhân, ta nhớ đi lên, ta nhớ đi lên. Phương Vân lông mày nhíu lại, ngươi nói, 30 năm trước, ta gặp được một đám sơn tặc, bởi vì đánh không lại những sơn tặc kia, thiếu chút nữa mệnh tăng những sơn tặc kia trên tay, may mắn gặp được Bối Duy các hạ, đã cứu ta một mạng. Mục Lý Đặc nói ra, ngươi thực lực hôm nay là cửu giai bát phẩm, mà theo đồng bạn của ngươi theo như lời, 30 năm trước, thực lực của ngươi là cửu giai ngũ phẩm thực lực, không muốn nói cho ta, những sơn tặc kia thực lực, cũng có cửu giai ngũ phẩm, thậm chí rất cao thực lực. Phương Vân lạnh lùng nói ra, cửu giai thực lực, còn có thể đi làm sơn tặc, cái này chỉ sợ nói ra, đều không có người tin tưởng, mặc dù là sát nhân cuồng, đều khó có khả năng đi làm sơn tặc, ít nhất Phương Vân cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái nào trong sơn trại, có cửu giai đã ngoài sơn tặc. Có thể. Thế nhưng mà ta nhớ được là như thế này đó. A Mục Lý đặc mê mang nhìn xem Phương Vân, chính hắn cũng hồ đồ rồi. Chỉ nhớ có chút thời điểm, cũng sẽ biết gạt người, ta nói có đúng không, Bối Duy các hạ. Phương Vân ánh mắt, chuyển hướng Bối Duy. Đại nhân có ý tứ gì, tiểu nhân thật sự không rõ, tiểu nhân cũng nhớ đi lên, ngay lúc đó thật là ta trong lúc vô tình gặp được Mục Lý đặc, cứu được hắn một mạng. Bối Duy nói ra, cái kia tốt, ngươi kỹ càng nói cho ta biết, 30 năm trước, ngươi ở nơi nào gặp được sơn tặc, ta muốn một cái cửu giai sơn tặc bị tiêu diệt, nhất định sẽ có ghi chép, muốn điều tra ra, khẳng định không phải việc khó. Phương Vân lạnh lùng nói ra, lúc này thời điểm, Bối Duy thần sắc kinh hãi, mà Mục Lý đặc thì là lộ ra thần sắc mê mang, lúc này thời điểm, Phương Vân đã giải khai những người khác cấm chế, nếu quả thật có chuyện lạ, những người khác nhất định sẽ có châu nghe nói. Hình như là Tây Lương Quốc ca. Mục Lý đặc do dự nói. Lúc này thời điểm, Mục Lý đặc một cái khác đồng bạn đột nhiên nói ra, Mục Lý đặc, ngươi đi qua Tây Lương Quốc ấy ư, ta như thế nào chưa nghe nói qua. Ta đi qua sao? Ta quên. Mục Lý đặc lần nữa lộ ra thần sắc mê mang, mà Bối Duy thì là vẻ mặt hôi bại. Bối Duy các hạ, ngươi còn muốn tiếp tục nữa sao? Phương Vân lạnh lùng nhìn xem Bối Duy, không thể không nói, ngươi tinh thần ma pháp, thật sự là lại để cho người khó lòng phòng bị, thế nhưng mà ngươi tựa hồ cũng chỉ có thể đúng, tinh thần lực so ngươi yếu rất nhiều đối tượng sử dụng, hơn nữa nhìn, ngươi không thể hoàn toàn sửa chữa trí nhớ của bọn hắn. Tinh thần ma pháp. Mọi người sắc mặt, tất cả đều kinh biến, đặc biệt là Mục Lý đặc sắc mặt, càng trở nên cực kỳ khó coi, chẳng lẽ những ký ức ấy, tất cả đều là giả hay sao? Bối Duy nở nụ cười, hắn đột nhiên đại cười. Sửa chữa trí nhớ, làm sao có thể sửa chữa được rồi, ta chỉ là tăng thêm trí nhớ mà thôi. Nói cũng đúng, chỉ có điều vì để cho chính mình miễn ở bạo lộ, ngươi cố ý đem trí nhớ, thiết lập tại vài thập niên trước, hỗn quấy trí nhớ, dù sao người bình thường vài thập niên trước trí nhớ, bản thân tiểu rất mơ hồ, nghĩ đến dùng cái này lại càng dễ lừa dối đi qua đi. Phương Vân cười lạnh nhìn xem Bối Duy, hắn sớm nên nghĩ đến, đây tiểu là tinh thần loại ma pháp. Tuy nhiên Phương Vân giam cầm ma lực của bọn hắn cùng đấu khí, thế nhưng mà cũng không có giam cầm tinh thần lực của bọn hắn, mà đây cũng là Phương Vân sơ sẩy địa phương. Phương Vân cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp tinh thần pháp sư, hơn nữa Bối Duy hay vẫn là cố ý che giấu. Chẳng qua là tại Bối Duy cùng Mục Lý đặc đối chất thời điểm, Phương Vân mới đoán được vài phần, cho nên cố ý trước đem Bối Duy làm cho ngất đi, hắn dĩ nhiên là không cách nào nữa tiếp tục lập hư giả trí nhớ, nhét vào Mục Lý đặc trong đầu. Hơn nữa Bối Duy hư giả trí nhớ, hiển nhiên không cách nào làm được càng thêm rõ ràng. Cái này rất giống là địa cầu bên trên lập trình, ai cũng hết cách rồi, tại trong thời gian ngắn, lập ra một cái nguyên vẹn chẳng cảnh, nhân vật, thậm chí là lời nói cùng động tác. Cho nên Mục Lý đặc trong đầu trí nhớ, dị thường mơ hồ, đặc biệt là tại Phương Vân nói muốn động hình thời điểm, Bối Duy vì bảo vệ mình, cưỡng ép lập một cái trí nhớ, nhét vào Mục Lý đặc trong đầu. Mà loại này không có gì bối cảnh trí nhớ, càng thêm dễ dàng bị vạch trần, bởi vì Phương Vân cũng từng làm qua những chuyện tương tự, cho nên hắn hiểu được trong đó độ khó. Xóa đi một đoạn trí nhớ dễ dàng, cái này giống như là xóa bỏ một cái chương trình, thế nhưng mà lập một cái trí nhớ, vậy thì so xóa bỏ một cái trí nhớ, muốn khó hơn trăm lần nghìn lần. Bởi vì từng cái trí nhớ, đều cần phải có trước sau liên tiếp, vừa muốn phù hợp logic, thật giống như Mục Lý đặc tao ngộ sơn tặc, cái này tại khẩn cấp phía dưới lập đi ra trí nhớ, mặt ngoài xem hợp tình hợp lý, tuy nhiên lại không chịu nổi cân nhắc, rất dễ dàng đã bị vạch trần. Ngươi làm mình bàn giao đâu rồi, hãy để cho ta tra tấn. Phương Vân hỏi, bàn giao cái gì? Ta không biết là, ta có cái gì cần lời nhắn nhủ. Bối Duy lạnh nhạt nói ra, trên mặt đã không có kinh hoàng, lấy mà thay chi chính là tỉnh táo cùng đạm bạc, tựa hồ đây hết thảy đều không có phát sinh đồng dạng. Bối Duy các hạ, ta với ngươi cũng không liên quan, vì cái gì ngươi muốn ám toán ta? Mục Ly đặc có chút tức giận. Những ký ức ấy, y lì hành nguyên bảo tồn tại trong đầu của hắn, lái đi không được, thế nhưng mà có thể đến hắn loại trình độ này. Lại nghe xong Phương Vân cùng Bối Duy đối thoại về sau, tự nhiên tin tưởng những điều này thật giả, đây càng lại để cho tức giận, thế nhưng mà đối phương là một cái thần cấp cường giả, hắn thật đúng là cầm đối phương không có biện pháp. Vì cái gì? Ngươi là trong mọi người, tinh thần lực yếu nhất một cái, tinh thần lực nhược tiểu đại biểu cho trí nhớ không được tốt, tự nhiên dễ dàng nhất bị ta lợi dụng, còn lại vấn đề còn cần ta trả lời à? Bối Duy cười nhạo mắt nhìn Mục Lý Đặc. Rất không tệ tinh thần ma pháp, ngay cả ta cũng không có chú ý đến. Ngươi có thể tại chút bất chi bất giác, chế tạo ra như vậy trí nhớ đoạn ngắn. Phương Vân tán dương nói ra, nếu như không phải tinh tế trí nhớ đoạn ngắn, cần vận dụng khổng lồ tinh thần lực, sẽ bị phát giác, làm sao có thể bị ngươi như thế dễ dàng vạch trần. Bối Duy lạnh lùng nói ra, ngươi nói rất đúng, bất quá, ta muốn cho ngươi nhìn một cái, chính thức tinh thần ma pháp. Chương 469, huyền thuật so đấu. Phương Vân đi đến trước, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chỉ là, đồng dạng bối duy trên mặt, cũng lộ ra một đạo dáng tươi cười. Phương Vân tay còn chưa chạm đến bối duy trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, một cô vô hình sóng tinh thần động, tại chỉnh cái gian phòng trong chấn động. 10 cái bị giam cầm lực lượng cường giả, cùng một thời gian té trên mặt đất, trên mặt toát ra vẻ thống khổ, bụng lấy đau đầu khổ dễ rủa lấy. Thomas đồng dạng gian nan chống cự lại cái này cổ tinh thần ăn mòn, mọi người sở dĩ sợ hãi tinh thần pháp sư, không chỉ là bởi vì sự cường đại của hắn, càng nguyên nhân chủ yếu, hay vẫn là bởi vì hắn vô hình vô chất công kích, trừ phi dùng giống nhau tinh thần đối kháng, bằng không thì rất dễ dàng rơi vào tay giặc, mà biến thành tinh thần pháp sư nô buộc. Mặc dù là cường thịnh trở lại thực lực, nếu như cũng không đủ tinh thần lực, cũng rất dễ dàng biến thành tinh thần pháp sư con mồi. Mies đặc lãng kinh hãi kêu ra tiếng, hắn là ảo cảnh chi vương. Cắt bùi lô. Bối Duy. Phương Vân nhưng lại sừng sững tại Bối Duy tinh thần trùng kích ở bên trong, không hề thế mà thay đổi, chỉ là chứng kiến Thomas thần sắc thống khổ. Phương Vân hay vẫn là quen người, một phát bắt được Thomas, đưa hắn bảo hộ. Phương Vân nhìn về phía Bối Duy, xem ra ngươi hay vẫn là chưa cho ta nói thật à. Bối Duy ngưng trọng nhìn xem Phương Vân, tinh thần của hắn trùng kích, chính yếu nhất châm đối với, tự là Phương Vân rồi, thế nhưng mà Phương Vân đối mặt hắn, rõ ràng thờ ơ, thật giống như cái loại nầy trùng kích. Với hắn mà nói không tồn tại một loại. Bối Duy trên mặt cười cười, thân thể thời gian dần trôi qua mỏng, tựu như nước sóng trung văn giống như, tóe lên một luồng sóng rung động. Kính hoa thủy nguyệt. Phương Vân hai mắt tỏa sáng, ta đây liền mò trăng đáy nước. Phương Vân thò tay một chảo, Bối Duy thân ảnh tựa như tấm gương giống như, lập tức nát bấy, trong không khí truyền đến Bối Duy tùy ý tiếng cười, vô dụng, ngươi là tìm không thấy ta, càng thêm thương không đến ta. So với ta trong tưởng tượng cường một ít. Phương Vân cười cười, nếu như ngươi bây giờ muốn chạy trốn, ta nghĩ tới ta ngăn không được ngươi. Trốn? Tại sao phải trốn? Ngươi bây giờ căn bản là thương không đến ta, cho nên ta đã dựng ở thế bất bại. Bối Duy tự tin nói. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, những lời này tặng cho ngươi, lại thỏa đáng bất quá. Phương Vân ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Thomas nhưng lại trong lòng run sợ, hoảng sợ nhìn xem Phương Vân, dù sao tinh thần pháp sư hung danh, quả thực giống như tại ác ma danh tiếng. Tinh thần pháp sư cường đại, không tại ở bọn hắn có thể sát thương bao nhiêu binh sĩ, nếu như so giết người, chỉ sợ một cái Hắc Long binh đoàn binh sĩ, đều so tinh thần pháp sư cường. Thế nhưng mà tinh thần pháp sư lại có thể nhằm vào cường giả, trong chiến đấu bị bọn hắn khống chế cường giả, thường thường đều có rất kết quả bí thảm. Cho ngươi 10 tức thời gian, nếu ngươi không đi, sẽ không cơ hội đi nha. Phương Vân trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười. Thế nhưng mà, Bối Duy ngữ khí, lại cực kỳ liều lĩnh, ngươi là ở sợ hay sao? Vô dụng thôi, rất nhanh ngươi sẽ nếm đến, đối mặt một cái tinh thần pháp sư thời điểm, chô gặp phải sợ hãi. Tinh thần pháp sư đại khái chia làm hai chủng, một loại là huyễn thuật sư, một loại là niệm lực sư, theo Bối Duy phía trước biểu hiện, cùng với giờ phút này năng lực, hiển nhiên năng lực của hắn, có khuynh hướng huyễn thuật sư. Mà ngay cả Phương Vân, đều tại chút bất chi bất giác, rơi vào Bối Duy huyễn thuật bên trong. Cái này lại để cho Phương Vân cảm thấy ngoài ý muốn, cái này chủ yếu là bởi vì Phương Vân quá mức chủ quan. Hắn khởi điểm nghĩ đến qua Bối Duy là cái tinh thần pháp sư, thế nhưng mà hắn cũng không có ý thức được, Bối Duy là cái huyễn thuật sư, hơn nữa Phương Vân đối với tinh thần pháp sư, cũng không có quá sâu khắc nhận thức. Tuy nhiên trước kia thường xuyên sẽ có người, đưa hắn trở thành một cái tinh thần pháp sư, bất quá đó là bởi vì hắn cường đại thần niệm bố trí. Mà Phương Vân biết rõ, một ít cao thâm huyễn thuật, rất có thể lại để cho một gã tu chân giả, cả đời đều hấp hối tại ảo cảnh bên trong, vĩnh viễn đều không thể dễ rùa ảo cảnh trói buộc. Đương nhiên. Tại trong tu chân giới, am hiểu huyễn thuật, đây tuyệt đối là thần niệm cao cường thế hệ, bằng không thì gặp một cái đằng trước thần niệm không sai biệt lắm tu chân giả, hắn huyễn thuật đem không hề có tác dụng, mà một cái huyễn thuật tu chân giả nếu như huyễn thuật không dùng được rồi, như vậy ngoại trừ thúc thủ chịu trói, hắn đem không có bất kỳ biện pháp nào phản kích. Tuy nhiên Phương Vân rơi vào Bối Duy huyễn thuật kiến tạo đi ra thế giới, thế nhưng mà Bối Duy năng lực cũng giới hạn không sai. Nếu như Bối Duy tại Phương Vân phản kích phía trước, tiêu mượn Phương Vân vẫn còn ảo cảnh trong bỏ chạy. Phương Vân thật đúng là không cách nào tại trong thời gian ngắn nhất, cầm xuống Bối Duy. Thế nhưng mà hắn rõ ràng ý nghĩ hao huyền cho rằng, có thể mượn ảo cảnh, đả bại Phương Vân. Ngươi nhìn ta bên người đứng chính là cái gì? Phương Vân mắt nhìn bên người Thomas, Thomas nhưng lại vẻ mặt mê mang, chính mình chẳng phải tại Phương Vân bên người sao, vì cái gì Phương Vân sẽ như thế hỏi? Cái gì? Quái vật gì? Bối Duy đột nhiên phát ra một hồi hoảng sợ kêu to, sợ hãi nhìn xem Thomas, chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng cũng tiến vào ngươi huyễn thuật. Nói như vậy, huyễn thuật lại chia làm đồng thuật cùng ảo cảnh hai chủng, mà Phương Vân chỗ trong, tựu là Bối Duy đồng thuật. Bối Duy đem huyễn thuật giấu ở trong con mắt của mình, đương Phương Vân cùng Bối Duy ánh mắt tiếp xúc thời điểm, Phương Vân tựu bất chi bất giác rơi vào Bối Duy huyễn thuật bên trong. Mà chỉ cần loại này đồng thuật kết nối tốt, khả năng sự tình hoàn tất rồi, trong thuật giả cũng sẽ không phát hiện mình trúng huyễn thuật. Mà Bối Duy hiển nhiên là không dám nhận sờ Phương Vân con mắt, bởi vì dùng Phương Vân tinh thần lực, hắn lo lắng Phương Vân cũng sẽ biết huyễn thuật, nếu như dùng cái này trúng Phương Vân huyễn thuật, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất, mà đây cũng là một cái tinh thần pháp sư đấu kỵ kiêng kỵ. Thế nhưng mà, hắn lại không nghĩ rằng, bên cạnh cái này nhìn như cả người lẫn vật vô hại Thomas, rõ ràng cũng sẽ biết huyễn thuật, hơn nữa hắn phát hiện mình giống như là rơi vào một cái ác mộng giống như đồng dạng. Không chỉ là Thomas biến thành quái vật, chung quanh hết thảy cũng như địa ngục khủng bố, duy chỉ có Phương Vân, hay vẫn là cái kia Phương Vân. Phương Vân đương nhiên biết rõ, muốn cho Bối Duy trong chính mình huyễn thuật, hiển nhiên là rất chuyện khó khăn, cho nên hắn trực tiếp đem huyễn thuật, ích trí tại Thomas trong ánh mắt. Bối Duy đối với Phương Vân có chỗ kiêng kỵ, tuy nhiên lại đối với Thomas không hề cảnh giác, mà con mắt thêm chút tiếp xúc, hắn cũng đã phát hiện không đúng. Thế nhưng mà còn muốn tưởng rời, cũng đã là chuyện không thể nào, hắn cảm giác mình dưới chân bắt đầu trầm luân, chung quanh vô tận huyết thủy, đang tại đưa hắn bao phủ. Huyễn thuật, huyễn thuật, đây hết thể đều là huyễn thuật. Bối Duy lầm bầm lầu bầu nói lấy. Thế nhưng mà hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng, lạnh như băng huyết thủy, đã lan tràn qua cái hông của hắn. Huyết thủy trong phát tán lấy một cỗ tanh hôi, cùng với sền sệt cảm giác, lại để cho hắn toàn thân sợ run. Biết rõ là huyễn thuật, nhưng không cách nào thoát khỏi huyễn thuật, mà một khi hắn bị ảo cảnh giết chết, như vậy hắn sẽ vĩnh viễn náo tử vong. Cái này là huyễn thuật chỗ đáng sợ, nhiều khi, một ít cao thủ cứ như vậy hồn nhiên không biết, cũng đã chết oan chết uổng. Lạnh như băng huyết thủy, đã lan tràn đến lồng ngực của hắn, huyết thủy trong không ngừng toát ra làm cho người buồn nôn huyết phao, hắn có thể cảm giác được, chính mình bị lan tràn qua dưới chân. Có đồ vật gì đó chính quấn lấy hai chân của hắn. Không. Không không. Ta không cần như vậy chết. Ta không cần như vậy chết đi. Muốn cho một người tinh thần sụp đổ, không phải dùng tử vong đi uy hiếp hắn, mà là dùng tử vong đi bức bách hắn. Đương tử vong bóng mờ, thời gian dần trôi qua hàng lâm thời điểm, cái loại này đối mặt tử vong cảm giác, xa so trực tiếp giết hắn đi, càng tăng kinh khủng gấp trăm lần nghìn lần. Đó là một loại dày vò, một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác các bách. Thế nhưng mà huyết thủy cũng không như vậy dừng lại, hắn dưới chân vật kia, chính đang không ngừng lôi kéo lấy hắn, đem thân thể của hắn hướng phía dưới trầm luân. Buồn nôn huyết thủy, đã không có qua cổ của hắn, đại lượng huyết thủy, dũng mánh vào hắn trong miệng, cái loại này buồn nôn cảm giác, cái loại này cảm giác hít thở không thông, đều bị hắn tới gần sụp đổ trong. Sợ hãi. Đó là cực độ sợ hãi, hắn đời này, đều không từng trải qua sợ hãi. Dĩ vang hắn, đều là dùng phương thức như vậy, đi tra tấn một người đích ý chí. Thế nhưng mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày hắn cũng sẽ biết kinh nghiệm đồng dạng đau đớn cùng tra tấn. Tuy nhiên biết rất rõ ràng, đây hết thảy đều là ảo giác, thế nhưng mà Bối Duy tâm lý, nhưng không cách nào trực diện loại này sợ hãi cùng chân thật cảm giác. Cuối cùng nhất, Bối Duy hay vẫn là dẫn đầu, triệt hồi huyễn thuật, trong miệng nghẹn lấy huyết thủy, kinh hãi kêu to, ta nhận thua, ta nhận thua. Đột nhiên, chung quanh cảnh tượng bắt đầu lùi bước, huyết thủy tại chậm rãi giảm xuống, đương huyết thủy hạ thấp dưới chân của hắn thời điểm. Hắn thình lình phát hiện, cầm lấy hắn hai chân, lại là Mục Lý Đặc hai tay. Mà Mục Lý Đặc từ lúc tinh thần của hắn trùng kích ở bên trong, ngất đi, loại này vô ý thức ôm nắm, rõ ràng lại để cho hắn có một loại gần chết ảo giác. Phương Vân từ đầu đến cuối, đều ngồi ở chỗ ngồi, mỉm cười nhìn Bối Duy, mà Thomas tắc thì thủy chung vẻ mặt mê mang nhìn xem Bối Duy. Chỉ là, Bối Duy nhưng lại thở hừng hực, cái loại này theo quỷ môn quan trở lại cảm giác, thật sự là quá tốt. Ta nghĩ đến ngươi còn có thể lại kiên trì một hồi. Phương Vân cười dịu dàng nhìn xem Bối Duy. Bối Duy nhưng lại đặt mông ngồi vào trên mặt đất, nói cho ta biết, vì cái gì tiểu tử này hội huyễn thuật. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tinh thần lực, dĩ nhiên là có thể đem huyễn thuật, ký thác vào những người khác trên thân thể. Phương Vân cười nhưng nói, như vậy cũng tốt so là thân ngoại hóa thân một loại, bất quá Phương Vân thực lực hiển nhiên còn không cách nào làm được, thân ngoại hóa thân trình độ, thế nhưng mà hắn thần nghiệm, nhưng có thể đơn giản làm được điểm ấy. Tại Thomas hồn nhiên không biết dưới tình huống, Phương Vân đã mượn hắn chi thủ, thi triển một cái huyễn thuật. Đương nhiên, cái này vẫn có vài phần vận khí thành phần, nếu như Bối Duy không nhìn Thomas con mắt, Phương Vân cũng không có khả năng khinh địch như vậy cầm xuống Bối Duy. Tuy nhiên Bối Duy nhìn như không hề tổn thương, thế nhưng mà tinh thần tra tấn, lại làm cho hắn thần trí, chưa gượng dậy nổi, ngực bất trụ phập phồng, mặc dù huyễn thuật rút đi, sợ hãi của hắn ý thì nguyên bồi hồi tại trong lòng. Hiện tại, ngươi nguyện ý nói thật sao? Phương Vân lạnh nhạt hỏi, hoặc là ta dùng huyễn thuật, cho ngươi nói thật. Không. Không muốn Bối Duy kinh hãi nhảy, ta không phải đến cùng Vô Song Vương ngài là địch, ta chỉ là phụng mệnh tới đây, khảo nghiệm Vô Song Vương ngài. Khảo nghiệm ta? Thật sự là không tệ nói từ, nếu như ta thua, chắc hẳn ngươi hoặc là ngươi thế lực phía sau, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho ta đi. Phương Vân cười lạnh nói. Không không không, ta mang đến không phải địch ý, mà là chân thành mời, mời ngài gia nhập chúng ta. Bối Duy trên mặt, vô cùng chân thành. Đây là đối với cường giả tôn trọng, đối với cường giả kính sợ, cũng chỉ có so với hắn cường đại người, mới có thể được đến hắn tán thành. Các ngươi là ai? Chương 470, Vinh Quang mời. Bối Duy nhìn xem Phương Vân ánh mắt, còn mang theo vài phần sợ hãi, có thể làm cho một cái tinh thần pháp sư, đều cảm thấy sợ hãi, cũng chỉ có tinh thần pháp sư. Dù sao cái loại này giống như địa ngục, gần chết ảo giác, thật sự là làm cho người ký ức hay còn mới mẻ, muốn cho người không có kính sợ tâm, đều là chuyện không thể nào. Bối Duy mắt nhìn Thomas, trong mắt bắn ra một đạo nhàn nhạt sóng tinh thần động, Thomas không có bất kỳ phản kháng, tại Bối Duy tinh thần công kích xuống, một đầu mới ngã xuống đất bên trên. Phương Vân lông mày có chút chu kỳ chưa, Bối Duy hãy náy mắt nhìn Phương Vân, chúng ta không có ác ý, chỉ chẳng qua nếu như không đủ tư cách người biết được sự hiện hữu của chúng ta, ngược lại đối với hắn bất lợi. Hiện tại có thể nói sao? Phương Vân lạnh nhạt hỏi. Vô Song Vương đại nhân, ngài nên biết đỉnh phong A. Bối Duy khỏe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười. Phương Vân sắc mặt, lúc này âm trầm xuống, không muốn nói cho ta, tự là đỉnh phong muốn mời ta gia nhập. Không không. Đương nhiên không phải. Bối Duy cười lắc đầu. Trên thực tế, chúng ta cũng là bởi vì đỉnh phong động tác, cho nên mới phải chú ý đến ngài. Có chuyện nói thẳng, ta không thích quanh co lòng vòng. Phương Vân lạnh lùng nói ra. Trên thực tế, tổ chức của chúng ta, tên làm Vinh Quang, mà đỉnh phong có thể nói là chúng ta đối đầu, bị đỉnh phong liệt vào tất sát mục tiêu, tự nhiên tiểu là chúng ta cần thiết thu nạp mục tiêu. Bối Duy nói ra. Nha! Ta bị đỉnh phong liệt vào tất sát mục tiêu sao? Phương Vân lạnh nhạt cười nói. Đại nhân ngài không lo lắng sao? Bối Duy sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn Phương Vân. Dĩ vãng hắn cũng tiếp xúc qua mặt khác, cùng đỉnh phong có thù hận cứng, giả, thế nhưng mà từng nghe nói bị đỉnh phong liệt vào tất sát mục tiêu, đều là sợ phải chết, Duy chỉ có Phương Vân tựa như là chuyện gì đều không có. Ta chỉ hy vọng, bọn hắn có thể nhanh lên tìm tới cửa loại này lề mà lề mề, thực không giống như là một cái siêu cấp thế lực. Phương Vân bất đắc dĩ nói. Đại nhân nói nở nụ cười, dùng đại nhân thực lực. Trừ phi là đỉnh phong bốn đại trưởng lao hoặc là bọn hắn hội trưởng xuất mã, bằng không thì bao nhiêu người đến, đều là đưa lên cái thất gỗ, ta muốn bọn hắn hiện tại đã ở vi đại nhân ngài đau đầu a. Bối Duy lấy lòng nói nói, các ngươi Vinh Quang đối với đỉnh phong rất quen thuộc sao? Phương Vân kinh ngạc hỏi, đại nhân, ta phải nói qua a, chúng ta Vinh Quang cùng đỉnh phong, là ngươi chết ta sống tử địch, đối với tử địch nếu như không biết, chúng ta Vinh Quang cũng không có tồn tại tất yếu rồi. Bối Duy cười nói, nói như vậy, các ngươi Vinh Quang, có lẽ có rất nhiều đỉnh phong tư liệu dài. Phương Vân ánh mắt lập lòe nhìn xem Bối Duy, nếu có tất yếu, hắn sẽ động thủ cường đoạt. Đại nhân chỉ cần nguyện ý gia nhập chúng ta Vinh Quang vốn có sở hữu có quan hệ đỉnh phong tư liệu, đều dâng. Bối Duy thành khẩn nhìn xem Phương Vân nói ra. Chẳng lẽ nói các ngươi Vinh Quang, có thể tùy ý cho bất luận cái gì gia nhập người, những cao cấp này cơ mật sao? Phương Vân hoài nghi nhìn xem Bối Duy. Hắn rất khó tin tưởng một cái, vốn là ám toán người của hắn. Hoặc là nói là cái thế lực. Đương nhiên không phải. Bối Duy lắc đầu, bởi vì đại nhân chỉ muốn gia nhập chúng ta Vinh Quang, tất nhiên có thể gia nhập trưởng lão chi tịch. Cái này ứng nên là vinh hạnh của ta a, một gia nhập có thể đường trưởng lão. Phương Vân suy cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, cái này cái gọi là Vinh Quang, cũng quá không đáng giá, một gia nhập tiểu là trưởng lão. Đối với Phương Vân cười nhạo, Bối Duy không có chút nào chú ý, ngược lại giải thích nói, trên thực tế, tại nửa năm trước, chúng ta Vinh Quang một vị trưởng lão. Bởi vì gặp được đỉnh phong phục kích mà bỏ mình, hội trưởng hạ lệnh, chỉ cần có thể đánh chết đỉnh phong một gã trưởng lão, có thể bổ khuyết Vinh Quang trưởng lão trước. Bối Duy dừng một chút, tiếp tục nói, thế nhưng mà đại nhân cũng nên tin tưởng, đỉnh phong thực lực của trưởng lão, mặc dù chúng ta vận dụng Vinh Quang hơn phân nửa lực lượng, cũng chưa chắc có thể đánh chết đối phương một cái trưởng lão. Đó cũng không phải nói Vinh Quang thực lực, còn không cách nào đánh chết đối phương một cái trưởng lão, mà là vì, thực lực đã đến trong bọn họ trình độ, nếu như một lòng muốn chạy. Mặc dù mai phục gấp 10 lần thực lực, cũng chưa chắc có thể đánh chết được rồi đối phương. Ta có lẽ tin tưởng sao? Phương Vân nghi hoặc nhìn Bối Duy. Đại nhân nhanh như vậy tiểu quên sao? Tại không lâu phía trước có đi đế quốc đại công tước Odin, hắn tiểu là đỉnh phong trưởng lão. Bối Duy nói ra. Phương Vân có chút giật mình, nhìn xem Bối Duy, ta không phải các ngươi Vinh Quang người, các ngươi hội trưởng chính là cái kia chỉ lệnh, có lẽ đối với ta không có hiệu quả à, ta như vậy tùy tiện gia nhập các ngươi Vinh Quang, chỉ sợ rất nhiều người không phục. Bối Duy nở nụ cười, đại nhân nói nở nụ cười, dùng đại nhân thực lực, hơn nữa ngài đánh chết ổ đỉnh vinh dự, mặc dù những không phục kia bọn đạo trích thế hệ nhiều hơn nữa, lại có thể thế nào, hơn nữa. Chẳng lẽ đại nhân sẽ biết sợ những không phục kia người sao? Nói nhiều như vậy, ta còn không biết, vinh quang rốt cuộc là cái dạng gì tổ chức, chẳng lẽ các ngươi duy nhất công tác, tự là cùng đỉnh phong đối đầu sao? Phương Vân hỏi. Đại nhân, xin hỏi ngài biết rõ đỉnh phong tồn tại ý nghĩa sao? Bối Duy hỏi. Không rõ ràng lắm, cùng bọn hắn xung đột qua mấy lần, giết qua mấy người bọn hắn người. Phương Vân thuận miệng nói ra. Đỉnh phong người, có thể nói chính là vì cướp đoạt, bọn hắn cướp đoạt hết thệ thượng cổ truyền thừa, về phần chính thức mục đích, vậy thì không được biết rồi, thế nhưng mà thực lực của bọn hắn, lại chân thật đáng tin. Bối Duy nói ra. Cái kia các ngươi đâu rồi, chẳng lẽ ngươi muốn nói, các ngươi chính là vì thủ hộ trên chút ít kia cổ truyền thừa ấy ư, cái này quá dối trá rồi. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Ta cho dù nói như vậy, chắc hẳn đại nhân cũng sẽ biết xì mũi coi thường a. Bối Duy vừa cười vừa nói, bất quá cụ thể nội dung, thứ cho tại hạ vẫn không thể nói cho đại nhân, chỉ cần đại nhân gia nhập chúng ta vinh quang, tự nhiên sẽ biết. Như vậy ngươi lại chứng minh như thế nào thân phận của mình, lai lịch. Ta làm sao biết, ngươi không phải tùy tiện lập một cái có lẽ có tổ chức để lừa gạt ta, ta lại làm sao biết, ngươi không phải đỉnh phong phái tới lừa gạt ta sao? Phương Vân hoài nghi nhìn xem Bối Duy. Đại nhân chỉ phải đáp ứng gia nhập vinh quang, hơn nữa thành làm vinh quang trưởng lão, đến lúc đó đối với ta nói thiệt giả, tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Bối Duy thành khẩn nói. Được rồi, giả thiết ta gia nhập vinh quang, vậy ngươi nói nhiều như vậy, đều không có nói ra, ta cần trả giá cái gì, muốn, mà ta lại có thể được cái gì. Phương Vân làm do nói. Dùng chúng ta trưởng lão chi quyền, đại nhân có lẽ có thể khống chế, ước chừng 10 cái thần cấp cường giả, kể cả tại hạ, vượt qua 100 cái cửu giai tồn tại. Về phần quyền tiền các loại, ta muốn đại nhân cũng chướng mắt ta, đương nhiên còn có điều có trưởng lão có thể tiếp xúc đến cơ mật. Bối Duy rất nghiêm túc nói ra, tại hạ nguyên vốn cũng là chết trận lỗ ni tháp trưởng lão trực lệ thủ hạ, chỉ cần đại nhân gia nhập chúng ta vinh quang, cũng tiểu ý nghĩa, tại hạ đem trở thành đại nhân trực lệ thủ hạ. Ta đây cần muốn. Phương Vân cảnh giác nhìn xem Bối Duy mặc dù nói thiên hoa loạn truy, nhìn như bánh từ trên trời rớt xuống, thế nhưng mà Phương Vân cũng sẽ không tâm động, nếu như muốn nói tâm động. Hay vẫn là Bối Duy trong miệng, về đỉnh phong tư liệu. Đại nhân xin yên tâm, chúng ta vinh quang, cũng không bắt buộc đại nhân trả giá cái gì, so sánh với đỉnh phong cưỡng chế tính trình hợp, chúng ta vinh quang càng rời rạc một ít, ngoại trừ một số nhỏ, phải chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, chúng ta cũng không cần thành viên làm một ít quá giới hạn sự tình. Đương nhiên, đại bộ phận nhiệm vụ, cũng không nhất định cần đại nhân tự mình hoàn thành, đại nhân chỉ cần phân gả cho ta cùng với giới trực lệ khác thuộc tiến hành là được, trừ phi là chúng ta cũng không có lực hoàn thành nhiệm vụ. Mới có thể cần đại nhân ra tay. Nói như vậy, ta thậm chí chỉ cần gật đầu đáp ứng, sự tình gì đều không làm, có thể đạt được hết thể trưởng lão chức vị cùng quyền lợi sao? Phương Vân càng thêm hoài nghi. Cái gì đều không làm cái kia là không thể nào, bởi vì đại nhân chỉ muốn gia nhập chúng ta vinh quang, đến lúc đó đỉnh phong tất nhiên hội biết được, mà đỉnh phong tất nhiên sẽ ra tay đối phó đại nhân chỉ cần tận mình có khả năng giết sạch hết thể mạo phạm ngài địch nhân là được. Bối Duy vừa cười vừa nói. Để ta suy nghĩ thoáng một phát. Phương Vân ánh mắt lập lòe nói. Tuy nhiên Bối Duy nói rất êm tai, thế nhưng mà Phương Vân vẫn không có mất phương hướng. Đối phó đỉnh phong tuy trọng yếu, thế nhưng mà không có nghĩa là Phương Vân có thể vì thế mặc người đem ra sử dụng. Huống chi, Phương Vân đối với cái gọi là vinh quang, lần đầu mới thấy, đây là Phương Vân không thể không cân nhắc sự tình. Một cái liền làm cái gì cũng không biết thế lực, Phương Vân không có khả năng tùy tiện quyết định, thật giống như Hắc Ám Quốc hội. Bản thân tiểu tương đương với một cái liên hiệp quốc đồng dạng thế lực, bọn hắn nắm giữ lấy các quốc gia động mạch, một mực cầm giữ lấy Âu Lan đại lục thế cục. Mà vinh quang nhưng lại cái Phương Vân hoàn toàn không biết thế lực, cái này lại để cho Phương Vân lộ ra có chút do dự. Bối Duy cũng không có từng bước so sánh với, bởi vì trước mặt người này, rất có thể trở thành cấp trên của hắn, cho nên hắn hay vẫn là lộ ra thập phần khách khí. Ta tính hậu đại nhân tin lành. Bối Duy cung kính nói. Lúc này thời điểm, Thomas đã sâu kín đi qua. Sờ lên đầu, ồ, ta làm sao vậy? Phương Vân mắt nhìn Bối Duy, lạnh nhạt nói, Thomas, dẫn hắn đi phòng trọ nghỉ ngơi. Ân. Thomas sững sờ, Phương Vân như thế nào đột nhiên chuyển biến ý, dị vạng hắn đối phó mạo phạm người của hắn, thế nhưng mà tận hết sức lực. Bất quá Thomas không có hỏi nhiều, hay vẫn là rất chân thành chấp hành, Phương Vân chỉ lệnh. Phương Vân meo mắt lại, tự hỏi Bối Duy, gia nhập, hoặc là không gia nhập, nhìn như không có gì lợi hại quan hệ. Lại làm cho Phương Vân không khỏi buồn rầu, nếu như Bối Duy có thể nói cho hắn biết một ít lợi hại quan hệ, Phương Vân còn có thể làm nhiều cân nhắc, nhưng là bây giờ Phương Vân liền chính thức lợi và hại cũng không biết. Lúc này thời điểm, Mies Đặc Lãng cùng còn lại 12 người, trước sau đi đi qua, đối với vừa rồi chuyện đã xảy ra, bọn hắn y lìa nguyên lòng còn sợ hãi, mặc dù là Mies Đặc Lãng, cũng là tràn đầy khủng hoảng. Bọn hắn đối mặt một cái tinh thần pháp sư, rõ ràng không hề phản kháng chỗ trống, cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể không sợ hãi, làm sao có thể không bối rối. Hiện tại, cho ta một cái trả lời thuyết phục, các ngươi muốn ta xử lý như thế nào các ngươi? Phương Vân nhìn xem Mies Đặc Lãng bọn người. Mọi người toàn bộ lựa chọn trầm mặc, bọn hắn tại trước khi đến, tiểu nghe nói qua Phương Vân tính nết, tại trong hoàng thành, nhưng phàm là mạo phạm qua Phương Vân người, hắn kết cục không cần nói cũng biết, mặc dù là hiện tại duy nhất còn sống La Bồi Nam, cũng đã bị khu trục ra hoàng gia học viện, liền bản thân tước vị đều có lẽ nhất, to như vậy một gia tộc cũng bởi vì hắn khư khư cố chấp mà phá thành mảnh nhỏ. Chương 471, hai lựa chọn. Không có người trả lời Phương Vân, mỗi người tất cả đều trầm mặc không nói, cũng không thể lại để cho bọn hắn nói. Giết bọn hắn à? Không có người nói chuyện sao? Ta đây liền trực tiếp giết các ngươi, tỉnh tâm phiền. Phương Vân lạnh sinh uống đến. Mọi người quá sợ hãi, càng có mấy người hô to lấy, đại nhân tha mạng. Những người khác đồng dạng thất kinh nhìn xem Phương Vân tâm ngoan thủ lạt có thể là có tiếng, bọn hắn có thể không hy vọng, như vậy vứt bỏ tánh mạng. Tha mạng. Các ngươi muốn ta như thế nào tha các ngươi? Phương Vân ánh mắt đảo qua mọi người. Tất cả mọi người lần nữa bảo trì trầm mặc, Phương Vân sắc mặt càng thêm khó coi. Hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn. Phương Vân ném ra hơn 10 phần khế ước, vừa vặn rơi vào mỗi người trước mặt, Phương Vân ánh mắt đảo qua mọi người, mỗi người chứng kiến cái kia phần khế ước, trong lòng tất cả đều là lộn bộ thoáng một phát, cũng không dám nhìn kỹ khế ước, tựa đầu thấp thấp hơn, không dám nhận sở Phương Vân ánh mắt. Điều thứ nhất, làm ta nô lệ 20 năm, trừ phi trong các ngươi đổ ngoại ý muốn tử vong, bằng không thì tiểu cho ta làm đủ 20 năm thời gian, ta lại để cho các ngươi lên núi lao, các ngươi tiểu lên cho ta núi lao. Ta lại để cho các ngươi xuống biển lửa, các ngươi muốn cho ta hướng trong biển lửa nhảy, lông mày đều không cho cho ta nháy thoáng một phát. Phương Vân lạnh hừ lạnh nói. Đột nhiên, có một người đột nhiên nhảy ra, Vô Song Vương, ngươi không nên quá phận. Ta thế nhưng mà. Chỉ là, hắn nói còn chưa dứt lời, Phương Vân đã một bà cắt đứt cổ của hắn, thi thể trực tiếp ném ở trước mặt mọi người. Điều thứ hai, tự là tử lộ. Các ngươi hiện tại chỉ cần nói nửa câu chữ không, ta lập tức sẽ đưa các ngươi ra đi. Phương Vân lạnh lùng nhìn xem mọi người. Hắn không có cho bọn hắn lưu lại một điểm chỗ trống, hắn đây là muốn giết một người dân trăm người, nếu như không trọng trừng phạt bọn hắn, tương lai không chừng còn sẽ có thêm nữa, không người sợ chết, đến lãnh địa của hắn tìm phiền toái. Đã chính mình hung danh tại bên ngoài rồi, Phương Vân không ngại, làm lại ngoan độc một điểm. Hoặc là làm nô là buộc, hoặc là phơi thây tại chỗ, không có thứ ba cái lựa chọn, Phương Vân ánh mắt, tựu như một thanh mang huyết mũi nhọn, quét ngang mọi người, mỗi người đều trong lòng run sợ. Hoặc là hiện tại chết, hoặc là muốn tại nơi này đổ phu thủ hạ, làm trâu làm ngựa 20 năm. Đó là một gian nan lựa chọn, 20 năm thời gian không ngắn, mặc dù bọn hắn tu vi tài trí hơn người, tuổi thọ cũng so với bình thường người trưởng không ít, thế nhưng mà nhân sinh có thể có mấy cái 20 năm. Phản kháng. Hay nói giỡn, không nói bọn hắn hiện tại một điểm MP, một điểm đấu khi đều xử không đi ra, cho dù xử đi ra, bọn hắn cũng không có thể có thể đánh thắng được cái này hôn thế ma vương. Dù sao có thể đến Phương Vân lãnh địa trộm đạo, người nào không rõ ràng lắm nên lãnh địa lãnh chúa, là cái dạng gì người, có cái dạng gì kinh nghiệm. Nếu thật là người bình thường, bọn hắn cũng không trở thành cả đàn cả lũ, còn muốn cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng mà mặc dù bọn hắn không một chút phân tâm, cuối cùng hay vẫn là rơi vào Phương Vân trong tay, Phương Vân sắc ý, tràn ngập trong không khí. Loại kết quả này, bọn hắn không phải là không có nghĩ tới, thế nhưng mà bọn họ là dòng binh, tất nhiên hạ dòng binh, thiên sinh thì có mạo hiểm thừa số. Bọn hắn so về bình thường cùng giai cường giả, càng thêm giàu hoạt, càng thêm tinh nhuệ, cho nên bọn hắn mới không có sợ hãi. Tại trong lòng của bọn hắn vẫn cảm thấy, chỉ cần cẩn thận, mặc dù là gặp gỡ Phương Vân, bọn hắn cũng chưa chắc hội toàn quân bị diệt. Hơn nữa, bọn hắn còn cố ý chọn lựa một cái, Phương Vân không tại lãnh địa thời điểm động thủ, hết thể đều bố trí phi thường hoàn mỹ, thế nhưng mà thực lực chênh lệch, lại để cho bọn hắn hết thể kế hoạch cùng chuẩn bị, đều lộ ra như thế tái nhợt vô lực. Chết hoặc sinh. Không có loại thứ ba lựa chọn, trên mặt đất cái kia thi thể, tại hướng bọn hắn thuyết minh lấy Phương Vân lánh khốc thủ đoạn. Cho các ngươi 10 tức thời gian suy nghĩ, nghĩ thông suốt, ngay tại khế ước bên trên ân ra tay ấn, 10 tức về sau, giết không tha. Phương Vân hử lạnh nói, 10 tức thời gian, cái này chút thời gian, căn bản cũng không có cho bọn hắn đầy đủ suy nghĩ thời gian. 1, 2, 3. Tại rất nhiều thời điểm, 10 tức thời gian có thể chấm dứt một cuộc chiến đấu, thế nhưng mà lần này bọn hắn lại cảm giác, 10 tức thời gian, căn bản là không đủ dùng. Dùng 10 tức thời gian, quyết định vận mệnh của bọn hắn, rốt cục. Lại là một cái không người sợ chết, đột nhiên đứng, ngươi giết ta đi. Thành toàn ngươi. Phương Vân đã diệt tuyệt người này sinh cơ, thi thể ngang dọc ở trước mặt mọi người. Phương Vân ánh mắt đông lạnh, 10 tức đã đến giờ rồi, muốn sống ân ra tay ấn, không muốn sống ta đây cùng nhau tiễn đưa các ngươi ra đi. Cuối cùng nhất, còn lại 10 người, hay vẫn là ân hạ thủ ấn, cái này khế ước là một phần nô lệ khế ước, không giống với nô lệ trên thị trường cái chủng loại kia, mặt chữ bên trên khế ước, đây là một loại lực lượng gia trì qua khế ước, chỉ cần trái với khế ước bên trên quy tắc, như vậy tiểu sẽ phải chịu khế ước bên trên quy định trừng phạt, mà loại này trừng phạt, xa so tử vong, càng khiến người sợ hãi. Phương Vân thu hồi khế ước, nhìn nhìn thượng diện thủ ấn, trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười, đồng thời giải trừ trên người bọn họ trói buộc. Rất tốt, từ giờ trở đi, công tác của các ngươi tiểu là bắt hết thể gan dám xông vào cấm khu người, nếu như là người bình thường ngay tại điều tra về sau bỏ qua, nếu như là bát giai đã ngoài, các ngươi tiểu cho bọn hắn ký hạ 100 năm khế ước. Phương Vân xuất ra một phần khác giống nhau khế ước, chỉ có điều năm cải thành 100 năm. Mọi người cảm thấy một hồi ác hàn, bất quá bọn hắn cũng đồng dạng minh bạch, Phương Vân cách làm là vì cái gì, nếu như không có nóng nảy đích thủ đoạn, như vậy rất có thể sẽ có càng nhiều mạo phạm người. Loại này trị phần ngọn không chừng trị bản đích phương pháp xử lý, tuy nhiên không cách nào ngăn cản người khác mạo phạm, lại có chứa một loại uy hiếp. Đại nhân, có thể không cho tiểu nhân nửa năm thời gian, tiểu nhân nguyện ý dùng 3 năm thời gian đền bù tổn thất. Mies Đặc Lãng đột nhiên mở miệng nói ra. Nửa năm? Ngươi muốn nửa năm làm cái gì? Phương Vân ánh mắt quét mắt Mies Đặc Lãng. Tiểu nhân chính là Bắc Phương Hàn Địa tộc nhân, chúng ta bộ lạc tộc nhân chính gặp ngàn năm nhất ngộ tuyết thu thai, tiểu người không thể ở thời điểm này vứt bỏ tộc nhân, thỉnh đại nhân khai ân. Mies Đặc Lãng cầu khẩn nhìn xem Phương Vân. Có thể, ngươi cần bao nhiêu thời gian, tương lai tiểu dùng gấp 3 thời gian hoàn lại. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. 3 vi đại hung chi ý, 6 vi đại cát, 3 vi tiểu thành, 6 vi viên mãn. Phương Vân tự cấp quỳnh ti, điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, giáo nàng bói toán chi ý. Đương nhiên, Phương Vân cũng không có giáo quỳnh ti quá phức tạp. Thế nhưng mà, gần kề chỉ là dùng con số ngụ ý, cũng đã lại để cho Quỳnh Ti học đầu góc tròn váng. Phương Vân có thể lý giải loại thống khổ này, lúc trước sư tôn của hắn giáo hắn thời điểm, đồng dạng lại để cho hắn thống khổ vô thường. Đương nhiên, nếu như là dùng thần niệm lạc ấn, tự nhiên cũng là có thể, thế nhưng mà dùng Quỳnh Ti như vậy còn không có phát dục tinh thần lực, nếu như tùy tiện sử dụng thần niệm lạc ấn, khả năng đối với tương lai của nàng, không nhỏ ảnh hưởng. Nếu như Quỳnh Ti có Phương Vân khổng lồ như vậy thần niệm, tự nhiên là dùng bao nhiêu lần lạc ấn, cũng sẽ không có ảnh hưởng. Quỳnh Ti không nghĩ tới, một cái xúc sắc, rõ ràng ẩn chứa như thế huyền diệu phức tạp nội hàm, một cái số lượng, rõ ràng có thể có ngàn vạn loại giải thích, mà bói toán chuyện phức tạp vật, nhiều lần ném được ra điểm số tổ hợp, lại có bất đồng ngụ ý. Thế cho nên, Quỳnh Ti hiện tại bắt được người, muốn dùng xúc sắc, cho hắn tính toán một quẻ, mà thanh danh của nàng, tại Hắc Long Học Viện cũng thời gian dần trôi qua tiếng nổ sáng. Quỳnh Ti mình cũng không nghĩ tới, nàng vốn chỉ là với tư cách luyện tập, cho nên vì hắn học viên của hắn bói toán, lại đã nhận được một cái dự ngôn giả danh xưng. Quỳnh Ti học muội, ngươi giúp ta tính toán toán xem, ta hôm nay muốn tại ác ma lĩnh cái đó cái phương vị, có thể tìm được tối đa mỏ linh. Một cái nữ đệ tử, lôi kéo Quỳnh Ti, vẻ mặt khẩn cầu. Quỳnh Ti gật gật đầu, tại quẻ trong nội tâm đưa vào một tia đấu khí, quẻ tâm tản mát ra nhàn nhạt tử kim sáng rọi. Quỳnh Ti tay chỉ linh động ném một cái, quẻ lòng đang trên bàn đá chuyển bóng bẩy kéo lên một đạo đường vòng cung về sau, ngừng lại. 4 điểm. Quỳnh Ti nâng cầm lên, một hồi suy nghĩ. Nữ đệ tử lôi kéo Quỳnh Ti, như thế nào đây? Như thế nào đây? Quẻ trung tâm tại mặt bàn nam, phép ẩn dụ vi ác ma lĩnh chi nam, điểm số vi 4, ý ngu ngươi tại ác ma lĩnh chi nam, thu hoạch tương đối khá, quẻ tâm chính giác hướng bắc, tại ác ma lĩnh chi nam, hướng bắc siêu thẩm. Quỳnh Ti nói ra, loại này quẻ tượng, tương đối giản dị minh rất nhiều, nếu như là bói toán nhân mạng, địa danh các loại, Quỳnh Ti miễn cưỡng có thể tính toán đến. Xác suất chúng vi 7 thành, bất quá lại muốn rườm rà rất nhiều. Hơn nữa thẩm tra người, thực lực tuyệt đối không thể vượt qua nàng, một khi vượt qua nàng, xác suất chúng thẳng tắp hạ thấp. Đa tạ Quỳnh Ti học muội rồi, lần này nếu như ngươi nói, thu hoạch tương đối khá, ta nhất định đưa lên đại lễ. Nữ đệ tử mừng rỡ ôm lấy Quỳnh Ti, nhẹ nhàng một cái môi thơm. Quỳnh Ti nở nụ cười hớn hở, loại này quẻ đơn giản nhất, thế nhưng mà tiền lợi nhưng lại cao nhất, thường thường tính toán đến về sau, nàng đều có thể thu hoạch không thấp thù lao. Nếu như là vàng bạc tài bảo các loại, nàng tự nhiên là chẳng thèm ngó tới, thế nhưng mà tại Hắc Long Học Viện ở bên trong, có thể có được thù lao, tự nhiên là phong phú điểm tích lũy, cũng là nàng chỗ không cách nào cự tuyệt lợi dụng. Không nghĩ tới Phương Vân tiểu tử kia dạy cho của ta thứ này, như vậy có tác dụng. Quỳnh Ti trong lòng thầm nghĩ, trong nội tâm mặc dù đối Phương Vân, Y Lì Nguyên chẳng thèm ngó tới, thế nhưng mà hay vẫn là âm thầm cười trộm. Phía trước nữ đệ tử vừa đi, đằng sau đã tới rồi cái nam đệ tử, nếu là lúc trước, Quỳnh Ti tại đạt kéo cống trong học viện thời điểm, truy cầu nàng nam đệ tử, đều nhanh sắp xếp đến cửa trường học rồi. Thế nhưng mà tại đây nam đệ tử, tuy nhiên cũng thường thường đối với hắn nhìn trộm, thế nhưng mà đại bộ phận thời điểm, lại chỉ đối với năng lực của nàng cảm thấy hứng thú, cái này làm cho nàng nhột chí không thôi, tổng cho rằng là dưới mị lực của mình hàng. Quỳnh Ti học muội, ngươi nhìn xem nhiệm vụ này. Người nam kia đệ tử cùng Quỳnh Ti, xem như tương đối quen thuộc, trực tiếp chào hỏi, tiểu đưa cho Quỳnh Ti một cái nhiệm vụ, thượng diện là bắt một chỉ bát giai một sừng chim tê giác. Học trưởng, ngươi phải biết ta đối với thực lực tại ta phía trên dị thú hoặc là người, đoán được xác suất thành công không cao. Quỳnh Ti nói ra, ta cũng là không có cách nào, ta đã tìm cái này chỉ một sừng chim tê giác gần 2 tháng rồi, lập tức muốn đến nhận chức nhất định sẽ hạ, nếu như còn không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, tiểu không thể không buông tha cho nhiệm vụ này. Nam đệ tử bất đắc dĩ nói, cái này chỉ một sừng chim tê giác có cái gì đặc biệt sao? Quỳnh Ti hỏi, cái này chỉ một sừng chim tê giác, mặc dù chỉ là bát giai thực lực, thế nhưng mà trong nhiệm vụ nếu như là đạt được một sừng chim tê giác một sừng, đã có 100 vạn điểm tích lũy, đây chính là viễn siêu mặt khác đồng cấp bậc độ khó nhiệm vụ, ta thế nhưng mà phí hết rất lớn nhiệm vụ, mới có được, thật sự không cam lòng như vậy buông tha cho. Chương 472, kích hoạt huyết mạch. Quỳnh Ti trong nội tâm khẽ động, nếu như là bình thường đồng cấp bậc độ khó nhiệm vụ, tối đa cũng tiểu chừng 20 vạn nhiệm vụ, thế nhưng mà tìm kiếm một sừng chim tê giác một sừng, rõ ràng có thể cấp cho 100 vạn điểm tích lũy, cái này hãy để cho Quỳnh Ti nho nhỏ kinh ngạc một bả. Bất quá tại Hắc Long học viện ở bên trong, rất nhiều che giấu nhiệm vụ, đều có được rất kinh người điểm tích lũy ban thưởng, đây cũng là thường xuyên hội nghe nói. Một sừng chim tê giác bản thân tuy nhiên là bắt dai, thế nhưng mà sức chiến đấu thật sự có hạn, phi hành tốc độ cũng không nhanh, cơ hồ không có đặc biệt gì chỗ khó, bất quá lại rất ít ỏi, cái này xem như duy nhất chỗ khó. Nhiệm vụ này có cái gì đặc biệt nhiệm vụ sao? Tại sao phải có cao như vậy đích điểm tích lũy ban thưởng? Quỳnh Ti khó hiểu mà hỏi. Nói cho ngươi biết cũng không sao, vì vậy nhiệm vụ là đại nhân tự mình treo giải thưởng. Nói cách khác cái này một sừng chim tê giác một sừng, đại nhân có đặc thù tác dụng, cho nên điểm tích lũy ban thưởng tiểu đặc biệt cao. Nam đệ tử nhỏ giọng nói, Quỳnh Ti học muội, ta cũng biết ngươi lời tiền đoán quý củ, lần này ngươi giúp ta một lần, ta nếu như hoàn thành nhiệm vụ, tiểu cho ngươi 20 vạn điểm tích lũy, mặc dù không có hoàn thành. Ta cũng cho ngươi 2 vạn điểm tích lũy, coi như phí dịch vụ. Quỳnh Ti vui vẻ, chỉ cần như thế tính toán một lần, nếu như thành công, thì có 20 vạn điểm tích lũy. Quỳnh Ti cầm lấy quẻ tâm, vận khởi toàn bộ đấu khí, bắt đầu quán trú tại quẻ trong nội tâm, quẻ lòng đang Quỳnh Ti thúc giục xuống, bắt đầu tản mát ra tử sắc quang huy, so về phía trước là bất luận cái gì một lần, đều muốn sáng chói chói mắt. Mà Quỳnh Ti cũng hai mắt nhắm lại, cái trán toát ra điểm một chút mảnh hãn, trong tay quẻ tâm, tại Quỳnh Ti trong tay phi tốc xoay tròn lấy. Quẻ thông linh, linh thông vật, dò xét thiệt giả, giải thích rõ thế. Quỳnh Ti hai tay vừa để xuống, phi tốc xoay tròn quẻ tâm rơi vào trên bàn đá lập tức bị xuyên thủng, mà quẻ tâm vững vàng rơi trên mặt đất, y lì nguyên tại phi tốc xoay tròn trong. Quỳnh Ti thủy chung nhắm hai mắt, hai tay che khuất quẻ trong lòng phương, cảm thụ được quẻ tâm truyền đến cảm giác, quẻ tâm cũng không đoạn tản mắt ra, một loại khó tả khí tức. Mà nam đệ tử xem có chút ngạc nhiên. Hắn trước kia cũng từng tìm Quỳnh Ti bói toán qua quẻ tượng, thế nhưng mà cho tới bây giờ không gặp Quỳnh Ti như thế cố hết sức, hơn nữa như thế kỳ dị cảnh tượng. Quỳnh Ti cảm giác được một cỗ kháng cự, cái này cỗ kháng cự xa so nàng bản thân thực lực, càng thêm khổng lồ. Loại cảm giác này, Quỳnh Ti trước kia cũng từng gặp được qua, mỗi khi nàng bói toán so nàng thực lực cao tồn tại thời điểm, sẽ cảm giác được loại này kháng cự chi lực. Quỳnh Ti không cam lòng, đột phá. Nàng muốn đột phá loại này kháng cự. Quỳnh Ti không ngừng thua ra đấu khí của mình, hai tay tại ẩn ẩn run rẩy, mà Quỳnh Ti trên người cùng quẻ tâm, đều đang không ngừng tản mắt ra, làm cho người trầm mê sáng chói sáng giỏi. Phá cho ta, Quỳnh Ti khẽ quát một tiếng, hai tay dùng sức hướng phía dưới áp đi. Đột nhiên tầm đó, một cỗ so Quỳnh Ti càng thêm khổng lồ gấp trăm lần khí tức, theo Quỳnh Ti thân trên tuôn ra, cỗ hơi thở này, lập tức bao phủ trước mặt nam đệ tử. Nam đệ tử kinh hãi nhìn xem Quỳnh Ti, kinh ngạc nói không ra lời, chỉ thấy Quỳnh Ti sau lưng đột nhiên thi triển một đôi cánh chim, cái kia đối với cánh chim bên trên tản ra thánh khiết khí tức. Cái kia đối với cánh chim dưới tác dụng, phi tốc xoay tròn xuất sắc, thời gian dần trôi qua bị hút ra giữa không trung bên trên, bất quá Y Lệ Nguyên đang không ngừng xoay tròn trong. Quỳnh Ti đầu đầy đại hãn, hai tay run rẩy càng kịch, nam đệ tử xem có chút bối rối, Quỳnh Ti học muội. Ta xem coi như xong đi. Chỉ là, giờ phút này tên đã trên dây, ở đâu có thể nói phóng để lại, giờ phút này mặc dù là Quỳnh Ti muốn dừng lại, cũng là làm không được rồi. Mà giờ khắc này Quỳnh Ti, cũng ở vào vô ý thức trạng thái, xoay tròn xúc sắc, thời gian dần qua lơ lửng đến Quỳnh Ti chính phía trước. Đột nhiên, Quỳnh Ti con mắt đột nhiên mở ra, hai mắt gian bắn ra hai đạo tử sắc hào quang, tật xuất tại quẻ tâm phía trên. Quẻ tâm phía trên, bắt đầu lơ lửng ra vô số quỷ dị tối nghĩa phù văn, những phù văn này tiểu cùng phù lục thập phần tương tự, toàn bộ đều là tràn đầy đặc thù ngụ ý. Phương Vân đột nhiên mở to mắt, đột nhiên đứng, nhìn về phía Hắc Long học viện phương hướng. Ngươi luyện chế quẻ tâm, tựa hồ bị kích hoạt tầng thứ hai hình thái. Nhụy Sen lạnh nhạt nói ra, có lẽ không có khả năng a. Tại trong kế hoạch của ta, mau nữa cũng muốn gần 2 tháng. Phương Vân kinh ngạc nói, cô bé kia huyết mạch, cũng vật phi phàm, rất có thể là nàng dùng huyết mạch kích hoạt. Nhụy Sen nói, không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phương Vân đứng, chạy về phía học viên phương hướng. Ngươi đang lo lắng nàng hay vẫn là lo lắng nàng? Ngươi nói nàng cùng nàng là ai? Phương Vân cười nhưng hỏi. Ngươi biết? Đều có. Phương Vân nhún vai nói. Quỳnh Ti khỏe miệng tràn ra một đạo vết máu, trong ánh mắt tràn đầy màu tím mà ngạo nghệ ánh mắt, nam đệ tử chứng kiến Quỳnh Ti con mắt, có chút hoảng sợ, bởi vì này loại ánh mắt, hoàn toàn không giống nhân loại nên có ánh mắt, cảm giác kia. Cảm giác kia giống như là một cái thần một loại tồn tại. Đột nhiên, Quỳnh Ti mãnh liệt phun ra máu tươi. Máu tươi trực tiếp rơi tại quẻ tâm phía trên, quẻ tâm chung quanh phủ văn đột nhiên vừa thu lại, lần nữa dung nhập quẻ trong nội tâm, mà quẻ tâm rầm rầm một tiếng, tán làm vô số tiểu xúc sắc. Quỳnh Ti trên người tử quang vừa thu lại, thẳng tắp thế trên mặt đất, cái này nhưng làm nam đệ tử sợ hãi, vội vàng lôi kéo Quỳnh Ti. Quỳnh Ti học muội, ngươi thế nào, ngươi thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này thời điểm Thản Tư Đinh đã vọt lên tiến đến, phát hiện hôn mê Quỳnh Ti. Ta cũng không biết. Ta tìm Quỳnh Ti học muội lời tiên đoán, nàng đột nhiên tiểu tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, sau đó tiểu đã hôn mê rồi. Nam đệ tử nói ra, lúc này thời điểm, Phương Vân cũng đã đổi tới, chứng kiến đầy đất xúc sắc, hai mắt tỏa sáng, ngươi vừa rồi tìm Quỳnh Ti tính toán là cái gì quẻ? Ta tìm Quỳnh Ti học muội tính toán là, một sừng chim tê giác hạ lạc. Nam đệ tử thành thật trả lời đạo, mặt đối với Phương Vân thời điểm, hắn hay vẫn là nhịn không được một tia nơm nớp lo sợ. Phương Vân mắt nhìn trên mặt đất xúc sắc. Thuận miệng nói ra, một đường hướng Tây, nhất định có thể gặp được, về phần có thể hay không bắt lấy, tiểu xem ngươi năng lực của mình, ngươi lui xuống trước đi à. Đa tạ đại nhân. Nam đệ tử vội vàng cáo tạ, đối với Phương Vân, tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, so về Quỳnh Ti còn phải tin tưởng. Đại nhân, Quỳnh Ti tiểu thư đây là làm sao vậy? Thản Tư Đinh ngẩng đầu hỏi. Phương Vân đem Quỳnh Ti ôm đến trên bàn đá, bắt mạch một hồi, trên mặt lúc kinh lúc hỉ, sau một lúc lâu, hét lên, thật không nghĩ tới. Rõ ràng làm cho nàng kích hoạt lên một chút huyết mạch. Người tham nghiệm lại nổi lên. Nhụy Sen thản nhiên nói. Phương Vân mắt nhìn Thản Tư Đinh, trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười, ngươi lui xuống trước đi a. Thản Tư Đinh chứng kiến Phương Vân dáng tươi cười, trong nội tâm bay lên một loại cảm giác cổ quái, Phương Vân không phải là nổi lên sắc tâm a. Bất quá rất nhanh, hắn tiểu đem ý nghĩ này vứt bỏ, hay nói giỡn, dùng Phương Vân thân phận, nếu như hắn thực nguyện ý, đoán chừng toàn bộ hoàng thành quý tộc sắp xếp lấy đội tiễn đưa con gái đến Phương Vân trước mặt. Mặc hắn chọn lựa, tiểu Liên Nguyệt Ni công chúa, sợ là đều muốn chủ động yêu thương nhung nhớ. Phương Vân nhìn xem hôn mê Quỳnh Ti, vẻ mặt cười xấu xa, tiểu như liên nhị theo như lời, thật sự là hắn là nổi lên tham nghiệm, thánh thiên sứ chi huyết, đây chính là hiếm, có thứ tốt, tại không có kích hoạt huyết mạch phía trước, mã sắt đốn tiểu dùng Quỳnh Ti huyết, chế tạo ra một cái thiên sứ sáo trang, hắn phẩm chất không thể so với ma long sáo trang chênh lệch. Hôm nay có cái này nửa kích hoạt thánh thiên sứ chi huyết, tất nhiên có thể chế tạo ra càng đồ tốt. Phương Vân nghĩ vậy, ánh mắt nhịn không được tại Quỳnh Ti trên người, dừng lại thêm chỉ chốc lát, đóng chặt hai mắt, lông mi gian run nhẹ nhẹ, khí tức bạc nhược yếu kém, khỏe miệng gian treo cái này một đạo vết máu, một bộ sở sở bộ dáng đáng thương. Phương Vân trong đầu, đột nhiên hiện lên bệ rổ ẹ dung mạo, Phương Vân nhướng mày. Ngươi vừa rồi nghĩ đến cái gì? Nhụy Sen đột nhiên hỏi. Ngươi không biết sao? Phương Vân hỏi ngược lại. Vừa rồi ngươi thần niệm, đột nhiên xuất hiện một lát dừng lại, ta không có bắt đến. Nhụy Sen nói. Được rồi, nửa kích hoạt thánh thiên sứ chi huyết, nghĩ đến mặc dù là dùng để luyện chế pháp bảo, cũng chưa chắc có cái gì đột phá, có lẽ đợi nàng hoàn toàn kích hoạt huyết mạch về sau, sẽ có càng thêm bất phàm hiệu quả. Phương Vân nhún vai, lạnh nhạt nói ra, ngươi sẽ rất ít cải biến tâm ý. Nhụy Sen nói ra, rất ít không có nghĩa là không biết. Phương Vân nhìn xem trên bàn đá Quỳnh Ti, cậy mở miệng của hắn, nhét vào một khỏa đan dược. Ngươi có thể thực cam lòng, đây chính là bát phẩm bổ hư hoàn. Ngươi giống như có lẽ đã thích ứng cái thế giới này, với ta mà nói, trong chỉ là này hạ phẩm đan dược, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Phương Vân nói ra, ngươi đã quên sao, ta ở cái thế giới này cắm rễ vô số năm thời gian. Nhụy Sen chăm chú nói ra, đầu nhập cùng hồi báo, luôn thành có quan hệ trực tiếp. Phương Vân nói ra, dựa theo nàng tốc độ phát triển, có lẽ rất nhanh có thể cho ta bói toán ra những hắc dược kia thiên sứ hạ lạc rồi. Ngươi tựa hồ rất mưu cầu danh lợi chuyện này. Phương Vân một xá, ta không nên như thế mưu cầu danh lợi sao? Vậy là ngươi vì trợ giúp Mã Sát Đốn, vẫn là vì trợ giúp Y Dệ Đạ? Cả hai có cái gì khác nhau sao? Phương Vân hỏi. Không có sao. Có sao? Lúc này thời điểm, Mã Sát Đốn đã lòng như lửa đốt chạy đến, chứng kiến trên bàn đá Quỳnh Ti, lập tức kinh hô chạy lên trước. Phương Vân, nàng đã xảy ra chuyện gì? Mã Sát Đốn sẽ rất ít quan tâm người, ngoại trừ Y Dệ Đạ bên ngoài, nàng ít sẽ đi quan tâm những người khác, mặc dù là Y Dệ Đạ tộc nhân. Ngươi mình không phải là có mắt ấy ư, vì cái gì còn muốn hỏi ta? Phương Vân tức giận nói. Ta là thấy được, thế nhưng mà ta không biết. Mã Sát Đốn khinh bỉ nhìn Phương Vân. Ngoại trừ sử dụng đấu khí quá bên ngoài, không có chuyện gì, tu dưỡng vài ngày thì tốt rồi. Phương Vân nói. Ta ngửi được thánh thiên sứ chi huyết hương vị. Mã Sát Đốn đột nhiên hồ nghi nhìn xem Phương Vân. Phương Vân có chút có tật giật mình bộ dạng, nhìn cái gì vậy, nàng đột nhiên kích hoạt lên chính mình thánh thiên sứ chi huyết, không có gì kỳ quái. Thu hồi ánh mắt của ngươi. Mã Sắt Đốn thử đem đấu khí của mình đưa vào Quỳnh Ti trong thân thể, tuy nhiên lại sinh ra càng lớn bài xích lực. Nếu như ngươi không muốn làm cho nàng chết, nhất tốt cái gì sự tình đều không muốn làm, nàng hiện tại huyết mạch kích hoạt lên, hội tự chủ bài xích lực lượng của ngoại lai, đặc biệt loại người như ngươi dơ bẩn thâm viên cự thú. Phương Vân trừng mắt nhìn Mã Sắt Đốn. Ngươi đang sợ cái gì? Mã Sắt Đốn đột nhiên ngóng nhìn lấy Phương Vân, trong ánh mắt toát ra mỉm cười. Đây là nàng lần thứ nhất chứng kiến Phương Vân loại này thần sắc, hắn tại sợ hãi. Chương 473, bói toán kết quả. Một tháng thời gian, Phương Vân dùng một tháng thời gian, đem Quỳnh Ti theo vừa mới tấn chức thất giai thực lực, tăng lên tới bát giai, nếu như bất kể hậu quả, đương nhiên còn có thể nhanh hơn. Bất quá Phương Vân có thể không muốn làm như vậy, bởi vì hắn sợ về sau gặp được Quỳnh Ti hay hoặc giả là bệ rộ ẹ, hội trách cứ hắn cả đời. Mà Phương Vân cũng chỉ là dùng Quỳnh Ti bản thân huyết mạch chi lực, lại để cho chính cô ta phát triển, loại này phát triển tốc độ, thật sự lại để cho Phương Vân xem thế là đủ rồi, loại này tự nhiên phát triển tốc độ, đủ để cho bất luận cái gì thiên tài, đều mặc cảm. Có ít người cả đời đều không có cơ hội, chạm đến bát giai cánh cửa, thế nhưng mà Quỳnh Ti nhưng có thể dùng một tháng thời gian, nhảy lên đến bát giai, cái này trước mặt mọi người tự nhiên có Phương Vân công lao, thế nhưng mà càng chủ yếu hay vẫn là dựa vào nàng bản thân huyết mạch, mà càng làm cho Phương Vân kinh hỉ chính là, Quỳnh Ti có thể thông qua đối với huyết mạch kích phát, vượt cấp bói toán, hơn nữa xác suất thành công, tiếp cận chín thành. Phương Vân cùng Mã Sát Đốn, chờ đợi ngày hôm nay đã rất lâu rồi, Phương Vân đã bố trí còn trận pháp này, có thể tại trong thời gian ngắn, tăng lên Quỳnh Ti cảm giác lực, mà không có tác dụng phụ. Quỳnh Ti tuy nhiên có thể vượt cấp bói toán, thế nhưng mà cao nhất cũng chỉ đến cửu giai tồn tại, lại thăng chức miễn cưỡng, cho nên Phương Vân mới tỉ mỉ chuẩn bị trận pháp này. Vì chính là lại để cho Quỳnh Ti vượt cấp bói toán ra hắc dược thiên sứ hạ lạc. Tại bạch thác nước núi trên đỉnh núi, cái này vốn là một mảnh xanh um tươi tốt núi rừng, bất quá bị Phương Vân chuyên môn mở ra một cái trống trải quảng trường. Tại từng cái địa mạch đỉnh núi, tất nhiên là linh mạch nồng nặc nhất địa phương, cho nên tại đây bố trí trận pháp cũng là thích hợp nhất địa điểm. Hơn nữa Phương Vân dùng tiên ngọc tận hết sức lực ra trì trận pháp, cơ hồ có thể so với Phương Vân đỉnh phong tu vi thời điểm chỗ bố trí trận pháp. Quỳnh Ti đứng tại trận pháp bên trong, nàng có thể cảm giác được, giờ phút này nàng cơ hồ có thể điều động, nghìn lần tại nàng bản thân đấu khí năng lượng, bởi vì giờ phút này toàn bộ bạch thác nước núi linh mạch, đều vì nàng thế mà thay đổi. Hơn nữa bạch thác nước núi linh mạch, lại là cả địa mạch chi nhánh, có thể nói là quần quận không dứt chảy vào Quỳnh Ti trong thân thể. Phương Vân cùng Mã Sát Đốn đứng ở bên cạnh, Phương Vân mở miệng hỏi, cảm giác như thế nào? Rất tốt. Phi thường tốt cảm giác. Ta cảm thấy được, chính mình cơ hồ muốn nắm giữ lấy toàn bộ thế giới. Quỳnh Ti nói ra, loại cảm giác này là được rồi. Phương Vân gật đầu nói, hiện tại ta, có thể đánh bại ngươi sao? Quỳnh Ti ánh mắt lập lòe nhìn xem Phương Vân. Ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, đơn thuần năng lượng, có thể chiến thắng ta đi. Phương Vân sủi cười một tiếng, đối với Quỳnh Ti khiêu khích, không có bất kỳ bay lên ý tứ. Quỳnh Ti bĩu môi, bổn tiểu thư cuối cùng có một ngày, hội dùng thực lực chân chính của mình, đả bại ngươi. Đã ngươi có thể cảm giác được, chạy xuôi tại ngươi trong thân thể năng lượng. Trước thử một lần, tính toán Mã Sắt Đốn tuổi thọ. Phương Vân nói ra. Tại sao là tuổi của ta, mà không phải tuổi của ngươi? Mã Sắt Đốn lập tức bất mãn nói. Tuổi của ta cũng không phải bí mật gì. Phương Vân nhún nhún vai nói, trái lại, ta muốn ngươi liền tuổi của mình cũng không biết là bao nhiêu à. Mã Sắt Đốn tức cười, nàng còn thực không biết mình tuổi thọ. Quỳnh Ti xuất ra quẻ tâm, lăng không ném đi, quẻ tâm lập tức phân hóa ra 5 cái xúc xác trên không trung xẹt qua vài đạo đường vòng cung, lộn xộn rơi vào Quỳnh Ti chung quanh. 10121 tuổi. Quỳnh Ti hai mắt sáng lên nhìn xem Mã Sắt Đốn, cảm giác kia giống như là đang nhìn hóa thạch sống đồng dạng. Tuy nhiên toàn bộ Hắc Long học viện cũng biết Mã Sắt Đốn là thâm viên cự thú thân phận, thế nhưng mà về tuổi của nàng, nhưng lại chúng thuyết phân vân, có nói là 100 tuổi, có nói là 1000 tuổi. Trước đây Quỳnh Ti cũng từng suy đoán qua. Chẳng qua hiện nay, rốt cục đã nhận được chứng minh là đúng, 10121 tuổi. Mã Sắt Đốn không cam lòng nhìn xem Quỳnh Ti, Quỳnh Ti, cho ta tính tính toán toán tuổi của hắn, ta muốn hắn số trời, đều tính ra đến. Quỳnh Ti tự nhiên sẽ không cự tuyệt, quẻ tâm lần nữa trở lại Quỳnh Ti trong tay, Quỳnh Ti dùng sức ném một cái, lần này nàng có thể cảm giác được, so sánh với lần bói toán Mã Sắt Đốn thời điểm, còn muốn cố hết sức rất nhiều. Loại này phản ứng, tự là bói toán cao hơn nàng cấp bậc người thời điểm, chỗ sinh ra sức chống cự. Bất quá điều động toàn bộ bạch thác nước núi linh mạch, Quỳnh Ti tuy nhiên cảm thấy cố hết sức, thế nhưng mà hay vẫn là ném ra quẻ tâm, lần này quẻ tâm phân thành 8 phần. 15 tuổi, tháng 11, 10 ngày. Tuy nhiên cho tới nay, Quỳnh Ti biết rõ Phương Vân tuổi thọ không lớn, thế nhưng mà hôm nay tại trong tay của nàng bói toán đi ra, nàng hay vẫn là cảm thấy một tia kinh ngạc, nhìn xem Phương Vân trong ánh mắt, nhiều thêm vài phần không phục. Xem tiếp qua 20 ngày, ngươi đi ra 16 tuổi nữa nha. Mã Sắt Đốn liếc mắt Phương Vân. Phương Vân mặt không biểu tình nhìn xem Quỳnh Ti, như là đã thí nghiệm đã qua, dùng ngươi bây giờ năng lực, tính ra những hắc dực kia thiên sứ hạ lạc, có lẽ không khó. Quỳnh Ti không do dự, thu hồi quẻ tâm, quẻ trong nội tâm đột nhiên truyền đến một cỗ khó có thể ngôn ngữ xúc cảm. Quỳnh Ti sững sờ, bất quá rất nhanh tựu khôi phục như thường. Can vi thiên, khôn vi đấy, phá thiên cơ, thông thiên đạo. Quỳnh Ti chăm chú dẫn động linh mạch bên trong đích lăng lệ ác liệt, vì nàng sử dụng, tại Quỳnh Ti sau lưng, ẩn ẩn hiện lộ ra một cái thiên sứ hình thái. Phương Vân chứng kiến cái kia thiên sứ, hơi sững sờ, vì vậy thiên sứ hình thái, cùng bệ rồ ẹ đấu khí, hoàn toàn không có sai biệt, mà ngay cả dung mạo đều hoàn toàn nhất trí. Quẻ lòng đang ném cách lập tức, phân tán tại trong trận pháp từng cái nơi hẻo lánh, so về tính toán Mã Sắt Đốn cùng Phương Vân tuổi thời điểm, phân tán số lượng còn phải nhiều hơn nhiều lần. Nếu như đơn thuần bói toán con số, tương đối mà nói muốn đơn giản rất nhiều, mà nếu như muốn bói toán một người hạ lạc, cái này muốn phức tạp rất nhiều, hơn nữa từng cái xúc sắc chỗ đại biểu ngụ ý, cũng vô cùng giống nhau. Từng cái xúc sắc, đều có một cái cực kỳ rất nhỏ màu tím sợi tơ, cùng Quỳnh Ti liên tiếp cùng một chỗ. Phương Vân khẽ cho mày, mệnh lý ti. Mệnh lý ti. Cái kia là vật gì? Mã Sắt Đốn khó hiểu mà hỏi. Cái gọi là mệnh lý ti, nói đúng là chúng ta bói toán nội dung, đem cùng Quỳnh Ti cùng một nhịp thở. Nói cách khác chúng ta việc này, sắp sửa mang theo nàng đồng hành. Phương Vân bất đắc dĩ nói. Phương Vân lúc ban đầu kế hoạch, cũng không có chuẩn bị, mang lên Quỳnh Ti, bởi vì Quỳnh Ti thực lực, thật sự là quá yếu, mà địch nhân của bọn hắn, không có một cái nào thực lực yếu hơn, kém hơn thần cấp, mang theo Quỳnh Ti quả thực chính là một cái vương hữu. Ngươi không phải đã nói, lời tiên đoán thứ này, thì không cách nào lời tiên đoán ta sao của mình. Mã Sắt Đốn khó hiểu nhìn xem Phương Vân. Đây là không có ý tiến hành, nói cách khác. Bất luận là muốn bói toán chúng ta, hay vẫn là bói toán Quỳnh Ti, đều không có dự kiến đến, kết quả này sẽ cùng nàng liên tiếp cùng một chỗ. Cái này là vô tâm cùng cố tình, chỗ hội sinh ra bất đồng kết quả, nếu như trong bọn họ, bất luận cái gì một người biết rõ, kết quả này sẽ cùng Quỳnh Ti sinh ra liên hệ, cái này quẻ tượng tất nhiên sẽ xuất hiện sai lầm, hoặc là không đồng dạng như vậy kết quả. Mang theo Quỳnh Ti, cái này chỉ sợ không được tốt ta, Quỳnh Ti thực lực yếu như vậy, chỉ làm liên lụy chúng ta. Mã Sắt Đốn nói thẳng. Nếu như chúng ta không đợi lấy nàng, sợ sợ chúng ta tiểu sắp thành lại bại, tôi công bận rộn một hồi rồi, hơn nữa Quỳnh Ti đem rốt cuộc không cách nào suy tính ra vị trí của bọn hắn, đến lúc đó chúng ta lại muốn tìm ra bọn hắn, đem trở nên càng thêm khó khăn. Quỳnh Ti cũng không có nhìn xem tạo hướng, mà là hai mắt nhắm nghiền, trong miệng nhẹ la hét, Đông Bắc, 31000 dặm, có đi đế quốc, rơi thiên thành, đỉnh phong, xé rách. Phương Vân càng là nghe, ánh mắt lại càng phát ngưng trọng, mỗi một sự kiện. Chỉ cần cùng có đi đế quốc, đỉnh phong nhắc lên quan hệ, sẽ trở nên không đơn giản. Có phải hay không nói, những hắc dực kia thiên sứ, ngay tại có đi đế quốc rơi thiên thành. Đỉnh phong, xé rách, cái này lại là có ý gì? Mã Sắt Đốn hỏi. Quỳnh Ti theo như lời phương hướng, cách ly quốc tên cùng địa danh, đều chưa hẳn nói là, bọn hắn tại vị trí kia, cũng có khả năng nói là, tại đâu đó có thể sẽ chuyện gì phát sinh. Phương Vân nói ra, cái kia đỉnh phong cùng xe rách, lại đại biểu cho cái gì? Có khả năng là có chút tổ chức, hay hoặc giả là có chút cử động, thậm chí có thể là nói, cái nào đó đỉnh phong cường giả. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, Quỳnh Ti trên người hào quang thu vào, Quỳnh Ti thân thể cũng co quắp thế trên mặt đất, trong trận pháp linh khí, đã ở quần quận không dứt rót vào Quỳnh Ti trong cơ thể. Phương Vân cùng Mã Sắt Đốn đi đến trước, Phương Vân lôi kéo Quỳnh Ti đích cổ tay, xem xét một phen, mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Yên tâm đi, chỉ là mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi vài ngày là được. Lần này chúng ta nhất định phải mang Quỳnh Ti sao? Mã Sắt Đốn khó xử mà hỏi. Thế tại phải làm. Phương Vân nói. Xem ra chỉ có thiên sứ sáo trang, tịnh không đủ để cam đoan an toàn của nàng. Mã Sắt Đốn bất đắc dĩ nói. Mấy ngày nay chuẩn bị một chút, chờ Quỳnh Ti khôi phục, chúng ta tiểu xuất phát. Phương Vân nói. Việc này liên quan đến đỉnh phong, cái này lại để cho Phương Vân không khỏi nghĩ đến Vinh Quang. Cái này hai cái lẫn nhau vì tử địch thế lực, nếu như có thể mượn nhờ Vinh Quang tình báo cùng với thực lực của bọn hắn, việc này xác suất thành công, cũng đem tăng lên rất nhiều. Bối Duy Chính ngồi chung một chỗ ngộ đạo thạch trước, so sánh với lúc trước hắn những đồng bạn kia, hắn cái này mạo phạm Phương Vân, lại thành sống nhất thoải mái một cái. Nhưng hắn là nghe nói, những đồng bạn kia của hắn, cả đám đều thành Phương Vân nô lệ, nghĩ vậy Bối Duy không khỏi nghĩ mà sợ, bởi vì suýt nữa hắn cũng muốn trở thành những cái kia một trong số người. Bất quá, một tháng này hắn tại Hắc Long học viện ở bên trong, ngược lại là được lợi sâu, mặc dù là hắn hôm nay thần cấp thực lực, y lì hải nguyên có thể cảm ngộ đến rất nhiều, dị vãng không sở hữu cảm ngộ đến đồ vật. Đặc biệt là hắn tinh thần ma pháp, hắn huyền thuật, nói thí dụ như trước mặt cái này khỏa ngộ đạo thạch, hắn đã ngồi yên không sai 3 ngày 3 đêm, y lì hải nguyên vẫn chưa thỏa mãn. Mà bên cạnh hắn cũng thỉnh thoảng, sẽ có đệ tử ngồi xuống, bất quá mấy giờ về sau, lại tự hành ly khai, 3 ngày này bên cạnh hắn đệ tử đi đến. Đã thay đổi không biết bao nhiêu phê. Nếu có thể ở cái này ngồi một năm, có lẽ ta tiểu cũng không thua bởi hắn rồi. Bối Duy trong miệng nhẹ la hét, cái này khỏa thạch đầu mới gặp gỡ nó thời điểm, Bối Duy cũng chỉ là đơn thuần cho rằng, chỉ là cảnh điểm. Thế nhưng mà về sau hắn phát hiện thỉnh thoảng thì có đệ tử, ngồi ở thạch đầu trước khổ tư, hắn lúc này mới chú ý tới, tảng đá kia chỗ bất động. Tại trong học viện, có rất nhiều như vậy thạch đầu, Bối Duy cũng quan sát qua rất nhiều, thế nhưng mà cái này khối lại cho hắn một loại nhất đặc thù cảm giác. Chương 474, gia nhập Vinh Quang. Xem ngươi một tháng này, qua vô cùng thoải mái a. Phương Vân thanh âm, theo Bối Duy sau lưng chuyển đến. Bối Duy cả kinh, Phương Vân khi nào đã đến, hắn rõ ràng không có chút nào phát giác, lẽ ra tinh thần lực của hắn, thế nhưng mà bao trùm hơn phân nửa Hắc Long học viện, làm sao có thể như thế lặng yên không một tiếng động ra hiện tại phía sau của hắn, mà không có chút nào phát giác. Bối Duy vội vàng chấn định lại, mỉm cười quay đầu, đại nhân. Nếu như ta muốn gia nhập Vinh Quang, cần gì chương trình? Phương Vân hỏi. Bối Duy trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đại nhân nguyện ý gia nhập. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Phương Vân lần nữa nói ra. Rất đơn giản, một tờ khế ước. Bối Duy đã xuất ra, sớm đã chuẩn bị cho tốt khế ước, đưa tới Phương Vân trước mặt. Phương Vân tiếp nhận khế ước, đồng thời đem thần niệm đảo qua khế ước, bảo đảm khế ước không có gì ám ý, loại này siết thâm viên ác ma thích nhất sử dụng. Nhiều khi một ít tà ác thâm viên ác ma, bọn hắn tổng hội lừa gạt một ít vô tri thuật sĩ, cùng bọn hắn ký kết một ít bất bình đẳng khế ước, mà những khế ước này, tiểu dấu giếm huyền cơ, mặt chữ bên trên ý tứ cùng thực tế nội dung không hợp, đương khế ước ký kết về sau, mới có thể hiện lộ ra chân thật nội dung. Đến lúc đó ký kết người đã có thể khóc không ra nước mắt rồi, Phương Vân tại xác nhận khế ước bản thân không có vấn đề về sau, mới xem xét cẩn thận khởi khế ước. Mà khế ước điều thứ nhất, cái kia chính là phàm là gia nhập Vinh Quang người chỉ có thể cùng đỉnh phong có bất kỳ vắng lai, thẳng đến đỉnh phong diệt vong ngày nào đó mới thôi. Rồi sau đó là quy tắc toàn bộ đều là một ít, không được tổn hại Vinh Quang điều khoản, mà mỗi một đầu đều cực kỳ nghiêm khắc mà lại hà khắc, có thể nói cái này có thể hữu hiệu đã hạn chế gian tế lẫn vào. Bởi vì này loại khế ước là tốt nhất thân phận phân biệt, một khi có người trong lòng có quỷ, ký kết khế ước, đều muốn lập tức bị khế ước lực lượng chỗ đốt thành cho bụi. Đương nhiên, mọi thứ luôn luôn một ít ngoài ý muốn. Không có chuyện gì là tuyệt đối với, luôn luôn một ít người, thông qua đặc thù đích thủ đoạn, lẩn tránh qua loại này khảo nghiệm, bất quá loại này một cái giá lớn, thường thường là phi thường hà khắc, cũng không phải là mỗi lần đều có thể thành công. Đương nhiên, với tư cách trưởng lão, Phương Vân khế ước, so về bình thường khế ước, còn phải nhiều hơn nhiều điều khoản, trong đó một đầu tự là, đương hội trưởng phát ra ngũ tinh chỉ lệnh thời điểm, mặc dù là trưởng lão, cũng muốn vâng mệnh tại hội trưởng điều khiển, hơn nữa không được có chút nào mâu thuẫn. Cái gọi là ngũ tinh chỉ lệnh, tự là chỉ có khả năng làm cho vinh quang sụp đổ, diệt vong chờ đại sự, hơn nữa phải có bốn đại trưởng lão đồng thời gật đầu chịu hứa, mới có thể ban xuống ngũ tinh chỉ lệnh. Nói cách khác cái này ngũ tinh chỉ lệnh, là hội trưởng cùng trưởng lão tâm đó, cộng đồng tán thành dưới tình huống, mới có thể sinh ra hiệu lực. Mà còn lại nhất tinh đến tứ tinh chỉ lệnh, hội trưởng cũng có thể tự hành ban phát, bất quá trưởng lão là có thể không bị những chỉ lệnh này tả hữu, mà trưởng lão tắc thì có thể ban phát nhất tinh đến tam tinh chỉ lệnh. Như bối duy như vậy, trưởng lão trực lệ cấp dưới, cùng với thành viên trung tâm, tắc thì có thể ban phát nhất tinh cùng nhị tinh chỉ lệnh. Còn có một loại là vinh quang là tối trọng yếu nhất chiến lược, tổng số ước chừng là 60 người thần cấp cường giả, loại này thuộc về thành viên trọng yếu, bọn hắn có thể ban phát nhất tinh chỉ lệnh, bất quá những nhất tinh này chỉ lệnh, chỉ có thể đem ra sử dụng chính thức thành viên cùng thành viên vòng ngoài. Những chính thức này thành viên cùng thành viên vòng ngoài đại bộ phận đều là cựu giai, chút ít thần cấp cường giả, về phần càng tầng dưới thành viên, đã không thuộc về vinh quang bản thân, cấp bậc của bọn hắn không có tinh cấp phân chia. Phương Vân liên tục xác nhận, không có gì điểm đáng ngờ về sau, lúc này mới ân ra tay ấn, trong tay khế ước, trong thời gian ngắn đốt đốt, tiêu tán ở trong không khí. Bái kiến trưởng lão. Bối Duy lập tức đối với Phương Vân hành lễ, đồng thời xuất ra một cái mặt trời hình dạng huy chương, đưa cho Phương Vân, "Phương Vân trưởng lão, cái này là chúng ta Vinh Quang trưởng lão mới có thể đeo ánh sáng chói lọi huy chương, xin ngài cất kỹ." Phương Vân tiếp nhận ánh sáng chói lọi huy chương bên trên tản ra một tia nhàn nhạt năng lượng chấn động, kim quang loẹt loẹt, long lánh lấy lập loẹt kim quang. "Kế tiếp, thuộc hạ muốn hướng đại nhân thuật lại, quan tại chúng ta Vinh Quang tồn tại ý nghĩa." Bối Duy chăm chú nhìn Phương Vân. Phương Vân gật gật đầu, không có xen vào, Bối Duy tiếp tục nói, theo thượng cổ bắt đầu, chúng ta vinh quang vẫn tồn tại, hắn lịch sử so Hắc Ám Quốc hội, càng thêm lâu dài, chỉ là lúc kia vinh quang, không cứ gọi là vinh quang, Âu Lan đại lục người, gọi ta nhóm vi thủ hộ giả, mà tiểu như chúng ta thủ hộ giả danh tiếng đồng dạng, thủ hộ giả Âu Lan đại lục. Phương Vân đột nhiên cười khổ không ngớt, bởi vì hắn lúc trước từng nói qua, vinh quang không phải là vì thủ hộ thế giới hòa bình loại này dối trá tổ chức a, nhưng là bây giờ hắn lại gia nhập như vậy một tổ chức. Bối Duy tiếp tục nói, bất quá, không biết từ lúc nào bắt đầu, thủ hộ giả phân liệt thành vinh quang cùng đỉnh phong lưỡng cái thế lực, chúng ta đều buông tha cho tiếp tục thủ hộ Âu Lan đại lục, hoặc là nói là chúng ta phát hiện Âu Lan đại lục. Thậm chí cái thế giới này đều không cần chúng ta thủ hộ, bất quá chúng ta lại phát hiện, đỉnh phong cũng đã ruồng bỏ lúc trước ước nguyện ban đầu, đã trắng trợn bắt đầu ở Âu Lan đại lục bên trên, nhấc lên từng tràng hỗn loạn cùng giết chóc, hơn nữa tại rất dài trong một đoạn thời gian, bọn hắn đem nanh vuốt vươn hướng chúng ta. Bách tại diệt vong nguy hiểm, chúng ta không thể không dơ lên vũ khí trong tay, chỉ hướng chúng ta từng đã là đồng bạn. Bối Duy, ngươi có phải hay không xem chuyện ký đã thấy nhiều? Phương Vân nhịn không được lên tiếng nhả ránh, hắn thật sự là có chút nhịn không được. Hắn chưa bao giờ cảm thấy, trên thế giới này sẽ có vô duyên vô cớ yêu, hoặc là vô duyên vô cớ hận, đỉnh phong sẽ công kích vinh quang, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ, mà vinh quang cũng không thể nào là bị ép dơ lên vũ khí phản kích, ít nhất Phương Vân thì cho là như vậy. Bối Duy cũng có chút xấu hổ, ta đều là xem trong chúng ta bộ lưu lại vinh quang chi điển bên trên ghi lại, thuộc hạ cảm thấy có lẽ một chữ không lọt thuật lại cho đại nhân ngài. Vậy ngươi tiểu dùng chính mình nói, không muốn thư xác nhận đồng dạng bối cho ta nghe. Phương Vân không kiên nhẫn nói. Ách! Được rồi, kỳ thật đỉnh phong công kích vinh quang, không có gì hơn chính là vì chúng ta trong tay lưu lại hạ, thượng cổ trong năm, lưu truyền tới nay thần khí, về phần là cái gì thần khí, thuộc hạ cũng không biết, bất quá dùng trưởng lão thân phận của ngài. Là có thể tìm đọc tương quan điện tịch. Bối Duy nói ra. Bất quá chúng ta vinh quang cùng đỉnh phong ở giữa thù hận, từ xưa đến nay, lịch đại đến nay, chúng ta đã có vài chục vị trưởng lão, cùng với mấy đảm nhiệm hội trưởng, đều hướng đã chết tại đỉnh phong chi thủ. Bối Duy nói ra. Ngươi đến bây giờ cũng còn không có nói cho ta biết, vinh quang tồn tại ý nghĩa. Phương Vân nói ra. Cái này thật đúng là khó mà nói. Trưởng lão ngài về sau tiểu sẽ từ từ hiểu rõ. Bối Duy có chút khó xử nhìn xem Phương Vân, lời nói ấp á ấp úng. Là khó mà nói vẫn không thể nói. Phương Vân lạnh lùng mà hỏi. Với tư cách trưởng lão, hắn không biết mà Bối Duy biết rõ, vậy thì ý nghĩa, hắn còn chưa tính là thành viên trung tâm, cái này lại để cho Phương Vân, không thể không hoài nghi mình cái này trưởng lão giá trị chỗ rồi. Trưởng lão ngài nhất định phải biết rõ. Bối Duy liên tục xác nhận nhìn xem Phương Vân, trên mặt hay vẫn là rất không tình nguyện bộ dạng. Người cứ nói đi. Được rồi. Thuộc hạ tiểu nói cho ngài, kỳ thật chúng ta vinh quang ở bên trong, đại bộ phận đều là các nhà khảo cổ học. Mặc dù là hội trưởng đại nhân, cũng là một cái nhất tinh xảo các nhà khảo cổ học. Bối Duy nói ra, Phương Vân há hốc mồm, hắn không phải là bị sợ ngây người, mà là trợn tròn mắt, một cái cường đại đến trình độ như vậy tổ chức, có được lấy mấy chục cái thần cấp cường giả, còn có mấy trăm cựu giai cao thủ tổ chức. Lại là một cái khảo cổ công hội, mà cái gọi là các nhà khảo cổ học, kỳ thật còn có một cái khác xưng hô. Trộm mộ. Phương Vân nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn lại có thể biết biến thành một cái trộm mộ tổ chức nòng cốt. Kỳ thật chúng ta vinh quang, xuất sắc nhất hay vẫn là thăm dò di tích cổ, phân tích rõ cổ văn cùng với phân biệt thượng cổ truyền thừa. Bối Duy xấu hổ nói. Phương Vân rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Bối Duy sẽ như thế khó xử, sẽ như thế xấu hổ. Mà hắn cũng đã minh bạch, vì cái gì Đỉnh Phong sẽ cùng Vinh Quang, trở thành một đôi tử địch. Bối Duy từng nói qua, Đỉnh Phong tiểu là chuyên môn cướp đoạt thượng cổ truyền thừa tổ chức, mà Vinh Quang không tiểu là bọn hắn lớn nhất kim chủ sao. Như vậy lưỡng cái thế lực, nếu như không thành được tử địch, vậy thì kỳ quái. Bất quá, Phương Vân càng hiếu kỳ chính là, Vinh Quang như thế nào theo một cái thủ hộ giả, biến thành một cái trộm mộ. Đây rốt cuộc phải có cái dạng gì chuyển biến, mới có thể phát sinh kinh người như thế chuyển biến. Đại nhân, kỳ thật chúng ta Vinh Quang, cũng không có ngài tưởng tượng cái kia sao không chịu nổi. Bối Duy giải thích nói. Không cần giải thích tiểu là che giấu tiểu là biên câu chuyện. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Dù sao hắn gia nhập Vinh Quang mục đích, cũng là vì đối phó Đỉnh Phong, đối với Vinh Quang chính thức làm cái gì, hắn tịnh không để ý. Đương nhiên, hiện tại Phương Vân không phải không quan tâm. Mà là không muốn đi quan tâm, mà hắn cũng đã minh bạch, vì cái gì cường đại như thế một tổ chức, không cách nào trở thành hắc ám quốc hội như vậy cự vô phách một loại tồn tại. Vinh Quang cùng Đỉnh Phong, một mực rằng co vạn năm đại chiến, chỉ là người này cũng không thể làm gì được người kia, không thể không nói, Đỉnh Phong vốn có lực lượng, cũng không thua kém Vinh Quang, thậm chí khả năng còn càng cường đại hơn, bởi vì Đỉnh Phong dám cùng Âu Lan đại lục bên trên, bất kỳ một cái nào thế lực là địch. Mà chúng ta Vinh Quang tắc thì chưa bao giờ trêu chọc bất luận cái gì thế lực, ngoại trừ Đỉnh Phong, đơn từ điểm đó bên trên, Đỉnh Phong tiểu so chúng ta cường. Không phải Đỉnh Phong so Vinh Quang cường, mà là vì tổ chức của bọn hắn, quyết định bọn hắn con đường, bọn hắn không thể không trêu chọc, bởi vì vì bọn hắn giá trị tồn tại ý nghĩa, chính là vì cấp đoạt, đã muốn cấp đoạt, tự nhiên không thể tránh khỏi muốn cùng thế lực khác là địch, Đỉnh Phong có lẽ so Vinh Quang cường. Thế nhưng mà bọn hắn hiển nhiên cũng không có các ngươi trong tưởng tượng cường đại như vậy, ít nhất bọn hắn không có dũng khí, đối với Vinh Quang khởi xướng chính. Thức khiêu chiến, bởi vì vì bọn hắn nếu quả thật chính cùng Vinh Quang khởi xướng chính thức chiến tranh, kết quả của nó hơn phân nửa là dùng bọn hắn thất bại chấm dứt, bởi vì toàn bộ Âu Lan đại lục thế lực, đều hợp nhau tấn công. Phương Vân nói ra, không phải Phương Vân bái bở Duy thông minh, mà là vì Phương Vân xem càng thêm tinh tưởng, hắn có thể càng thêm trực quan nhìn ra, Đỉnh Phong cùng Vinh Quang cách cục. Trừ phi Đỉnh Phong đã có được, đem bỏ qua toàn bộ Âu Lan đại lục cường giả thực lực, bằng không thì bọn hắn nhất định vĩnh viễn đắm chìm tại trong bóng tối. Thế nhưng mà, muốn bỏ qua Âu Lan đại lục bên trên cường giả, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, chỉ cần là Phương Vân biết rõ, ám giả tinh linh đại tế tự, hay hoặc giả là tự nhiên tinh linh nữ hoàng, kỳ thật thực lực mặc dù là Phương Vân, đều muốn nhìn lên tồn tại. Chương 475, đường đi thể nghiệm. Vô tận tinh quang, chiếu sáng hoang vu trong sa mạc, ba thân ảnh dài đằng đẵng hành tẩu ở cồn cắt bên trên. Trong đó một cái thân ảnh không ngừng phàn nàn lấy, đều tại ngươi, rõ ràng lại để cho báo cắt quét đi chúng ta bọc hành lý. Phương Vân vẻ mặt không sao cả, y lì nguyên bước chậm tại cồn cắt bên trên, hắn chỉ biết đêm này coi như một loại hưởng thụ, hắn còn không có ở đêm dài đằng đẵng ở bên trong, hành tẩu ở hoang mạc bên trong đích kinh nghiệm. Cảm thụ được hoang vu sa mạc, mang đến cái chủng loại kia thương kình, cảm thụ được ngôi sao đầy trời điểm điểm tinh quang. Rơi vào làn da bên trên cái chủng loại kia phi phàm xúc cảm, hơn nữa bên người còn có hai cái như hoa như ngọc nữ hải, cùng hắn cùng nhau đi. Những bọc hành lý kia, hình như là ngươi phụ trách ra. Phương Vân lạnh nhạt đáp lại nói. Thế nhưng mà bị báo cắt cạo thời điểm ra đi, dùng thực lực của ngươi, không có khả năng cầm không trở lại, vì cái gì lúc ấy ngươi không ra tay, hại chúng ta bây giờ liền nghỉ ngơi lều vải đều không có, muốn tại trong đêm khuya này, tiếp tục đi tới. Quỳnh Ti phẫn nộ chỉ trích lấy Phương Vân. Là tự ngươi nói, muốn đem chính mình coi như người bình thường, là tự ngươi nói, muốn cảm thụ người bình thường đích đường đi, là tự ngươi nói, muốn đem đường đi coi như một loại tu luyện, là tự ngươi nói, những bọc hành lý kia liền từ ngươi phụ trách, không cần chúng ta nhúng tay, mà với tư cách đồng bạn, ta phụ trách ăn uống cùng với kinh phí, mà Mã Sắt Đốn tiểu phụ trách xử lý ven đường hết thảy con người làm ra phiền toái, chúng ta cùng ngươi cảm thụ đường đi, cùng ngươi tu luyện, ngươi còn chưa đủ à? Phương Vân chỉ vào sau lưng mình có một túi lớn đồ vật, bên trong đại bộ phận đều là chứa nước cùng chút ít đồ ăn, chỉ có tại trải qua thành trấn thời điểm, Phương Vân mới có thể bổ sung nước cùng đồ ăn. Mã Sắt Đốn nhìn bầu trời đêm, đối với hai người cãi lộn, làm như không thấy. Giờ khắc này nàng, lộ ra như thế tường tĩnh, ánh trăng chiếu vào trên mặt của nàng, làm cho nàng có một loại mông lung mỹ cảm. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, chủ vị diện bầu trời đêm, nguyên lai cũng có thể đẹp như vậy. Tại trong vực sâu, đại bộ phận thời điểm, thiên không đều bị mây đen chỗ che đậy, mặc dù ngẫu nhiên sẽ có tinh nguyệt tinh không, cũng có rất ít người sẽ đi chú ý, đặc biệt là mã sắt đốn loại này tồn tại. Mà ở chủ vị diện một vạn năm thời gian ở bên trong, nàng phần lớn thời gian, đều ở vào ngủ say trạng thái, thủ hộ lấy chủ nhân của nàng. Không biết từ đâu lúc lên, mã sắt đốn cũng trở nên điềm tĩnh, trở nên không hề như là cái kia hung bạo thâm nguyên cự thú, không hề như cái kia giết chóc hoành hành ác ma. Trên thế giới này, luôn luôn rất nhiều sự vật, chỉ có tĩnh hạ tâm thời điểm, mới có thể cảm nhận được, còn có rất nhiều sự tình, là ngươi tại giết chóc, thời điểm chiến đấu, không cách nào cảm nhận được. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, ta mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi một chút ta. Quỳnh Ti đã vô tình ngồi vào trên mặt đất. Ngươi tốt nhất không muốn trên mặt cắt ngồi một phút đồng hồ đã ngoài, bằng không thì thật nhỏ sa trùng hội theo ngươi khôi giáp trong khe hở, leo tiến trong khôi giáp của ngươi, sau đó cắn xé ngươi trắng nón làn da, sau đó chúng sẽ ở trên vỏ của ngươi xây tổ, da của ngươi hội thối giữa, sau đó hội chui ra vô số tiểu sa trùng, không muốn nghĩ đến dùng đấu khí khu trừ chúng, đấu khí của ngươi chỉ có thể gia tốc chúng tốc độ phát triển, bất quá ngươi duy nhất có thể dùng yên tâm một điểm tự là. Chúng không nguy hiểm đến tánh mạng, tối đa chỉ là đem da của ngươi cắn gồ ghề, mà bọn hắn bài tiết vật, sẽ chỉ làm huyết nhục của ngươi cùng nát thấu thi thể không sai biệt lắm. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, bất quá hắn còn chưa nói xong, Quỳnh Ti đã dùng ngư dược dáng người, nhảy, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Mà đây cũng là bọn hắn vì cái gì không có lều vải dưới tình huống, không cách nào lúc nghỉ ngơi, bọn hắn lựa chọn duy nhất tiểu là tại lúc ban ngày, nóng bỏng mặt trời thiêu đốt đất cắt về sau, ngắn ngủi ngừng lưu lại nghỉ ngơi, bởi vì lúc ban ngày sa trùng hội tiến vào tầng sâu đất cắt xuống, dùng tránh né vượt qua 60 độ khốc nhiệt. Đương nhiên, nếu như vận khí của bọn hắn tốt, tìm được một cái hang các loại, bọn hắn có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút rồi, bất quá chính yếu nhất hay vẫn là cho Quỳnh Ti nghỉ ngơi, dù sao nàng còn không có biện pháp như Phương Vân cùng mã sắt đốn mạnh mẽ như vậy thân thể, mặc dù là 10 ngày 10 đêm không ngủ không nghỉ, cũng sẽ không biết cảm thấy bất luận cái gì không khỏe. Cái này phiến kết nối lấy cổ Đức Quốc cùng có đi đế quốc sa mạc, là Phương Vân việc này đường tắt. Mà đây cũng là bọn hắn lựa chọn duy nhất, tại không thông qua có đi đế quốc cửa khẩu dưới tình huống, nhanh nhất đến đạt có đi đế quốc duy nhất thông lộ. Đương nhiên, việc này nếu như không tính bên trên Quỳnh Ti, hết thảy đều hoàn mỹ rất nhiều, thế nhưng mà chính là vì có nàng, cho nên tốc độ của bọn hắn, ít nhất chậm lại một nửa. Dựa theo tốc độ của chúng ta, đại khái lại đi một ngày một đêm thời gian, đến tối mai thời điểm, chúng ta có lẽ có thể nhìn thấy trong sa mạc duy nhất thôn trăng rồi. Phương Vân nói ra. A Quỳnh mái tóc như tơ ra một tiếng bi thảm tiếng kêu, còn muốn một ngày một đêm thời gian à? Ta đây không phải muốn mệt chết đi được. Yên tâm đi, dùng thực lực của ngươi, tại nhìn thấy thôn trang phía trước, là tuyệt đối mệt mỏi bất tử. Mã sắt đốn không có tim không có phổi nói. Đột nhiên, Quỳnh Ti đã ngừng lại hô khổ thanh âm, trên mặt lộ ra một tia mê hoặc, các ngươi đã nghe được cái gì sao? Cái gì? Phương Vân cùng mã sắt đốn đều lộ ra khó hiểu thần sắc. VN. Quỳnh Ti cau mày. Ta như thế nào nghe được xa xa tiếng vang, giống như có đồ vật gì đó tại chiều chúng ta tiếp cận. Vậy sao, chúng ta như thế nào không nghe thấy? Hai người Y Y Nguyên không hề tỏ vẻ, tựa hồ thật sự cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Thế nhưng mà, không đợi bọn hắn nói dứt lời, một cái cự đại sinh vật đã ra hiện tại sau lưng của bọn hắn, một chỉ khổng lồ sa trùng, chiều cao tiểu như con giun giống như, biểu hiện ra bao trùm lấy nham chất ra, miệng thì là từng vòng dao và cưa giống như răng nhọn. Từng dãy hướng vào phía trong kéo dài. A thật lớn sa trùng. Mã sắt đốn tỉ tỉ, mau giết nó. Quỳnh Ti đã xem có chút đầu váng mắt hoa, nữ tính đối với cái này loại buồn nôn loài bò sát loại sinh vật, thiên sinh tiểu có mâu thuẫn. Chỉ là, Phương Vân nhưng lại hô to một tiếng, chạy. Nói xong, Phương Vân cũng không có quản mã sắt đốn cùng Quỳnh Ti, chạy đi bỏ chạy, mã sắt đốn đồng dạng biến sắc, đuổi theo Phương Vân, chạy vội mà đi. Mà Quỳnh Ti tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cũng rất nhanh đã minh bạch hai người ý tứ, có thể làm cho cái này hai cái cũng đã không thuộc mình giống như tồn tại cường giả, quay người bỏ chạy tồn tại. Bởi vì tại đây chỉ khổng lồ sa trùng chung quanh, chính không ngừng toát ra vô số lớn nhỏ không đều sa trùng, ngàn vạn, vô cùng vô tận, giống như là suối phun một loại, không ngừng phún dũng mà ra. Quỳnh Ti ra đầu đã run lên, loại cảnh tượng này, thật sự là khiêu chiến một cái lòng người thừa nhận năng lực. A Quỳnh Ti kinh hô một tiếng, quay người tiểu chạy trốn mà đi. Rồi sau đó phương sa trùng hình thành thủy triều, cũng theo sát mà đến, chúng có thể không hy vọng như thế ngon miệng mỹ vị, cứ như vậy mất đi, dù sao trong sa mạc, một trầu phong phú ngon miệng mỹ thực, là bực nào di đủ chân quý. Loại này khủng bố nạn sâu bệnh, mặc dù là cường đại trở lại cường giả, cũng muốn chạy trối chết. Quỳnh Ti cơ hồ cảm giác không thấy mỏi mệt, bởi vì sợ hãi sớm đã đem nàng mỏi mệt, khu trục không còn, loại này quá mức khủng bố cảnh tượng, làm cho nàng vô hạn kích phát ra chính mình muốn sống dục. Nhìn cách đó không xa Phương Vân cùng Mã Sát Đốn, Quỳnh Ti một bên hùng hùng hổ hổ, một bên rõ ràng còn không bị tốc độ của bọn hắn bỏ qua khoảng cách. Mã Sát Đốn bước chân lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều, đi theo tại Phương Vân sau lưng, mà Phương Vân thì là có một túi lớn bọc hành lý, trọn vẹn hơn 1000 cân sức nặng, tốc độ cũng là không chậm. Ngươi nói biện pháp này thật sự có dùng. Mã Sát Đốn ánh mắt liếc mắt sau lưng Quỳnh Ti, có chút lo lắng mà hỏi. Ngươi là muốn tiếp tục nghe nàng phàn nàn cả ngày thời gian, hay vẫn là nghĩ hết nhanh đến thôn trang, làm cho nàng nghỉ ngơi một chút? Phương Vân hỏi. Trên thực tế, những sa trùng này sở dĩ sẽ tìm được bọn hắn, không là vì vận khí của bọn hắn chênh lệch, mà là Phương Vân dùng trùng hương dụ dỗ mà đến. Những sa trùng này mặc dù nhiều hơn nữa, đối với bọn hắn mà nói, cũng không có bất kỳ uy hiếp. Thế nhưng mà đối với Quỳnh Ti mà nói, cái kia tuyệt đối chính là theo thân thể đến trên tinh thần cực độ sang chói, loại này quá mức khủng bố, làm cho nàng cạn kiệt tiềm năng của mình. Tuy nhiên nàng có thể bay trên không ở bên trong, thế nhưng mà không trúng tốc độ, sẽ biến chậm rất nhiều, hơn nữa trong sa mạc loạn lưu, rất có thể trực tiếp đem nàng thổi sang trùng trong đống. Không muốn chết, không muốn muốn sống không được muốn chết không xong, vậy thì chỉ có thể dốc sức liều mạng chạy trốn, thoát đi trận này ác ngộng. Mà phía sau sa trùng, Thủy Trung đi theo tại Quỳnh Ti sau lưng, theo sát không bỏ, không có chút nào dừng lại ý tứ. Xem, Phương Vân tại trên người nàng lưu lại trùng hương, hay vẫn là phi thường có tác dụng. Mã Sát Đốn mắt nhìn Phương Vân, nàng không biết Phương Vân rốt cuộc là thụ đã đủ rồi Quỳnh Ti phàn nàn, hay là thật vì Quỳnh Ti kích phát tiềm năng. Bất quá dùng Mã Sát Đốn đối với Phương Vân rất hiểu rõ, hơn phân nửa là vì thoát khỏi Quỳnh Ti bực bội, cho nên mới phải ra loại này tổn hại chiêu. Cũng chỉ có Phương Vân loại người này mới có thể dùng như vậy đường hoàng lấy cớ, vọt tới thanh trừ phiền toái. Thẳng đến sơ sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời theo đường chân trời phong tới, phía sau sa trùng mới lắng xuống, Quỳnh Ti giờ phút này đã tình trạng kiệt sức, kiệt lực đuổi theo Phương Vân cùng Mã Sắt Đốn bước chân. Hai người không biết khi nào, rõ ràng đã đều tự tìm một tảng đá ngồi xuống, trước mặt bày biện một cái nho nhỏ đống lửa, dựa vào một chỉ mập mạp ngon miệng con thỏ. Người đã đến rồi. Mã Sắt Đốn ngẩng đầu, so sánh với đã mệt mỏi bị giày vò Quỳnh Ti, nàng càng quan tâm nàng có thể phân đến cái này chỉ con thỏ bao nhiêu phân. Nước. Cho ta nước. Quỳnh Ti đã sắp nói không ra lời, Phương Vân ném qua một cái da dê túi, Quỳnh Ti thoải mái đầm địa uống một hơi cạn sạch, y lì hải nguyên còn không cách nào thỏa mãn nàng khao khát. Đương nhiên, với tư cách phụ trách ăn uống Phương Vân mà nói, tự nhiên sẽ thỏa mãn hai người hết thảy khẩu dục bên trên yêu cầu. Hai người các ngươi không có lương tâm, rõ ràng bỏ lại ta một người chạy trốn, các ngươi, tự ngươi nói. Thể nghiệm người bình thường lữ trình, người bình thường gặp được nhiều như vậy sa trùng, đương nhiên là chạy trốn, huống chi ta phụ trách nhiều như vậy ăn uống, nếu như trong chiến đấu bị phá hủy, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Phương Vân đương nhiên nói, ta chỉ phụ trách con người làm ra phiền toái, loại này sa trùng không phải người vi, hơn nữa ta cũng không có biện pháp đối phó nhiều như vậy sa trùng, cho nên chỉ có thể chạy thoát, nếu có cần, lần sau ta có ngươi tốt rồi. Mã Sắt Đốn rất trượng nghĩa nói. Thế nhưng mà đêm qua nàng tốc độ chạy trốn, có thể không thể so với Phương Vân chậm. Phía trước nên có thôn trang đi à nha. Chương 476, Hoang mạc tàn thôn. Một đêm thời gian, rõ ràng lại để cho Quỳnh Ti chạy ra nguyên vốn hẳn nên dùng một ngày một đêm mới có thể đi ra lộ trình. Điều này không khỏi làm cho người cảm khái, một người tại cực hạn ở dưới tiềm lực. Quỳnh Ti hiển nhiên còn không biết, nàng hội bi thảm như vậy, tất cả đều dựa vào Phương Vân thành toàn. Theo ý nào đó đi lên nói. Phương Vân dọc theo con đường này tác dụng, tự là cái đầu bếp, lốt một cái ô xin. Trái lại một mực phàn nàn không ngớt Quỳnh Ti, lại bởi vì vứt bỏ bọc hành lý, mà biến thành thoải mái nhất một cái, với tư cách nhất mệt nhọc Phương Vân, nhất xem không được đúng là người khác so với hắn nhẹ nhõm, tự nhiên muốn cho Quỳnh Ti tìm một ít việc vui. Tại thôn trang hấp dẫn xuống, Quỳnh Ti kéo lấy mỏi mệt thân thể, bước chân lại mở rộng ra đại phóng, đi cực kỳ thông khoái. Có thể tại trong sa mạc gặp được một thôn trang, không thể nghi ngờ là nhất may mắn sự tình. Tuy nhiên cái này phiến sa mạc thật lớn, bất quá cũng không phải đất cằn sỏi đá, dù sao chỉ cần có nguồn nước địa phương, sẽ có nhân loại dấu chân. Phương Vân cũng là cố ý chọn lựa con đường này, có thể có một hai cái thôn trang nghỉ chân, với tư cách tạm thời tiếp tế địa phương. Chỉ là, bọn hắn còn không thấy được thôn trang bóng dáng, sau lưng tiểu dơ lên một hồi bụi bậm, một chi mấy trăm người đội ngũ, mang theo đầm đặc sát khí, đã đem bọn hắn vây quanh. Dựa theo ba người đích thói quen, là Phương Vân lên trước liên hệ. Sau đó nếu như không thể đảm phép, lại để cho Mã Sắt Đốn ra tay. Tuy nhiên Mã Sắt Đốn một mực thì thầm lấy, xem không vừa mắt, trực tiếp tiêu diệt chẳng phải được, thế nhưng mà tại đây không phải cổ Đức Quốc, bọn hắn cũng không phải thật đi ra du lịch, tự nhiên không có khả năng nói đánh là đánh, nói giết liền giết. Phương Vân nhìn cầm đầu một người, xem hắn một thân phỉ khí, trên mặt một đầu nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, tóc tán loạn mà dơ bẩn, mặt mũi tràn đầy râu ria, trong tay đao phong thô ráp mà gỉ dấu vết loang lỗ. Những người khác cũng không so người này tốt bao nhiêu, trong miệng tất cả đều là không che đậy miệng thô tục, hay hoặc giả là gọi lấy chém giết. Phương Vân trong nội tâm thầm than, xem ra lại tránh không khỏi sát phạt, bất quá hắn hay vẫn là ôm thử một lần thái độ, dù sao nhiều khi, một ít đạo tặc chỉ đoạt tiền tài, không làm hại nhân mạng. Phương Vân lần này xuất hành, căn cứ ít xuất hiện làm gốc làm việc thái độ, hay vẫn là đi đến trước, vị đại nhân này, đây là tiểu nhân một điểm tâm ý, tiểu nhân dọc đường nơi đây, mong rằng chư vị đại nhân đi cái thuận tiện. Ta thảo, thật xinh đẹp nữ hoa, cùng phụ cận trong thôn đồ nhà quê, thật sự không so được. Đại chính là cái kia lưu cho lão đại, tiểu chính là cái kia tiểu cho huynh đệ chúng ta phân ra. Như vậy nữ nhân xinh đẹp, thật không nỡ trực tiếp đùa chơi chết ta. Thao, cho lão đại chơi đùa nữ nhân, có mấy cái có thể lưu lại tánh mạng. Ta nghe nói lão đại liền người chết đều làm qua. Thảo hắn mẹ nó, nơi nào đến mắt con, cái kia hai cái lớn lên như thế duyên dáng nữ hoa lưu lại, ngươi tiểu cút ngay cho ta, bằng không thì buổi tối bắt ngươi hầm cách thủy sốt. Cái kia đạo tặc tùy ý quét mắt Phương Vân, xem sau lưng của hắn cong bao lớn, trực tiếp đưa hắn coi như một cái hạ nhân. Đang khi nói chuyện, bay thẳng đến Phương Vân trên mặt phun lối ra nước, Phương Vân thân thể có chút hơi nghiêng, né tránh chùm thổ phỉ nước miếng, khẽ thở dài một tiếng. Chơi ngươi mẹ nó, thoát con ngươi rõ ràng dám trốn. Chùm thổ phỉ hoành đao hướng phía Phương Vân, nhằm thẳng vào đầu chém. Phương Vân thò tay kẹp lấy, lưỡi đao đã kẹp ở giữa ngón tay của hắn, quay đầu nói, Mã Sắt Đốn, có thể. Chỉ là, không cần Phương Vân mở miệng, Mã Sắt Đốn đã trực tiếp một quyền đập nát sau lưng một thất lạc đà mã, ngay tiếp theo thượng diện đạo tặc, cũng cùng nhau bị nện nhào nhoẹn. Ta sớm đã từng nói qua, căn bản là không cần cùng những người này lãng phí nước miếng, trực tiếp đem bọn hắn giết sạch, không thì tốt rồi sao. Mã Sắt Đốn quay đầu lại, tuy nhiên một quyền kia bắn tung tóe, cực kỳ kịch liệt, tuy nhiên lại không có chút nào giọt máu, tung tóe đến trên người của nàng, liền trên nắm tay đều không có chút nào vết máu. Thao, các huynh đệ đừng lưu tình, là hung ác nhân vật. Trung thổ phỉ hô to một tiếng, chứng kiến Phương Vân hai ngón kẹp lấy đao của hắn phong, chứng kiến Mã Sắt Đốn một quyền oanh nát một thất lạc đà mã, cũng đã phát hiện không đúng. Phương Vân dùng sức kẹp lấy, lưỡi đao trong nháy mắt đoạn, Phương Vân tiện tay vùng ra, đoạn nhận vạch phá không khí, trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, những nơi đi qua, tóe lên hơn 10 đạo huyết hoa. Đây không phải một hồi ngang nhau chiến đấu, đây là một hồi nghiêng về đúng một bên đồ sát. Quỳnh Ti không nháy mắt một cái con mắt, mà là một mình đi ra bên ngoài, đứng ở bên ngoài nhìn xem trận này đổ sát, nàng có thể không hy vọng, trận này đổ sát vết máu, tung tóe đến trên người của nàng. Mà ý đồ ngăn lại nàng đạo tặc, nàng cũng sẽ không có chút nào hạ thủ lưu tình, bất quá hơn 10 phút, mấy trăm số đạo tặc, đã bị giết cái tinh quang. Trung thổ phỉ kinh hãi rơi vào Phương Vân trước mặt, nhìn xem bốn phía chân cụt tay đứt, nhìn xem vốn là kim sắc cồn cát, bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt thương hoảng sợ tới cực điểm. Các ngươi là người nào? Ác ma. Mã Sắt Đốn đã tiến lên, bóp nát chùm thổ phỉ đầu. Đột nhiên, Quỳnh Ti hô to một tiếng, cái này còn có người. Mã Sắt Đốn đã một cái bước xa, vọt tới Quỳnh Ti bên người, tiêu chứng kiến Quỳnh Ti chính dẫm phải một người trung niên nam tử. Nam tử trên tay, nắm một cây trường xiên, kinh hãi kêu to. Trong tay trường xiên lung tung vung đẩy, Quỳnh Ti tiện tay quét qua, làm bằng gỗ cán dài quyết đoán. Thả hắn. Phương Vân mắt nhìn trung niên nam tử. Lạnh nhạt nói ra. Vì cái gì? Quỳnh Ti khó hiểu mà hỏi, nàng có thể không tin, Phương Vân hội nhân từ nương tay. Trên người hắn không có mùi máu tươi, rõ ràng rất những người kia không phải cùng một loại người. Mã Sắt Đốn mắt nhìn trên mặt đất nam tử, khinh thường nói, mùi vị kia cùng trong học viện thường xuyên đưa đồ ăn đến chính là cái kia nông phu đồng dạng, kích không dậy nổi một điểm sắc ý. Ta vừa rồi xem hắn trốn ở bên kia cái kia cồn cát, lén lén lút lút, còn tưởng rằng hắn là những đạo tặc này cùng. Quỳnh Ti nói ra. Chúng ta hay vẫn là tiếp tục chạy đi à, làm trễ mãi không thiếu thời gian, ta cảm thấy được ta cũng nên đổi một bộ rồi, miễn cho người khác tổng đã cho ta là các ngươi nô buộc. Phương Vân có chút bất mãn nói. Quỳnh Ti cùng Mã Sắt Đốn cười trộm không thôi, Phương Vân lời này, cuối cùng làm cho các nàng trong lòng nhỏ nhỏ thỏa mãn một bà. Cái kia trung niên nhà nông đàn ông, chứng kiến ba người đi xa, lúc này mới dám nơm nớp lo sợ đứng, cũng bất chấp trên người thổ cát, nhìn xem khắp nơi trên đất tàn thi. Trên mặt hoàn toàn bị vẻ kinh hãi chỗ che giấu. Hắn chưa từng gặp qua như thế cảnh tượng, bất quá nhưng trong lòng không có chút nào thương cảm, lạnh phun một tiếng, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ lấy, giết tốt, cuối cùng gặp gỡ so bọn hắn ác hơn người rồi. Nhìn xem ba người dần dần bóng lưng biến mất, nhà nông đàn ông lẩm bẩm nói, bọn hắn hẳn là người tốt ta. Ít nhất bọn hắn không có giết ta. Đúng rồi, được tranh thủ thời gian thông chi thôn trưởng đi. Phương Vân ba người tới thôn trang thời điểm, rách dưới cửa thôn, ngoại trừ một khỏa chết héo gốc cây già bên ngoài, tựu là mấy tảng đá rồi. Xa xa, tựu chứng kiến mấy cái thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó thôn dân, nhìn Phương Vân ba người đến. Những người này làm cái gì vậy? Mã Sắt đốn chỉ vào những thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó kia thôn dân hỏi. Đề phòng cướp. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, lập tức hắn buông bọc hành lý đi đến trước, những trốn ở kia tường sau đích thôn dân lập tức một hồi bạo động. Bất quá rất nhanh, đã bị một cái gầy còm lao giả ngừng, đồng thời lao giả chống quải trượng đi tới, tiểu huynh đệ đánh nơi nào đến à? Hiển nhiên, lão giả là cái người biết chuyện, hắn tự nhiên nhìn ra, Phương Vân, Mã Sắt đốn cùng Quỳnh Ti, không phải bọn hắn phải đợi người. Chúng ta theo sa mạc mặt khác một mặt đến, muốn đi sa mạc bên kia tìm thân nhân, lão nhân ra các ngươi làm cái gì vậy? Phương Vân ôn tồn nói ra. Tiểu huynh đệ, ta khích lệ các ngươi hay vẫn là nhanh chút ít ly khai à, chúng ta cái này phiến có thể bất an thanh âm, hai ngày trước mặt xẻo cái kia hỏa đạo tặc, đã đối với thôn chúng ta rơi xuống đồ sát lệnh, lão giả nói ra. Vậy sao, ta trên đường chứng kiến một đám đạo tặc bộ dáng đội ngũ, hướng phía một phương hướng khác đi rồi, có lẽ không có sao chứ? Phương Vân thuận miệng nói ra, lão nhân ra, thuận tiện có thể không cho ăn chút gì, lại an bài ta cùng của ta hai vị tỷ tỷ, muội muội một cái chỗ ở, cái này là của ta một điểm tâm ý. Phương Vân đem vừa rồi, vốn là muốn cho những đạo tặc kia một túi kim tệ, nhét vào lão giả trong tay. Lão giả nhẹ nhàng ước lượng, trong nội tâm thất kinh, trong túi tiền này chí ít có mấy trăm kim tệ, lại nhìn Phương Vân trên người trang phục, tuy nhiên mộc mạc lại khó giấu một tia quý khí. Chỉ là trên mặt có chút ít do dự nhìn xem Phương Vân, chỉ sợ những đạo tặc kia đi mà quay lại, mặt xẻo thế nhưng mà vùng này, nổi danh hung phỉ, tuy nhiên người không phải tối đa, thế nhưng mà thủ đoạn nhưng lại vô cùng tàn nhẫn nhất tay. Lão nhân ra không cần lo lắng, ta tỷ đệ ba người dám ở trong sa mạc này đi, hay vẫn là luyện qua mấy ngày đấu khí, ba hai người hay vẫn là không để vào mắt. Phương Vân tiểu tử kia ở đằng kia lề mề cái gì? Mã Sắt đốn không kiên nhẫn mà hỏi. Quỳnh Ti thì là kiên nhẫn cùng đợi, đi vào có dấu vết người địa phương, nàng tiểu điểm tĩnh rất nhiều, không có phía trước cái kia giống như hoa táo. Lão giả cười khổ, Phương Vân những lời này, hắn lập tức lại đem Phương Vân, coi là mới ra đời mao đầu tiểu tử. Nếu như tam quyền lưỡng cước tiểu có thể giải quyết sự tình, bọn hắn đáng giá như thế đại địch trước mắt trận thế ấy ư, trong thôn bất quá mấy trăm người, nếu như không có chút nào phòng bị những đạo tặc kia xông vào trong thôn, đối với bọn hắn mà nói, tiểu là một hồi tai nạn. Tiểu huynh đệ, ở lại chúng ta cái này nghỉ ngơi có thể, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, những đạo tặc kia thế nhưng mà hung ác vô cùng, vì an toàn của các ngươi để đạt được mục đích, tốt nhất không cần nhiều làm dừng lại. Lão giả lần nữa cảnh cáo nói, chớ sợ, ta đã lớn như vậy đều chưa thấy qua đạo tặc, bọn hắn muốn thực đã đến, ta tiểu lại để cho bọn hắn nhìn xem vũ khí của ta. Phương Vân chẳng hề để ý nói, thôn chúng ta từ nhỏ, không có khách sạn, nếu như các ngươi không chê, tiểu đi trong nhà của ta ở mấy ngày, từ khi con của ta cùng con dâu chết ở mặt sẹo trên tay về sau, phòng vẫn không lấy, tiền này cũng đừng có rồi, ta cái kia phá địa phương muốn được rồi cái gì tiền. Lão giả trên mặt lộ ra một tia lạc tịch, trầm tĩnh dẫn đường phía trước. Phương Vân trong lòng hơi động một chút, nhìn xem lão giả thê lương bóng lưng, trên đời này còn có cái gì so người tóc bạc tiễn đưa tóc đen người, càng làm cho người cảm thấy bi ai đây này. Lão giả một đường đi, vẫn còn một đường phân phó thôn dân, tiếp tục phòng bị. Phương Vân cùng Mã Sắt đốn cùng với Quỳnh Ti ba người, thì là nghênh ngang tiến vào trong thôn. Phương Vân ba người chân trước vừa đi, một người đàn ông tiểu khập khiễng chạy về trong thôn, trong miệng hô to lấy, người đâu, người đâu, thôn trưởng đâu này. Chương 477, ý đồ đến không rõ. Lão nhân gia, ta xem các ngươi cái thôn này, tựa hồ không có gì sản xuất, các ngươi tại trong hoang mạc này, dựa vào cái gì duy trì sinh kế. Phương Vân dọc theo con đường này, chứng kiến cơ hồ tất cả đều là hoang vu cảnh tượng, cái này không khỏi lại để cho Phương Vân sinh lòng nghi hoặc. Tại trong hoang mạc như vậy, nguồn nước cùng với sản lượng đều là phải, thiếu một thứ cũng không được. Ha ha! Tiểu huynh đệ, chúng ta cái này ngoại trừ số ít cơ hồ nông hộ bên ngoài, đại bộ phận thôn dân, đều dựa vào lấy nuôi dưỡng sa trùng mà sống. Thôn chúng ta tử dưỡng đi ra sa trùng, cái đầu còn có lớn như vậy, buổi tối tiểu lại để cho mấy vị nếm thử sa trùng hương vị, đây chính là thôn chúng ta tử đặc sản. Lão giả cười ha hả nói, hơn nữa sa trùng non mềm nước nhiều, thôn chúng ta tử người, mỗi ngày làm việc thời điểm, đều tại bên hông treo một cái túi, bên trong mấy cái sa trùng, khát đói bụng đều có thể nhai bên trên hai phần, cam đoan thì có khí lực rồi. Huệ, Quỳnh Ti đã sắc mặt tái nhợt, nôn huệ vài tiếng, chỉ cần là nghe lão giả tự thuật, cũng đã làm cho nàng toàn thân nổi da gà toàn bộ bốc lên. Hồi tưởng lại đêm qua một đêm chạy như điên, bị sa trùng truy trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào trí nhớ, Quỳnh Ti tiểu một hồi sởn hết cả gai ốc. Các ngươi cái này còn có mặt khác ăn sao? Phương Vân mắt nhìn Quỳnh Ti, lạnh nhạt hỏi. Hắn cùng với Mã Sắt Đốn ngược lại là không sao cả, chỉ là xem Quỳnh Ti bộ dạng như vậy, hơn phân nửa cũng là ăn không trôi, hơn nữa hắn cũng cần bổ sung một ít trên đường lương khô. Cái này, ngược lại là có, tại thôn Bắc hơn 10 dặm đấy, có một chỗ khe núi, di vãng ngược lại là có vài hộ thôn dân ở đằng kia khai khẩn cùng dưỡng súc, bất quá gần đây mấy lần đạo tặc tập kích, đã đem chỗ đó hủy không sai biệt lắm, nói cũng kỳ quái, cái kia hỏa đạo tặc không biết như thế nào, gần đây luôn quấy rối thôn chúng ta tử. Đặc biệt là cái kia khe núi, chỉ cần có thôn dân tiếp cận, đáng tin không có cách nào khác còn sống trở lại, hôm nay đã không người nào dám tiếp cận cái kia khe núi rồi. Lão giả bất đắc dĩ nói, cái kia khe núi không phải là ẩn giấu bảo bối gì à, bằng không thì những đạo tặc kia làm gì vậy ăn no không có chuyện gì, chạy trong khe suối kia đi. Phương Vân thuận miệng nói ra, ha ha, tiểu huynh đệ thực thích nói giỡn, vậy thì là thôn chúng ta từ trước kia địa chỉ cũ. Ngoại trừ mấy gian rách nát không thể lại rách nát bên ngoài túp lều, không có vật khác, ta suy nghĩ có phải hay không cái kia hỏa đạo tặc muốn ở đằng kia kiến hàng rào. Lão giả cười nhưng nói. Lúc này thời điểm, một cái thôn dân vội vã đuổi theo, thôn trưởng, chuyện gì, vội vàng hấp tấp hay sao? Lão giả quay người nhìn xem người thôn dân này. À đạ trở lại rồi. Hắn bây giờ đang ở cửa thôn dân dồn dập nói. À đạ. Hắn không phải tại loạn thạch khe bị thổ phỉ giết sao? Lão giả ngạc nhiên mà hỏi. Không biết. Hắn miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta cũng nghe không hiểu, hắn rốt cuộc muốn nói cái gì? Thôn dân lo lắng nói. Miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Lão giả nghi hoặc nhìn thôn dân, hắn nói cái gì rồi hả? Trong miệng hắn luôn thì thầm lấy, bị giết sạch rồi, bị giết sạch rồi, chúng ta hỏi hắn cái gì bị giết sạch rồi, hắn cũng không nói thôn dân nói ra. A man tạp, ngươi mang mấy vị tiểu hữu, đi nhà của ta nghỉ ngơi. Ta cái này đi xem ạ đạ. Lão giả quay đầu nhìn về phía Phương Vân ba người, ba vị tiểu hữu, lão hủ tiểu tạm thời xin lỗi không tiếp được rồi. Xin cứ tự nhiên. Phương Vân gật gật đầu. Lão giả vội vàng đi vào cửa thôn, phát hiện ạ đạ chính thần sắc khủng hoảng, xem đến lão giả đã đến, liền bước lên phía trước, giữ chặt lão giả tay. Thôn trưởng. Giết sạch rồi. Bọn hắn đều bị giết sạch rồi, ạ đạ sắc mặt tái nhợt, giống như là nhận lấy cái gì đe dọa giống như. Ai bị giết sạch rồi? Lão giả nghi hoặc, lần này bề ngoài giống như chỉ có ạ đạ một người tại loạn thạch khe, không có những thôn dân khác cùng tồn tại. Ạ đạ trong miệng giết sạch rồi, rốt cuộc là đang nói ai? Lão giả cùng với khác mấy cái thôn dân, tất cả đều không hiểu thấu nhìn xem ạ đạ, chẳng lẽ là tìm được đường sống trong chỗ chết, ngược lại đem hắn sợ tráng váng sao? Trong lòng mọi người thầm nghĩ, Marcel còn có thủ hạ của hắn, đều bị giết sạch rồi. Ạ đạ sợ hãi nói, cái gì? Ngươi nói Marcel? Còn có hắn mấy trăm người thổi kèn xuống, toàn bộ bị người giết sạch rồi. Trời ạ, điều này sao có thể, nhưng hắn là hoành hành hoang mạc vài chục năm hung đồ A, thủ hạ trọn vẹn hơn 500 người, làm sao có thể? Ai có bản lãnh lớn như vậy? Lão giả cũng là kinh nghi bất định nhìn xem ạ đạ, ngươi. Ngươi nói là sự thật. Lão giả trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời, khó trách. Trước sớm bọn hắn tiểu nhận được tin tức, nói mặt xẻo san bằng hơn 10 dặm bên ngoài xa thôn, chưa đủ cả buổi. Muốn xung phong liều chết đến bên này, thế nhưng mà bọn hắn đợi cả buổi, lại không thấy bóng dáng. Thế nhưng mà lão giả trong nội tâm, hơn nữa là kinh nghi, chẳng lẽ là mặt khác đạo tặc làm. Hoang mạc bên trong đích thật có so mặt sẹo một đám cường đại hơn đạo tặc, thế nhưng mà cũng không có thể, có thể giết giao mổ tia laser sẹo nghi hoặc, huống chi đạo tặc tầm đó, trừ phi có cái gì lợi ích gút mắc, bằng không thì sẽ không vô cớ giúp nhau sát phạt. Thật sự, toàn bộ là thực, ta cùng tại phía sau của bọn hắn, tất cả đều thấy được. Thật là đáng sợ. Bọn hắn thật là đáng sợ ạ đạ mặc dù giờ này khắc này, ý nghĩa nguyên nỗi lòng khó bình, nắm thật chặt lão giả tay, thật giống như lão giả có thể cam đoan an toàn của hắn một loại. Ngươi nói bọn họ là ai? Chẳng lẽ là bò cạp độc? Hoặc là rắn đuôi chuông một đám, chúng ta kể bên này, tự hồ chỉ có bọn hắn có năng lực như thế. Lão giả suy đoán mà hỏi. Không phải bọn hắn, nếu như bọn hắn đã ở, đồng dạng hội bị tàn sát, là bị ba cái thiếu niên. Một cái người sống đều không có lưu lại, bọn hắn giống như là xuất sinh đồng dạng. Bọn hắn thật là đáng sợ ạ đạ trong miệng không ngừng tái diễn, có thể nghĩ, hắn chỗ đã bị kinh hãi. Ba cái thiếu niên. Lão giả trong lòng giật mình, liền vội vàng hỏi, là thế nào ba cái thiếu niên? Một thiếu niên 15-16 tuổi, sau lưng có một cái cự đại bao phục, rất lớn, mặt xẻo lưỡi đao, rõ ràng bị thiếu niên kia, hai căn đầu ngón tay kẹp lấy, còn có một hơi lớn thiếu niên, tay không tấc sát, đem mấy trăm người giết mảnh giáp không lưu, hiện tại cái kia phiến cuốn cát, còn lưu lại vô số chân cụt tay đứt, còn có một cái khác so thiếu niên nhỏ một chút nữ hài, ta cũng đã trốn ở mấy trăm mét bên ngoài cuốn cát đằng sau rồi, nhưng lại cố ý đem chính mình chôn ở Chazix. Lại một mắt đã bị nàng phát hiện, hơn nữa trong trước mắt, nàng tiểu xuất hiện tại trước mặt của ta. À đã cầm hắn đứt rời trường xiên, đây là hắn chọn thảo cốc thời điểm, dùng trường xiên, đưa cho lão giả xem. Thôn trưởng, ngươi xem à, của ta dĩa ăn, bị cô gái kia theo tay vung lên, tiểu cắt thành hai đoạn. À đã kinh hãi nói, hắn tựa hồ là sợ lão giả và những người khác không tin, còn hoa chân múa tay vui sướng ý bảo lấy, nàng lúc ấy chính là như vậy của ta dĩa ăn tiểu đã đoạn. Ngươi nói hai nữ một nam, nam có phải hay không màu đen tóc, tiểu chính là cái kia nữ tóc vàng mắt xanh, cái đầu không cao, ăn mặc một bộ màu trắng áo giáp, một cái khác hơi lớn nữ hải, có phải hay không màu rám nắng tóc, trên mặt luôn mặt không biểu tình. Lao giả vội vàng truy vấn. Đúng vậy a, thôn trưởng ngươi tin tưởng. Vân vân. Thôn trưởng, ngươi bài kiến bọn hắn. À đã manh liệt nhảy, kinh hãi mà hỏi. Ngươi là sống thế nào xuống hay sao? Lao giả lại hỏi. Bọn hắn nói trên người của ta không có mùi máu tươi, không phải mặt sẹo một đám, cho nên liền trực tiếp đem ta thả không có quản ta. À đã nói ra. Không thể nào. Chẳng lẽ là vừa rồi đến cái kia ba cái thiếu nam thiếu nữ? Ta xem bọn hắn tiểu không giống người bình thường, ngươi muốn a? Người bình thường có thuộc lấy nhiều như vậy thứ đồ vật, đi ngang qua hoang mạc. Ta đã sớm biết, xem ba người bọn họ khí tức, tiểu không như thôn chúng ta ở bên trong thổ trẻ con. Lão giả sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt lập lòe. Nhìn ạ đạ cả buổi, mới chậm rãi nói ra, mấy người các người, đi ạ đạ nói địa phương nhìn xem, có phải là thật hay không có mặt sẹo bọn người thi thể, ạ đạ, người đi theo ta. Ạ đạ đi theo lão giả sau lưng, nơm nớp lo sợ nhìn xem lão giả bóng lưng. Rốt cục có thể thanh thản ổn định ngồi ở trên giường rồi. Thật thoải mái a. Ta thế nhưng mà tương đương chờ mong, buổi tối xa trùng bữa tiệc lớn a. Phương Vân chuyển du nói. A ta không muốn ăn xa trùng, thật buồn nôn xa trùng a. Quỳnh Ti vội vàng hoảng sợ nói. Cái này có thể không phải do ngươi nha. Phương Vân hắc hắc mà cười cười. Lúc này thời điểm, lão giả đã đi rồi tiến đến. Ả đã đang nhìn đến Phương Vân ba người thời điểm. Lập tức tựu như nhìn thấy ôn thần giống như, kinh hãi nhảy ra cánh cửa bên ngoài. Phương Vân ba người đều là sững sờ, không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này lại gặp được cái này nông phu. Lão giả nhìn xem Phương Vân ba người. Ba vị đại nhân, các ngươi thế nhưng mà giấu giếm ta đây thật khổ a. Phía trước thất lễ địa phương. Còn xin thứ tội. Lão giả cười khổ nhìn Phương Vân. Phương Vân mới vừa nói, luyện qua mấy ngày đấu khí, hắn thật đúng là cho rằng, Phương Vân là mới ra đời, cái gì cũng đều không hiểu ăn chơi thiếu gia, hôm nay nghĩ đến, nhưng lại buồn cười đến cực điểm. Lão nhân gia nói đùa, nên là chúng ta cảm tạ ngài khoản đãi mới được là. Phương Vân cười nhưng, đã lừa không được, dứt khoát cũng tiểu không dối gạt rồi. Lão hủ còn nhiều hơn tạ mấy vị, vì thôn chúng ta chỉ dùng đại hại, giải diệt thôn chi vây a. Lão giả thành khẩn nói, không có gì, chúng ta cũng không phải cố tình, chẳng qua là những đạo tặc kia, chính mình muốn chết. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, ta sớm nói, cùng những người kia nói nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì, trực tiếp giết xong việc, không nên người khác đem chân đạp tại trên mặt của ngươi, ngươi mới cam tâm. Mã sắt đốn phun âm thanh nói, tiểu là, những người kia xem xét cũng không phải là thiện nam tín nữ, ngươi còn muốn lãng phí miệng lưỡi. Quỳnh Ti cười nhạo nói, lúc này thời điểm. Mấy cái phía trước tìm kiếm thôn dân, vội vã chạy trở lại, tại lão giả bên thai nói thầm một hồi, trên mặt kinh hãi liên tục. Lão giả có chút gật gật đầu, thần sắc không thay đổi, các người đi về trước đi, mang ạ đạ trở về hảo hảo tu dưỡng thoáng một phát, xem hắn sợ tới mức không nhẹ. Mấy vị đại nhân, các ngươi việc này là vì chuyện gì? Phải chăng thuận tiện lộ ra một hai? Lão giả ánh mắt lập lòe nhìn xem Phương Vân ba người, phía trước Phương Vân nói, đi hoang mạc mặt khác một mặt tìm thân, hiển nhiên chưa đủ để tin. Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây mà thôi, không có cái gì đặc biệt sự tình. Phương Vân nhún vai nói ra. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì, dù sao không có chuyện của ngươi. Mã sắt đốn bất mãn nói. Dạ dạ đúng, đúng lao hủ nhiều lời rồi. Lao giả vội vàng nói xin lỗi, sợ chọc giận Phương Vân ba người, hắn cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ, trong lòng biết ba người này lai lịch không đơn giản, thực lực càng là thâm bất khả trắc, nếu quả thật chọc giận bọn hắn, chỉ sợ so mặt sẹo cùng hắn đạo tặc đoàn đã đến. Càng thêm đáng sợ gấp trăm lần. Chương 478, về phát triển. Lão nhân gia, chúng ta ngài quá lo rồi, chúng ta thật sự chỉ là dọc đường nơi đây, chỉ ở này nghỉ chân một hai ngày tức ra đi. Phương Vân cứ nói ra, là lão hủ nhiều chuyện rồi, mấy vị đại nhân sự tình, tự nhiên không phải lão hủ cái này sơn giã thôn phu, dân trong thôn có thể hỏi đến. Lão hủ vội vàng nói, Phương Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai, có chút thời điểm, bị người đã biết một sự tình, tiểu sẽ biến thành kết quả như vậy, mỗi người thái độ, đều sẽ phát sinh cải biến. Tuy nhiên cao cao tại thượng, cũng không phải cái gì chỗ hỏng, thế nhưng mà tại không lúc cần thiết, hay vẫn là sẽ để cho người cảm thấy không thoải mái, bất luận là chính mình hay là đối với người khác. Lão hủ cái này đi chuẩn bị bữa tối. Lão giả vội va nói, tùy ý là tốt rồi, không cần gì đặc những vật khác. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Rất nhanh, lão giả liền chuẩn bị một bàn, dị thường phong phú bữa tối. Phương Vân chứng kiến cái này bàn đồ ăn, không khỏi liên tục cười khổ. Lão giả tất cung tất kính đứng ở một bên, chờ lấy Phương Vân ba người ngồi vào vị trí. Lão nhân gia, ngài cũng ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Phương Vân nói ra, bọn hắn dù sao cũng là khách nhân, nếu như lão giả phía trước thu qua tiền của bọn hắn, Phương Vân còn tham ăn an tâm, thế nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế, cho nên Phương Vân càng không thể chính mình ngồi ăn, lại để cho lão giả đứng ở một bên. Không được, lão hủ vừa rồi nếm qua một chút. Lão giả vội vàng nói, ngồi xuống a. Phương Vân cười khổ nói, hắn đều nhanh yêu cầu lão giả ngồi xuống rồi, hắn cho tới bây giờ không muốn qua, một bữa cơm đều bị hắn ăn như vậy khó xử. Cho ngươi ngồi xuống, ngươi cứ ngồi xuống. Mã Sắt Đốn khá tốt phiền khẽ nói. Lão giả khẽ run rẩy, vội vàng ngồi xuống, Phương Vân khinh bỉ nhìn Mã Sắt Đốn, Mã Sắt Đốn, ngươi không thể an chia một ít sao? Các ngươi nhân loại tiểu là phiền toái như vậy. Mã Sắt Đốn trừng mắt nhìn Phương Vân, không cho là đúng nói. Lão nhân gia, các ngươi cái này đạo tặc rất nhiều sao? Đích thật là nhiều, vài thập niên trước, chúng ta kể bên này vốn là còn có 10 cái thôn, thế nhưng mà mỗi cách 1-2 năm, sẽ có 1-2 cái thôn, bị đạo tặc săn bằng. Ngày hôm qua chúng ta tới gần xa thôn, tiểu đã gặp phải tập kích, trong ngày, chúng ta đều muốn lo lắng hãi hùng, không biết vận rủi lúc nào tiểu hàng lâm đến trên đầu của chúng ta. Lão giả thở dài một tiếng. Rõ ràng qua không đi xuống, vậy thì ly khai tại đây, lại ở chỗ này chờ chết sao? Mã Sát Đốn, ngươi muốn cho ta lần nữa phong ấn ngươi sao? Phương Vân cả giận nói. Mã Sát Đốn nhíu môi, không cần phải nhiều lời nữa, lão giả cười khổ, đi, nói dễ vậy sao? Chúng ta cái này một thôn là người, nếu như đã đi ra cái này mảnh thổ địa, có lẽ có thể hay không sống sót 1/10, đều hay vẫn là không biết số lượng. Xa xứ, vượt qua xa ngoài miệng nói như vậy nhẹ nhõm, bất luận là ở đâu cái thế giới, cái nào thời đại, đều là như thế, trầm trọng mà khó gánh. Bữa tối bên trên, Phương Vân cùng lão giả, toàn bộ đều không có ăn cái gì đó, lão giả thậm chí liền bộ đồ ăn cũng không có nhúc nhích qua, về phần Mã Sắt Đốn cùng Quỳnh Ti thì là không có tim không có phổi. Đại no bụng ăn uống chi dụ. Quỳnh Ti đang tại vi, bữa tối không có chứng kiến sa trùng, mà âm thầm may mắn không thôi, Mã Sắt Đốn thì là chỉ cần ăn, nàng đều có thể nuốt xuống, mặc dù là đốt thành than cốc, nàng chiếu ăn không lầm. Không nghĩ tới, cái này nho nhỏ hoang mạc cô thôn, rõ ràng cũng có như vậy tay nghề đầu bếp. Quỳnh Ti thỏa mãn nói, kỳ thật cũng không phải đồ ăn đến cỡ nào ngon miệng, chẳng qua là Quỳnh Ti mệt nhọc đói khát cho phép, cho nên mới phải cảm thấy như thế mỹ vị ngon miệng. Quỳnh Ti, ngươi ăn uống no đủ về sau, không muốn vận động một chút sao? Phương Vân liếc mắt Quỳnh Ti. Làm gì? Ngươi lại đang đánh cái gì chủ ý? Quỳnh Ti cảnh giác nhìn xem Phương Vân. Ngươi biết vì cái gì rất nhiều người, cả đời đều không thể tu luyện tới hạng thượng đẳng sao? Phương Vân mắt nhìn Quỳnh Ti, lạnh nhạt hỏi. Vì cái gì? Quỳnh Ti lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng truy vấn. Bởi vì mỗi người đấu khí hoặc là ma pháp trưởng thành kỳ, không phải tại lúc tu luyện, mà là tại sau khi cơm nước xong. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra. Sau khi cơm nước xong, ta như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này đạo lý? Quỳnh Ti nghi hoặc nhìn Phương Vân. Nếu như mỗi người cũng biết, tiêu cũng không có nhiều thiên tài như vậy, cả đời đều dừng bước tại bình cảnh, cả đời khó có tiến thêm rồi. Phương Vân mắt nhìn Quỳnh Ti, lạnh nhạt nói ra. Vì cái gì nói sau khi ăn xong, mới được là đấu khí trưởng thành kỳ? Quỳnh Ti khó hiểu mà hỏi. Bởi vì ngươi ăn đi vào những đồ ăn này, mới được là trong cơ thể ngươi năng lượng cung cấp ngọn nguồn. Phương Vân nói ra. Đợi một chút. Ngươi nói không đúng, năng lượng hẳn là thông qua tu luyện thu lấy tiến trong cơ thể a. Quỳnh Ti phản bác nói. Phương Vân cười nhưng, đó là người bình thường chỗ nhầm lẫn, ngươi tu luyện cả ngày thời gian, đấu khí sẽ trở thành trường bao nhiêu, nhiều như vậy. Hay vẫn là nhiều như vậy. Phương Vân hai ngón khoa tay múa chân khoa tay múa chân, Quỳnh Ti không khỏi yên tĩnh, đúng như là Phương Vân theo như lời, mặc dù nàng tu luyện một buổi tối đấu khí, cũng chỉ là phát triển một phần ngàn, thậm chí càng thiếu, mà nếu như là ở vào bình cảnh, mặc dù tu luyện 1-2 tháng, đều chưa hẳn hội có chút phát triển. Phương Vân cười cười, theo góc tường gỡ xuống một gốc cây cỏ dại, đồng thời đỉnh đầu ngưng tụ, tại đây khỏa nho nhỏ cỏ dại bên trên, tản mát ra một tia động phách năng lượng chấn động, cái này ti năng lượng chấn động, tuy nhiên rất nhỏ, cũng rất thuần túy. Phương Vân tiếp tục nói, thấy được ây ư, một khỏa cỏ dại, tự có được như vậy tinh thuần năng lượng, có thể muốn một bữa cơm, ngươi có thể thu lấy vào bao nhiêu năng lượng. Ngươi phải chăng từng có như vậy kinh nghiệm, một đoạn thời gian rất dài không có tu luyện, thế nhưng mà trong thân thể đấu khí, lại đang không ngừng đang phát triển. Quỳnh Ti nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu, Phương Vân cười tiếp tục nói, cái này là ngươi tại không trong ý thức, tại mỗi một lần sau khi ăn xong, chỗ thu lấy đến năng lượng, chỉ có điều loại này không có chuyên môn lợi dụng thu lấy, hiệu suất cũng không cao. Nguyên lai còn có loại này điện cố. Quỳnh Ti cái hiểu cái không gật đầu. Vậy cũng là tu luyện của ta bí quyết. Phương Vân tự đắc nói, bất quá mặc dù là tu luyện, cũng cần tìm được bí quyết. Ở trong đó còn có cái gì gõ cửa? Quỳnh Ti đã bị Phương Vân hù đầu góc choáng váng. Cái kia chính là chiến đấu, chỉ có trong chiến đấu, phát huy đấu khí của mình, tại không trong ý thức không ngừng kích phát tiềm năng của mình, do đó để cao đấu khí của mình. Phương Vân nói ra, cái này ta nghe nói qua, nguyên lai là tại sau khi ăn xong chiến đấu, hiệu quả như vậy rõ ràng nhất. Quỳnh Ti hai mắt sáng lên, ngươi có phải hay không tiểu là dựa vào loại phương pháp này, tu luyện tới loại này cấp bậc. Không sai biệt lắm, bất quá ta còn có càng nhiều bí quyết. Phương Vân tự đắc nhìn xem Quỳnh Ti. Còn có càng nhiều bí quyết. Quỳnh Ti hai mắt tỏa ánh sáng, kinh nhìn xem Phương Vân, ngươi mau nói cho ta biết, đem ngươi biết rõ sở hữu bí quyết, toàn bộ nói cho ta biết. Hiện tại vẫn không thể nói cho ngươi biết, chỉ có chờ thời cơ chín muồi rồi, ta mới sẽ nói cho ngươi biết. Phương Vân vừa cười vừa nói. Vậy ngươi trước theo giúp ta chiến đấu, về sau mỗi ngày sau khi ăn xong, các ngươi đều theo giúp ta chiến đấu. Quỳnh Ti nói ra, loại phương pháp này ở đâu nói dùng tự dùng, cái gọi là chiến đấu không phải tỉ thí, mà là chiến đấu chân chính, có thể kích phát chính mình tiềm lực chiến đấu, mà không là chúng ta loại này luận bàn tỉ thí. Phương Vân nói ra, chiến đấu chân chính, ở đâu có khả năng mỗi ngày sau khi ăn xong đều có chiến đấu chân chính à, chẳng lẽ muốn ta trên chiến trường giết địch sao? Quỳnh Ti bất mãn nói, hiện tại chẳng phải có cơ hội này sao? Phương Vân cười dịu dàng nhìn xem Quỳnh Ti. Cơ hội gì? Quỳnh Ti liền vội vàng hỏi. Tại thôn phía đông 30 dặm, có một cái hạp gốc, bên trong có một đám sa đạo, đây chính là người tốt nhất thí luyện đối tượng, người của bọn hắn mấy, thực lực của bọn hắn, cũng có thể rất tốt với tư cách đối thủ của ngươi. Phương Vân nói ra. Quỳnh Ti lông mày, không khỏi nhăn, hoài nghi nhìn xem Phương Vân, ngươi có phải hay không lừa gạt ta sao? Là không phải cố ý để cho ta đi giết những sa đạo kia. Ta cần lừa ngươi sao? Những sa đạo kia với ta mà nói, cái gì cũng không phải. Ngươi cảm thấy ta có tất yếu, vì một đám dâu ria sa đạo, lập như vậy một đống lớn lời nói dối lừa gạt ngươi sao? Phương Vân thuận miệng nói ra. Quỳnh Ti nghi ngờ lúc này mới có chỗ giảm bớt, có phải hay không cùng những sa đạo kia chiến đấu, có thể tăng lên thực lực của ta. Vậy thì muốn xem năng lực của ngươi rồi, phải chăng có thể tại trong chiến đấu chân chính, kích phát tiềm năng của mình, hay hoặc là nói là những sa đạo kia thực lực cùng nhân số, nếu như chỉ là bình thường sa đạo, tựa như ngày hôm qua loại chiến đấu, hoàn toàn tiểu không cách nào thỏa mãn ngươi bây giờ cần. Phương Vân nói ra, cái kia tốt, ta tiểu thử một lần như lời ngươi nói phương pháp. Quỳnh Ti đứng, trên mặt lộ ra lăng nhưng chi sắc. Mã Sắt Đốn từ đầu đến cuối, đều không có mở miệng, ánh mắt lập lòe nhìn xem Phương Vân. Phương Vân vừa cười vừa nói, chúng ta tiểu không cùng ngươi đi, đương nhiên, nếu như ngươi sợ hãi, chúng ta ngược lại là có thể đi bảo hộ ngươi, bất quá hiệu quả như vậy, sẽ giảm bớt đi nhiều, một cái lòng người, rất lớn trình độ bên trên, sẽ ảnh hưởng tiến lên con đường cùng tốc độ. Chính là một đám sa đạo, không cần phải các ngươi đi theo. Quỳnh Ti không chút do dự nói, như vậy là tốt rồi. Phương Vân gật gật đầu, cái kia chúng ta ngay ở chỗ này chậm đợi hồi âm. Quỳnh Ti đã khí khái xông lên trời đi ra nhà bằng đất. Mã Sắt Đốn cái này mới mở miệng, ngươi tại sao phải nói như vậy? Đương nhiên là vì trợ giúp Quỳnh Ti, làm cho nàng sớm ngày phát triển. Phương Vân đương nhiên nói, có lẽ ngươi là đối với, thế nhưng mà ta không biết là, loại này ngốc phương pháp, tiêu thích hợp Quỳnh Ti, nàng cũng không phải giỏi về giết chóc chiến đấu người. Mã Sắt Đốn nói ra, ngươi không biết là, chúng ta tại đây ăn chùa ở không, cần giao một điểm tiền thuê nhà A. Phương Vân mắt nhìn Mã Sắt Đốn. Mã Sắt Đốn mắt nhìn Phương Vân. Các ngươi nhân loại tiểu là như vậy dối trá, nếu như ngươi cố tình, hoàn toàn có thể chính mình đi, làm gì lừa gạt Quỳnh Ti. Đây cũng không phải là lừa gạt, nàng hiện tại hoàn toàn chính xác cần rất nhanh phát triển, cái này không phải là cái cơ hội tốt nhất sao. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, mọi thứ cũng nên lớn nhất hóa lợi dụng. Trong màn đêm hoang mạc ở bên trong, một thân ảnh bay nhanh tại hoang mạc phía trên, mang theo ánh trăng thánh khiết, kéo lên một đạo xinh đẹp tuyệt luân đường vòng cung. Quỳnh Ti Sa nhìn phương xa, cách đó không xa một cái cự đại hạp gốc, tọa lạc tại sa mạc trung tâm, gào thét gió đêm, tàn sát bừa bãi mà qua, mang qua một tia hàn ý. Quỳnh Ti cầm trong tay thiên sứ chi kiếm, giống như một hàng lâm hậu thế thiên sứ giống như, rơi vào trong hạp gốc. Sở hữu sa đạo, toàn bộ đi ra cho ta. Chương 479, làm học cho ta. Màu trắng áo giáp đã bị máu tươi nhuộm đỏ, không tì vết trên gương mặt, cũng mang qua một vòng vết máu. Quỳnh Ti cái kia du dương thân ảnh, chạy như bay qua hạp cốc trên không, mang qua một đạo gió tanh mưa máu. Quỳnh Ti rất ít tiến hành loại này tàn khốc chiến đấu, hoặc là nói căn bản cũng không có trải qua, bất luận là tại Tây Dương Đại Lục thời điểm, hay vẫn là tại Phương Vân bên người, chưa từng có cần nàng chính thức ra tay thời điểm. Mà nàng cũng chưa bao giờ không muốn qua, loại này chiến đấu chân chính, là như thế nào có khoái cảm. Giờ phút này nàng mới hiểu được, vì cái gì những nhiều người kia, ưa thích chiến đấu, hy vọng tại thời gian sinh tử cảm thụ tùy ý khoái cảm. Một cái thất giai cao thủ, bị Quỳnh Ti một phân thành hai, đồng thời tách ra còn có cái này sa đạo trong tay tốt nhất thép tinh kiếm. Những sa đạo này trang bị có thể nói tốt, vũ khí tốt nhất bọc thép, thế nhưng mà tại Quỳnh Ti trước mặt, những vũ khí này cùng áo giáp, cùng màng trinh không có quá lớn khác nhau. Cái này sa đạo đến chết đều không nghĩ tới, hắn sẽ như thế biệt khuất, một cái đối mặt, tiểu bị trước mặt người thiếu nữ này, một kiếm đánh chết. Lúc này thời điểm, sa đạo trong truyền đến một hồi hô to, mọi người coi chừng, cái này nữ ma đầu vũ khí trong tay không là phàm phẩm. Nữ ma đầu. Quỳnh Ti trong nội tâm hơi động một chút, nàng hay vẫn là lần thứ nhất bị người như thế xưng hô, tựa hồ nữ ma đầu này xưng hô, cũng không tệ lắm. Quỳnh Ti như vậy nghĩ đến, trong tay thiên sứ chi kiếm, vung vậy càng hung hiểm hơn. Một đạo bạch sắc kiếm quang quét ngang mà qua, 10 cái sa đạo lập tức đã bị nàng xé mở thân hình. Đột nhiên, một cú mạnh mẽ trùng kích theo Quỳnh Ti sau lưng truyền đến. Quỳnh Ti nhìn lại, xa xa một tòa nỏ pháo hướng phía nàng bắn ra một chi vót nhọn có gỗ, cực lớn trùng kích. Mặc dù là Quỳnh Ti cũng không dám kinh thường. Trên thực tế, dùng Quỳnh Ti thực lực muốn né tránh, hoàn toàn có đầy đủ thời gian. Thế nhưng mà nàng không có trốn, nàng tại kiệt lực huy sái lấy đấu khí của mình, phóng thích ra trong nội tâm kích động lấy giết chóc dục vọng. Quỳnh Ti mũi kiếm ngăn cản trước người. Phi tốc kích xạ mà đến cọc gỗ lập tức đã bị một phân thành hai, Quỳnh Ti khẽ quát một tiếng, một đạo bạch sắc trăng lưới liềm lượn vòng lấy bắn về phía xa xa nỏ pháo, chỉ là một hơi tầm đó, cái kia nỏ pháo tính cả thượng diện sa đạo, đã bị Quỳnh Ti bắn ra vết kiếm xé mở. Tại hạp cốc phía trên, một chỗ động quật bên ngoài, mấy cái bóng đen, đứng tại động quật bên ngoài. Nơi nào đến không biết sống chết bắt con, rõ ràng dám tìm ta cái này đến dương ai. Một cái thô cuồng thanh âm lạnh hừ lạnh nói, hắn là bò cạp độc. Bất luận là thủ hạ của hắn, hay vẫn là trên những sa mạc kia bình dân, đều là như thế xưng hô hắn, một cái tàn nhẫn mà huyết tinh đồ phu, hắn thích nhất đúng là đưa hắn con mồi, dùng hắn móc câu nhận để tại trước mặt, tùy ý dùng phụ tá móc câu nhận thành từng mảnh đem con mồi huyết nhục kéo xuống. Đầu tiên chờ chút đã, nhìn xem thực lực của nàng như thế nào. Lúc này thời điểm, bò cạp độc bên người một thân ảnh, đương nhiên nói ra, ánh mắt nhìn trong hạp cốc giết chóc, mặt không biểu tình, so sánh với bò cạp độc nổi giận. Nét mặt của hắn xem càng thêm lạnh như băng đến lại để cho người cảm thấy rùng cả mình. Đợi lát nữa dưới tay của ta sẽ bị giết sạch rồi. Bò cạp độc bất mãn nói. Vô dụng phế vật, chết bao nhiêu đều không cần đáng tiếc. Người nọ lạnh nhạt nói ra. Thế nhưng mà bò cạp độc có chút e ngại người này, do dự nói. Người nọ hừ lạnh một tiếng, ngươi tại hoài nghi của ta quyết sách sao? Không dám. Tiểu nhân không dám, bò cạp độc vội vàng nói. Trước mặt người này, bất luận là thân phận, hay vẫn là thực lực, cũng không phải hắn có thể chiêu chọc được nổi, mặc dù hắn lại hung tàn, đó cũng là đối mặt so với hắn nhỏ yếu người, mà đối mặt cường giả, hắn tổng hội biểu hiện ra khiêm tốn, đây chính là hắn sinh tồn chi đạo, cũng là dã thu sinh tồn chi đạo, chỉ có tại đối mặt so chúng cường đại sinh vật thời điểm, chúng tiểu sẽ lập tức toàn hồi trong huyệt động của mình tránh né. Chính là 1.000 người mà thôi, cái này 1.000 cái phế vật, có cái gì thật đáng tiếc. Người nọ lạnh nhạt nói ra, chỉ cần ngươi hoàn thành ta phân phó nhiệm vụ, đến lúc đó ta liền lại để cho ngươi đương trợ thủ của ta, mặc dù là thần cấp cường giả, cũng cần nghe lệnh của ngươi. Bò cạp độc trong mắt, không khỏi lộ ra hướng tới chi sắc, thần cấp cường giả, đều muốn ở trước mặt của hắn, túi đầu xưng thần, cái này là bực nào khoái ý. Bò cạp độc không khỏi liếm liếm đầu lưỡi, tuy nhiên nhìn xem thủ hạ của mình bị vô tình giết chóc, trong lòng có chút đáng tiếc, có thể là đang nghĩ đến, mình có thể có vô thượng quyền vị về sau, cặp mắt của hắn lại càng phát loe sáng. Vì để cho mình có thể đạt được rất cao quyền vị, mặc dù những người này bị giết sạch thì đã có sao, mặc dù bọn hắn đi theo chính mình vài chục năm thì như thế nào, bọn hắn cũng không quá đáng là của mình đã đặt chân mà thôi, hôm nay như là đã vô dụng, giết chi cũng sẽ không biết cảm thấy đáng tiếc. Không tệ thân thủ, đáng tiếc tu vi quá thấp. Người nọ lạnh nhạt nói ra, hắn một mặt thưởng thức trận này giết chóc, một mặt lạnh nhạt phẩm luận đạo. Trong lòng của hắn, không có thương cảm, cũng không cần thương cảm, bò cạp độc ánh mắt lập lòe nhìn xem người nọ. Đại nhân, cái này nữ hoa hiển nhiên không phải cái này phiến hoang mạc bên trên người, có phải hay không là đến phá hư đại nhân kế hoạch hay sao? Phá hư? Dựa vào cái này mao đầu tiểu quỷ sao? Người nọ cười lạnh một tiếng, hơn phân nửa là mấy cái thôn người, tìm đến giúp đỡ, bọn hắn cho rằng dựa vào như vậy một cái tiểu quỷ, tiểu có thể bảo chứng an toàn của bọn hắn, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Chẳng lẽ mặt sẹo cùng thủ hạ của hắn, cũng là cái này tiểu quỷ làm? Bò cạp độc kinh nghi bất định mà hỏi. Hẳn không phải là, cái này tiểu quỷ vũ kỹ con đường, rõ ràng cùng mặt sẹo cái chết của bọn hắn quan hệ không lớn, bất quá lại có mấy người trên người vết kiếm, cùng vũ kỹ của nàng con đường ăn khớp. Người nọ lạnh nhạt nói ra. Nói như vậy, tiểu quỷ này còn có mặt khác đồng loa doài. Bò cạp độc hỏi. Có lẽ tiểu là như thế. Người nọ gật gật đầu, đem nàng bắt giữ, dẫn xuất đồng bạn của nàng. Sau đó một mẹ hốt gọn. Bò cạp độc sớm đã an mại bất trụ, hôm nay người này ra lệnh một tiếng, bò cạp độc cao quát một tiếng, hai tay vung vẩy lấy móc câu nhận, theo hơn 10 trượng cao trên vách đá, bay nhào mà xuống. Quỳnh Ti ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được không trung truyền đến một cỗ cảm giác các bách, ngẩng đầu tiểu chứng kiến một đại hán, cầm trong tay chữ viết nét, hướng phía nàng xe đến. Ngươi tiểu là cái này hỏa sa đạo lao đại. Quỳnh Ti đang khi nói chuyện, mũi kiếm không ngừng, bay lên một kiếm, hòa hướng bò cạp độc. Bò cạp độc chữ viết nét quét ngang, ngăn trở Quỳnh Ti mũi kiếm, tiểu quỷ, đồng bạn của ngươi ở nơi nào, cho lão tử kêu đi ra, lão tử cùng nhau giải quyết. Quỳnh Ti khẽ quát một tiếng, phi thân né tránh bò cạp độc trẻ dọc, hai mắt tỏa sáng, bắt giai thực lực, rất tốt. Quỳnh Ti tuy nhiên đều là bắt giai, thế nhưng mà nàng thiên sứ sáo trang cùng nàng thiên sứ chi kiếm, lại có thể thật lớn phát huy ra thực lực của nàng, mặc dù là kiểu giai cường giả, nàng cũng sẽ không biết lập tức bị thua. Bò cạp độc chữ viết nét quỷ dị dị thường, thế nhưng mà cùng Quỳnh Ti chỗ được chứng kiến vũ kỹ so sánh với, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Quỳnh Ti mở rộng ra đại phóng, trong tay thiên sứ chi kiếm, càng như mang theo một đôi cánh chim giống như, linh xảo nhưng không mất lăng lệ ác liệt. Bò cạp độc thực lực cùng vũ kỹ của hắn, hiển nhiên kém Quỳnh Ti không ngớt nửa trụ. Quỳnh Ti hoành kiếm mà ra, bò cạp độc đơn câu đã bị Quỳnh Ti chọn bay ra ngoài. Bò cạp độc khẩn trương, đã mất đi một thanh vũ khí. Vũ khí của hắn tiểu khó phát huy toàn diện, chữ viết nét nơi tay thời điểm, đã miễn cưỡng ngăn cản Quỳnh Ti công kích, hôm nay đã mất đi một cái nanh, càng khó chống cự Quỳnh Ti công kích. Không xuất ra 10 chiêu, Quỳnh Ti đã một kiếm đẩy ra bò cạp độc ngực, mang qua một mảnh huyết thủy. Bò cạp độc trầm trọng hừ một tiếng, dưới chân liền lùi lại mấy bước, kinh hãi nhìn xem Quỳnh Ti, vừa rồi xem Quỳnh Ti vũ khí, hắn cũng không có cảm thấy Quỳnh Ti có cái gì xuất chúng địa phương, mà trong miệng người kia không sai. Bò cạp độc nhưng lại chẳng thèm ngó tới, bởi vì lúc trước hắn lời bình bò cạp độc vũ kỹ thời điểm, cũng chỉ là dùng cái miễn cưỡng có thể dùng trình độ. Thế nhưng mà hôm nay, hắn mới biết được, Quỳnh Ti cái này không tệ vũ kỹ, cùng mình cái này miễn cưỡng có thể dùng vũ kỹ, chênh lệch là bực nào to lớn. Quỳnh Ti ra lại một kiếm này có thể đã muốn bò cạp độc mệnh. Bò cạp độc quá sợ hãi, can đảm đều nức, hô to một tiếng, đại nhân cứu ta a! Phế vật vô dụng. Chỉ nghe trên không trung chuyên đến một hồi hừ lạnh, thanh âm tuy nhẹ, nhỏ, nhưng lại vô cùng mênh mông, quanh quẩn tại toàn bộ hạp cốc phía trên. Quỳnh Ti trong lòng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người, lăng không mà đứng, kiếm của nàng phong rốt cuộc rơi không dưới nửa phần. Thần cấp cường giả Quỳnh Ti ngưng trọng nhìn xem trên không người nọ. Hắc Long học viện bên trong đích thần cấp cường giả không ít, mà Phương Vân cùng Mã Sát Đốn, càng là cường hàn đến tột đỉnh tình trạng, nàng tự nhiên tinh tường biết rõ, là cái gì cấp bậc cường giả, mới có thể sử dụng có bậc này thanh thế. Đúng vậy, ngươi so với hắn hữu dụng, cái phế vật này lần thứ nhất gặp của ta thời điểm, rõ ràng còn dám đối với ta động thủ. Người nọ hừ lạnh nói. Tuy nhiên khủng bố khí tức, cơ hồ khiến nàng không ngóc đầu lên được, thế nhưng mà Quỳnh Ti hay vẫn là không cam lòng yếu thế khẽ nói, cái gọi là thần cấp cường giả, rõ ràng cùng Sa Đạo Thông Đồng làm bậy, thật là làm cho người trơ trẽn. Ha ha, ngươi là người thứ nhất dám như thế đối với ta người nói chuyện, đặc biệt là tại ngươi biết thực lực của ta về sau. Y Lì Hải Nguyên còn dám như thế nói, không tệ không tệ. Làm học sinh của ta như thế nào? Người nọ đại cười. Tên điên, bổn tiểu thư khinh thường cùng ngươi làm bạn, mặc dù thần cấp thì như thế nào, bổn tiểu thư nhất định đem ngươi dẫm nát dưới chân. Quỳnh Ti khinh thường nói. Mà ngay cả Phương Vân, nàng đều dám như thế nói, huống chi là trước mặt người này. Hảo hảo hảo. Bản tôn càng thưởng thức ngươi rồi. Người nọ đại cười, nói liên tục ba cái hảo chữ, ngươi phải như thế nào, mới bằng lòng làm học sinh của ta. Ngươi loại thực lực này, bổn tiểu thư thấy nhiều rồi. Quỳnh Ti ngạo nghễ ngẩng đầu, cùng người nọ đối mặt ngắm nhìn, ngươi đã bại bổn tiểu thư tính toán không được cái gì, bất quá là ỷ vào tuổi của mình so với ta lớn hơn vài tuổi, bổn tiểu thư 20 tuổi trước, có thể đem ngươi dâm nát dưới chân. Như, thật sự là quá giống người nọ thở dài một tiếng, trong miệng cũng không biết đang nói cái gì. Bản tôn càng ngày càng muốn nhận ngươi làm học sinh của ta rồi, không được. Ngươi nhất định phải làm bản tôn đệ tử. Đại nhân bò cạp độc trong nội tâm ghen ghét dị thường, rồi lại không dám biểu lộ ra. Đại nhân, đại sự quan trọng hơn. Phế vật vô dụng, bản tôn không cần ngươi nhắc nhở. Ngươi nọ lạnh lùng bắn mắt bò cạp độc. Buồn tiểu thư tiểu là chết, cũng sẽ không biết làm học sinh của ngươi. Quỳnh Ti ngạo mạn nói. Ta biết rõ, ngươi còn có mặt khác đồng bạn à, nếu như ngươi không muốn làm cho bọn hắn chết. Liền làm bản tôn đệ tử. Người nọ uy hiếp nói. Người giết không được bọn hắn, thực lực của bọn hắn có thể so với ta cường gấp 10 gấp trăm lần. Tốt. Ta đây tiểu đi xem một chút, so với ngươi còn mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần người, đến cùng có gì chờ thực lực. Ha ha. Chương 480, nửa hoàng chi quyết. Đại nhân, ngài cẩn thận là hơn, tiểu nha đầu này vô cùng có khả năng là có người cố ý phái tới, ám toán đại nhân ngài, có thể sẽ có cái gì mai phục chờ đại nhân ngài a. Bò cạp độc trong nội tâm đối với Quỳnh Ti, ghen ghét tới cực điểm, thế nhưng mà lại không thể làm gì, trong nội tâm tuy nhiên phẫn hận bất bình, cũng không dám biểu lộ ra, chỉ có thể lấy cớ làm thấp đi Quỳnh Ti, dùng cái này đến ngăn cản người này mục đích. Người này cười lạnh một tiếng, nhìn xem bò cạp độc trong ánh mắt, tràn đầy khinh thường cùng lạnh trào. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm được cái gì, nếu quả thật có cái gì cực kỳ khủng khiếp mai phục cùng đợi ta, nếu quả thật có người nào đó có thể tổn thương được rồi ta. Ta ở chỗ này cùng tại mai phục ở bên trong, có cái gì khác nhau chớ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bằng ngươi có thể bảo vệ ta bình an sao? Hay hoặc là ngươi cảm thấy, dựa vào dưới tay ngươi những phế vật này sao? Người này trong lời nói, đối với bò cạp độc cùng với thủ hạ của hắn, không có chút nào lưu mặt, tận ý cay nghiệt trào phúng. Bò cạp độc nghe mặt đỏ tới mang thai, không dám có nửa điểm không cam lòng biểu lộ ra, chỉ có thể cúi đầu, không dám nhận sờ này ánh mắt của người. Hừ! Liên bản tôn cũng không dám tiếp, lưu ngươi làm gì dùng. Người này lạnh hừ lạnh nói. Phế vật thủ hạ, mới có ngươi cái phế vật này lão đại. Quỳnh Ti cười nhạo nói. Vậy ngươi bị ta nắm trong tay, ngươi không phải là cái tiểu phế vật sao? Người này cũng là theo tính, đối với khúm núm bò cạp độc, chẳng thèm ngó tới, lại đối với ngang ngược chỉ trích Quỳnh Ti, thưởng thức có ra, Quỳnh Ti nhiều lần mạo phạm hắn, hắn rõ ràng không thấy chút nào tức giận. Không phải của hắn tính tình tốt, thật sự là Quỳnh Ti hợp khẩu vị của hắn. Quỳnh Ti giận dữ, chửi ầm lên nói, ngươi mới được là phế vật, ngươi mới được là phế vật, một ngày nào đó bổn tiểu thư muốn đem ngươi dẫm nát dưới lòng bàn chân, hung hăng dẫm phải trên mặt của ngươi, cho ngươi lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đó cũng là muốn ngươi làm bản tôn đệ tử về sau, bằng không thì không có ta cái này danh sư, ngươi đời này cũng sẽ không sẽ vượt qua cơ hội của ta. Nói láo Quỳnh Ti kêu to, không chỉ nói ngươi không có gì không dạy nổi, cho dù có một chút như vậy năng lực. Bổn tiểu thư cũng sẽ không biết làm học sinh của ngươi. Vậy sao, ta đây liền đem đồng bạn của ngươi bắt được trước mặt của ngươi, đến lúc đó ta muốn bọn hắn hội khuyên ngươi. Người này lại cười. Vậy thì nhìn ngươi có hay không cái này năng lực rồi, ngàn vạn không nên bị Phương Vân tiểu tử kia, đánh đầu đầy bao, đến lúc đó bổn tiểu thư nhưng là sẽ sớm dẫm phải mặt của ngươi, cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ha ha. Ha ha. Cái kia chúng ta tiểu mỏi mắt mong chờ a. Người này nhỏ giọng ở bên trong, thân hình một tung. Một bà nhắc tới Quỳnh Ti, thả người bay vào đến trên bầu trời. Phương Vân, ngươi nói Quỳnh Ti có thể hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Như vậy đã nửa ngày, cũng không thấy nàng trở lại. Mã Sắt Đốn có chút lo lắng mà hỏi. Dựa theo dự tính của nàng, Quỳnh Ti cùng Sa Đạo ở giữa chiến đấu, có lẽ cũng sớm đã xong, thế nhưng mà đều qua lâu như vậy, cũng không thấy Quỳnh Ti trở lại. Cái này làm cho nàng bắt đầu lo lắng, Quỳnh Ti có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ngươi đang lo lắng nàng sao? Phương Vân mắt nhìn Mã Sắt Đốn, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc. Mã Sắt Đốn sắc mặt trầm xuống, lạnh nhạt nói ra, ta chỉ là lo lắng, nếu như nàng ra ngoài ý muốn, kế hoạch của chúng ta sẽ mắc cạn, đến lúc đó cứu hồi chủ nhân tiểu trở nên càng thêm khó khăn rồi. Phương Vân nhún vai, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, không có nhiều như vậy ngoài ý muốn. Vậy cũng không khỏi, Quỳnh Ti thực lực yếu như vậy, không chừng sẽ gặp phải cái gì nắm. Mã Sắt Đốn nói ra, tuy nhiên Quỳnh Ti đã là bát giai cao thủ. Thế nhưng mà đối với Phương Vân cùng nàng mà nói, hoàn toàn chính xác xem như quá yếu. Làm sao có thể, ta đã nghe ngóng, cái này phiến trong sa mạc, mạnh nhất tồn tại, cũng không quá đáng là bát giai, nơi nào đến rất cao thực lực người. Phương Vân khinh bỉ nhìn Mã Sát Đốn, không muốn buồn lo vô cớ rồi, ngươi cho dù đối với thực lực của nàng không tin rằng, đối với vũ khí của nàng không tin rằng, cũng nên đối với nàng mặc trên người thiên sứ sáo trang có lòng tin a. Đây chính là ngươi tự tay chế tạo kiệt xuất nhất tác phẩm một trong, dùng Quỳnh Ti thực lực, lại phối hợp thiên sứ sáo trang cùng thiên sứ chi kiếm, mặc dù là cựu giai xuất đầu cường giả, cũng lưu không giới nàng. Huống chi, ngươi cho rằng cựu giai cường giả, thật sự ăn no không có chuyện gì, chạy tới cái này phiến hoa mạc, chơi khởi xa đạo trò chơi sao? Vậy cũng không nhất định, đã chúng ta sẽ xuất hiện ở chỗ này, những người khác cũng có thể xuất hiện ở chỗ này, không có gì là tuyệt đúng đích. Mã Sát Đốn nói ra, không có nhiều như vậy ngoài ý muốn, nếu quả thật có. Chỉ là, Phương Vân còn chưa nói xong, một cỗ bành trướng đến tột đỉnh khí tức, lập tức từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ thôn xóm. Phương Vân cùng Mã Sát Đốn sắc mặt kỳ biến, Mã Sát Đốn càng nổi giận chỉ vào Phương Vân, cái này là ngươi nói, không có ngoài ý muốn sao. Tại trong cỗ hơi thở này, còn kèm theo một tia hắn khí tức của hắn, cái này ti khí tức cực kỳ mỏng, mỏng đến người bình thường cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy tình trạng. Chỉ là, dùng Phương Vân cùng Mã Sát Đốn giác quan, hay vẫn là nhạy cảm bắt đến cỗ hơi thở này, đây là Quỳnh Ti khí tức, hơn nữa là cái kia cường giả, cố ý đem hắn khí tức, hôn tạp tại trong khí tức của mình, phóng xuất ra, chính là vì dẫn xuất Phương Vân cùng Mã Sát Đốn. Bất quá, nếu như chính là một cái bình thường thần cấp cường giả khí tức, còn sẽ không lại để cho Phương Vân cùng Mã Sát Đốn thần sắc, như thế khiếp sợ. Cỗ hơi thở này chỗ đại biểu, cũng tuyệt đối không chỉ là bình thường thần cấp cường giả. Cỗ hơi thở này là Phương Vân cuộc đời ít thấy cường đại đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Cỗ hơi thở này chủ nhân, mấy có lẽ đã một chân bước vào một cái khác lĩnh vực, nửa hoàng. Chỉ có nửa hoàng, mới có thể tản mắt ra, như thế làm cho người ta sợ hãi khí tức, cũng chỉ có cường đại như vậy tồn tại, mới có thể để cho Mã Sát Đốn như thế bối rối, tâm thần có chút không tập trung. Mà giờ khắc này toàn bộ thôn dân, đều bị cỗ hơi thở này, áp chế không thở nổi. Trên người giống như là có một mảnh thanh thiên suy sụp áp xuống tới một loại, bọn hắn cảm giác, cái thế giới này cũng đã tan vỡ rồi. Phương Vân cùng Mã Sát Đốn đi ra khỏi phòng, trên bầu trời người chứng kiến phía dưới bóng người, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Vốn là hắn cho rằng, Quỳnh Ti đồng bạn, có lẽ bị khí tức của hắn ép tới, không thở nổi. Thế nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế, xem hai người hành động, vậy mà hoàn toàn không có đã bị áp chế. Cái này chỉ có một khả năng, vậy thì là thực lực của bọn hắn đều tại thần cấp phía trên, hơn nữa tuyệt không phải bình thường thần cấp có thể so sánh với. Người này thân hình một rơi, đã rơi vào Phương Vân cùng Mã Sát Đốn trước mặt, đang nhìn đến Mã Sát Đốn lập tức, vốn là sững sờ, sau đó kinh ngạc kêu lên, Thâm Viên Cự Thú. Kỳ quái, thế nào lại là Thâm Viên Cự Thú? Hơn nữa hay vẫn là nhân loại hình thái? Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, Thâm Viên Cự Thú, hội biến hóa hình người, tuy nhiên Thâm Viên Cự Thú đầy đủ cường đại. Thế nhưng mà bọn hắn đối với biến hóa lại có vẻ tương đương ngu dốt. Mà thiên tính của bọn hắn cùng hình thể cũng quyết định, bọn hắn không có khả năng có nhân loại con lai. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi vào Phương Vân trên người thời điểm, lại là sức sở, kỳ quái, ta như thế nào cảm thụ không đến khí tức của ngươi, tiểu tử, ngươi tu vi đến cái gì cấp bậc rồi hả? Hiển nhiên, hắn không biết là Phương Vân thực lực đã đến thần cấp, có khả năng là có bảo vật gì, ngăn cản khí tức của mình cũng nói không chừng. Phương Vân, ngươi nhanh lên đem cái này tên điên đả bại, sau đó lại để cho bổn tiểu thư giẫm phải mặt của hắn, lại để cho hắn quỳ gối trước mặt của ta, ai âm thanh cầu xin tha thứ. Quỳnh Ti hô to lấy kêu lên. Các hạ, ngươi như vậy cầm lấy một cái còn vị thành niên tiểu cô nương, tựa hồ có tổn hại thân phận của ngươi à, hay vẫn là đem nàng quy trả cho ta à? Phương Vân nói ra. Lan, bản tôn làm chuyện gì cần ngươi đã tới hỏi. Người này đang khi nói chuyện, vô cùng vô tận khí tức. Lập tức lại để cho đại địa đều sợ run, mặt đất nhấc lên một hồi thổ thạch sóng lớn, hướng phía Phương Vân tịch cuốn tới. Người này căn bản không có vận dụng một tia lực lượng, chỉ là dựa vào khí tức của mình, cũng đã nhấc lên khủng bố như thế chấn động, thật là đáng sợ tới cực điểm. Đối với cái này loại đối thủ, Phương Vân cũng là tương đương đau đầu. Mã Sát Đốn đã thối lui đến Phương Vân sau lưng, Phương Vân, cái nhân loại này tiểu giao cho ngươi rồi, ta làm không được. Mã Sát Đốn sẽ rất ít chủ động lùi bước, mà khi nàng chủ động lùi bước thời điểm, cái kia chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là tên địch nhân này thực lực, rất xa vượt qua nàng rất nhiều lần. Rơi vào đường cùng, Phương Vân chỉ có thể buông ra khí tức của mình, chỉ một thoáng, đồng dạng vô cùng mênh mông khí tức, lập tức bình phục đại địa chấn động, mặt đất không hề sợ run, thổ thạch gợn sóng cũng trừ khử tại trong lúc vô hình. Người này biến sắc, kinh ngạc nhìn Phương Vân, làm sao có thể? Ngươi cũng là nửa hoàng. Ngươi năm nay mấy tuổi? Hai người mặc dù không có động thủ, thế nhưng mà khí tức cũng đã dây dưa cùng một chỗ, hai cái quái vật khổng lồ, tuy hai mà một giúp nhau xông đụng vào nhau. Trên bầu trời tiếng sấm vang rền, nhưng không thấy tránh lôi rơi xuống, cảm giác kia giống như là vô số cự thú trên không trung gào thét giống như, làm cho người nghe thấy chi tâm rung động. Phương Vân từng bước một đi đến trước, ánh mắt lẫm nhiên nhìn xem người này, ngươi cần phải chiến. Người này hơi sững sờ, lộ ra vẻ do dự, tu vi đã đến bọn hắn loại trình độ này, nếu quả thật đã xảy ra đại chiến, đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa giống như uy năng, ở đây ngoại trừ mã sát đốn, còn có khả năng tự bảo vệ mình bên ngoài, những thứ khác hết thảy đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Song phương đều có bận tâm, người này hiển nhiên là không muốn quỳnh mền tơ bọn hắn đại chiến ảnh hưởng đến, hắn mặc dù là giờ phút này, y lì hải nguyên ôm kiên định quyết tâm, nhất định phải thu quỳnh TV đệ tử, mà Phương Vân cũng không hy vọng, bọn hắn đại chiến tính gộp lại thôn cùng thôn dân, nếu như bọn hắn thật sự ở chỗ này phát sinh đại chiến, chỉ sợ toàn bộ thôn đều muốn cho phi yên diệt. Tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào, bản tôn chưa bao giờ tại Âu Lan Đại Lục bên trên. Nghe nói qua có ngươi như vậy cái nửa hoàng tồn tại, chẳng lẽ là Tân Tấn? Tiểu tử, ngươi đến cùng mấy tuổi rồi hả? Người này kinh nghi bất định nhìn xem Phương Vân, nhưng trong lòng nhấc lên cơn sóng gió động trời, tại khí tức trong tranh đấu, khí tức của hắn rõ ràng rơi xuống hạ phong, đây cơ hồ là không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, thực lực của hắn, tuy nhiên cùng chính thức hoàng giả, không pháp tướng để so sánh nhau, thế nhưng mà cũng đã bước vào cái này lĩnh vực một bước nhỏ, thần cấp bên trong, ít khả năng xuất hiện, có thể cùng hắn chống lại tồn tại. Mặc dù có một hai cái, cùng hắn không sai biệt lắm, cũng đều là lao ra hỏa, thế nhưng mà Phương Vân lại hoàn toàn tựu là cái thiếu niên. Nếu thật là cái gì lao đầu tử, dựa vào đặc thù thủ đoạn, phản lao hoàn đồng, thật là dễ dàng nhìn ra đoan nghi, trên tinh thần lao thái hay vẫn là rất dễ dàng bị bắt được, thế nhưng mà hắn lại cảm giác, Phương Vân khí tức cùng tinh thần của hắn, tràn đầy thiếu niên sức sống cùng sao động, còn có cường đại. Chương 481, lại hiện ra hắc sách. Đồng dạng thực lực. Không có nghĩa là lấy đồng dạng chiến lược, nếu quả thật đánh, Phương Vân chưa chắc sẽ sợ hắn, thế nhưng mà tại song phương đều trong lòng còn có cảm kích phía dưới, cuối cùng nhất đặc chỉ là khí tức ở giữa chống lại. Phương Vân, ngươi nhanh lên động thủ A, hung hăng đánh hắn. Nhanh nha Quỳnh Ti bất mãn kêu. Phương Vân cũng không để ý tới Quỳnh Ti kêu la, nếu quả thật có thể như phổ thông thần cấp cường cùng như vậy nhẹ nhõm, Phương Vân cũng sẽ không biết do dự. Hai người nếu quả thật đại chiến, cái kia thật có thể đánh vỡ thanh thiên, sẽ rách đại địa. Các hạ muốn biết thân phận của ta, không phải có lẽ trước tự giới thiệu sao? Phương Vân lạnh lùng nói. Bản tôn Hắc Ám Quốc hội phó hội trưởng là Khăn Ngói. Người này ngạo nghễ nói ra. Hắc Ám Quốc hội, quả nhiên không có một cái nào thứ tốt, tất cả đều là loại này hạ lưu, cùng sa đạo cấu kết đồ vô sỉ. Quỳnh không chút nào kiêng kỵ nói. Chỉ cần là Quỳnh Ti xem không thuận, mặc kệ thân phận của đối phương thực lực, nàng đều không che đậy miệng trách cứ, đối với Phương Vân như thế, đối với La Khăn Ngói cũng như thế. Đã cùng Hắc Ám làm bạn, dĩ nhiên là muốn thích ứng Hắc Ám thế giới pháp tắc, ta chưa bao giờ cho rằng ta là người tốt, thế nhưng mà ít nhất sẽ không như giáo hội như vậy, toàn bộ là một đám rối trá giả biện hộ sĩ. La Khăn Ngói khinh thường nói. Nói bậy, hội gọi ở đâu giả bộ biện hộ sĩ, ngươi nói a? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Quỳnh Ti bất mãn đại gọi. Nàng vốn là tiểu xuất thân từ giáo hội, tự nhiên là toàn tâm toàn ý giữ gìn giáo hội, hôm nay gặp La Khăn Ngói làm thấp đi giáo hội, càng là xúc động nàng mẫn cảm thần kinh. Giáo hội La Khăn Ngói trong mắt, lộ ra một tia hận ý, tựa hồ là nghĩ tới cái nào, lại để cho hắn cực kỳ căm thù đến tận xương tủy người, loại này ánh mắt không phải cứu hận, mà là oán hận, cực kỳ tầng sâu oán hận. Cái đó cái tổ chức, cái đó cái thế lực không có ngôn hành bất nhất người tồn tại, giáo hội có Hắc Ám Quốc hội cũng có, không có khả năng lại để cho một cái thế lực, đi làm một cái người lời nói và việc làm phụ trách. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, mặc kệ ngươi có cái gì mục đích, tóm lại cái thôn này, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chạm. Phương Vân ánh mắt đông lạnh, dị thường kiên quyết, La Khăn Ngói nộ chỉ vào Phương Vân, xem ra ngươi là một lòng muốn nhúng tay việc này doài. Coi như là A. Phương Vân vui vẻ tiếp nhận La Khăn Ngói chỉ trích, tuy nhiên hắn, Mã Sắt Đốn cùng Quỳnh Ti, chỉ là một cái khách qua đường, thế nhưng mà Phương Vân nhưng lại có nguyên tắc của mình. Cái này có lẽ tiểu là thôn trưởng một bữa cơm tiền cơm A, Phương Vân trong nội tâm thản nhiên. Ta coi trọng đồ vật, không có người có thể cải biến kết quả. Cái thôn này như thế, cái tiểu nha đầu này cũng là như thế. La Khăn Ngói kiên quyết nhìn xem Phương Vân. Ngươi liền bổn tiểu thư hạ nhân đều đánh không lại, dựa vào cái gì lại để cho bổn tiểu thư làm học sinh của ngươi? Quỳnh Ti hô to lấy. Hắn là của ngươi hạ nhân. La Khăn Ngói hoài nghi nhìn xem Phương Vân. Hắn không tin, hắn thật sự không thể tin được, Phương Vân bực này thực lực cường giả, sẽ là Quỳnh Ti hạ nhân, không có cái đó cái thế lực, có lớn như thế thủ bút, có thể cho một cái nửa hoàng, trở thành thủ hạ, mặc dù là giáo hội, cũng không có khả năng. Không phải. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Hừ hừ. Tiểu nha đầu, ngươi hay vẫn là thành thành thật thật làm học sinh của ta à, chỉ cần ngươi thành học sinh của ta, mặc dù là muốn thần khí, ta cũng sẽ biết cho ngươi đoạt đến. La Khăn Ngói rất nghiêm túc nói ra. Cái kia tốt, ta muốn các ngươi Hắc Ám Quốc hội Hắc Ám gợi ý lục. Ta nghe nói các ngươi có 3 quyển Hắc Ám gợi ý lục, ta cũng không phải là khó ngươi, ngươi trực tiếp cầm một bản cho ta thì tốt rồi. Quỳnh Ti trực tiếp tiểu yêu cầu Hắc Ám Quốc hội trí bảo, ngươi có thể đưa cho ta sao? Chỉ cần ngươi có thể đưa cho ta, bổn tiểu thư liền làm học sinh của ngươi. La Khăn Ngói trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, lăng không móc ra một tiền vốn thuộc sắc ngoài màu đen sách cổ, tại sách cổ bên trên thình lình dùng máu tươi viết vài cái chữ to, Hắc Ám gợi ý lục. Ma Lâm. Cái này mấy cái huyết sắc chữ to, tựu như có được lấy ma lực giống như, tản ra một cỗ, khó nói lên lời khí tức. Quỳnh Ti biến sắc, nhìn xem La Khăn Ngói đưa tới trước mặt Hắc Ám gợi ý lục, nàng rõ ràng không dám thò tay đi đón, ngược lại là sợ hãi không dám đi nhìn thẳng cái này bản Hắc Ám gợi ý lục. Cầm lấy đi, đây chính là ngươi nói, cho ngươi một bản Hắc Ám gợi ý lục, ngươi liền trở thành học sinh của ta. Hiện tại cái này bản Hắc Ám gợi ý lục, Ma Lâm sẽ là của ngươi rồi, mà ngươi cũng là đệ tử của ta rồi, Hắc Hắc. La Khăn Ngói cười mỉm nói. Phó hội trưởng các hạ, ngươi làm gì làm loại này ép buộc sự tình đâu rồi? Quỳnh Ti không muốn, mặc dù là núi vàng núi bạc bày ở trước mặt nàng, cũng là vô sự vô bổ. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Đây là ta cùng với Quỳnh Ti sự tình, quản ngươi chuyện gì? La Khăn Ngói hừ lạnh nói. Quỳnh Ti, hôm nay chỉ cần ngươi nói một tiếng không muốn, ta tiểu cũng không cho ngươi biến thành học sinh của hắn. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra. Quỳnh Ti có chút gian nan đem ánh mắt theo Hắc Ám gợi ý lục. Ma Lâm phía trên rời, nhìn xem Phương Vân trong mắt, lần thứ nhất lộ ra mê mang, ta. La Khăn Ngói trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười, tốt. Rất tốt, ngươi đã thấy được trong lòng mình ma, như vậy tiểu chứng minh Hắc Ám gợi ý lục. Ma Lâm đã đồng ý ngươi, ha ha. Ngươi nhất định trở thành học sinh của ta. Mà ngay cả đi theo ta cả đời Hắc Ám gợi ý lục đều đã đồng ý ngươi, ngươi còn do dự cái gì? Phương Vân chứng kiến Quỳnh Ti trên mặt trì trễ, sắc mặt ôn nộ, Quỳnh Ti, hắn có phải hay không đối với ngươi động cái gì tay chân? Không có. Hắn không có đối với ta động tay chân. Quỳnh Ti vội vàng nói, chỉ có điều ta nhìn thấy lòng ta chi ma. Ta mặc kệ ngươi thấy cái gì, ta chỉ muốn quyết định của ngươi, ngươi chứng kiến, có lẽ chỉ là ảo giác, hay hoặc giả là tinh thần ma pháp. Phương Vân khuyên bảo đạo, dù sao chính hắn tiểu am hiểu đạo này, hắn đối với những vật này cũng so sánh hiểu rõ, một ít huyễn thuật cùng tinh thần ma pháp, làm cho người khó lòng phòng bị, tại chút bất chi bất giác, thì có thể trở thành tinh thần ma pháp vật hy sinh. Không, không phải ảo giác. Quỳnh Ti dị thường kiên quyết nói, bởi vì ta bái kiến quang minh gợi ý lục, cho nên ta biết rõ đây không phải ảo giác, ta nhìn thấy là chân thật, lòng ta chi ma. Quản hắn khỉ gió cái gì tâm chi ma, đã biến thành ngươi nội tâm chướng ngại. Liền đem hắn vượt qua là được, những ma chướng này vốn là dùng để vượt qua, dùng đến để thăng ý chí của mình. Phương Vân quát lớn. Hắn giờ phút này cũng là lo lắng vô cùng, nếu như Quỳnh Ti thật sự trầm luân, chỉ sợ đối với cuộc đời của nàng, đều có được khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng. Ha ha! Tiểu tử, ngươi thật sự là trợn mắt nói lời bịa đặt, đã thực lực của ngươi đến trình độ như vậy, làm sao có thể không biết, tâm chi ma tồn tại, tâm chi ma tiểu là mình nội tâm mặt trái khắc họa, bất luận là thần là ma. Đều khó có khả năng vượt qua được rồi, trừ phi biến thành một cái không có cảm tình thạch đầu, bằng không thì tâm chi ma tướng vĩnh viễn nương theo tại ngươi bên cạnh của ta. Phương Vân sắc mặt giận quá, nhìn hầm hầm lấy La Khăn Ngói, hắn làm sao có thể không biết tâm chi ma, tại trong tu chân giới tiểu là tâm ma, hay hoặc giả là vực ngoại thiên ma. Loại này tâm ma tùy tâm mà sinh, lòng đang ma tại, tâm vong ma diệt, mà trong tu chân giới cũng có tâm ma phệ thể mà nói đúng là tâm ma cướp chủ ý chí. Lòng của mỗi người chi ma lại có chỗ bất đồng, có khả năng là vì tiền, vì thế, vì quyền, hay hoặc giả là vì tình. Trong tu chân giới cái gọi là tu vi càng cao, tâm ma càng là cường đại, cái kia vẫn là chính mình nội tâm chỗ lớn mạnh, nếu quả thật có thể đem chi tiêu diệt, vậy thì không thật sự tâm ma rồi. Cái này bản Hắc Ám gợi ý lục. Ma Lâm tiểu là một bản, có thể đem mỗi người nội tâm tâm chi ma, chiếu rọi đi ra ma điện. La Khăn Ngói nói ra, mà bất đồng chính là... Nếu như không chiếm được nó bản thân tán thành, thì không cách nào chứng kiến lòng của mình chi ma, mà nếu như đã nhận được nó tán thành, nó sẽ đem người này tâm chi ma, chiếu rọi tại trước mắt của hắn. Phương Vân, ngươi vẫn còn chần chờ cái gì, chờ đợi thêm nữa, Quỳnh Ti thật sự cũng bị tên hôn đản này nô dịch rồi. Mã Sắt Đốn rốt cục nhìn không được rồi, bạo giống kêu lên. Phương Vân thỏ tay hướng phía La Khăn Ngói một chảo, La Khăn Ngói sớm có phòng bị, tiện tay đem Quỳnh Ti ném bên trên giữa không trung, mà đồng thời ở trước mặt của hắn, xuất hiện một cái cự đại mà thâm thúy lô đen, một chỉ cự chảo trống rông xuất hiện, hướng phía Phương Vân phản trụ mà đến. Ma thần bàn tay. Mã Sắt Đốn sắc mặt biến hóa. Cái này ma thần bàn tay không chỉ là bình thường hắc ám ma pháp, mặc dù là trong vực sâu, cũng không có mấy người luyện thành. Bởi vì đây là triệu hồi ra chính thức ma thần chi lực, đem lực lượng của ma thần cụ thể hóa, do đó hình thành như vậy một cái khủng bố ma chảo. Cái này ma chảo cao tới trăm trượng, như thế một kích chụp được, chỉ sợ toàn bộ thôn, đều muốn không còn sót lại chút gì. Phương Vân rối vung tay lên, cánh tay phải lập tức kim quang lập lòe, kim quang đồng dạng hóa thành một chỉ chống trời cự trường, dùng sức tiếp được ma thần bàn tay khủng bố một kích. Thế nhưng mà kim sắc cùng màu đen hai cái móng vuốt, lăng không đụng một cái, diện tích hơn 10 dặm đều tại trong va chạm này, ẩn ẩn run rẩy. La Khăn Ngói sắc mặt càng thêm ngưng trọng, hắn tự hỏi tại Âu Lan đại lục bên trên, trừ phi là chính thức hoàng giả phía dưới, lại không một người có thể tiếp được hắn một kích này, mặc dù là cùng hắn cùng cấp bậc giải rác mấy người, cũng muốn đầy bụi đất, thế nhưng mà Phương Vân lại bất động thanh sắc, không có chút nào miễn cưỡng. Mã Sắt Đốn đã thừa dịp một kích này thời điểm, xông lên giữa không trung, đã nắm Quỳnh Ti. La Khăn Ngói giận quá, ngươi cái này nho nhỏ thâm nguyên cự thú, cũng dám ở trước mặt ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phương Vân lại không cho La Khăn Ngói khó Mã Sắt Đốn ra tay, hai tay kết xuất thủ ấn, hai tay vung lên, sau đó hướng phía La Khăn Ngói một tay chụp được. Rời núi. Ngay tại Phương Vân quát nhẹ đồng thời, ánh trăng đột nhiên buồn bã, một cái khủng bố cự vật, đã che đậy ánh trăng, lăng không xuất hiện tại La Khăn Ngói trên không. La Khăn Ngói sắc mặt kỳ biến, hắn không biết Phương Vân sử dụng chính là cái gì ma pháp, rõ ràng có thể lập tức triệu hồi ra một ngọn núi đỉnh, tuy nhiên lại có thể cảm nhận được ngọn núi này đỉnh khủng bố. Nếu như hắn mặc cho ngọn núi này đỉnh rơi vào trên người của hắn, sợ là tiểu thật muốn bị chấn áp dưới đỉnh núi rồi. La Khăn Ngói cúi người, hai tay ấn chặt mặt đất, ăn mòn thiên địa. Chỉ thấy La Khăn Ngói chung quanh bắt đầu tràn ngập nồng hậu dày đặc hắc khí không ngừng ngưng tụ tại La Khăn Ngói đỉnh đầu, đỉnh núi rơi xuống một phần, đã bị hắc khí ăn mòn một phần, đỉnh núi rơi đích càng nhanh, hắc khí ăn mòn cũng lại càng nhanh. Mà hắc khí càng như bệnh truyền nhiễm đồng dạng, không ngừng lan tràn toàn bộ đỉnh núi, trong nháy mắt, đỉnh núi cũng đã tiêu tán ở vô hình, mà giữa không trung chiêm cứ vô tận hắc khí. Chương 482, chim sẻ nút đằng sau. Toàn bộ thôn xóm, tựu như nhắc lên 12 cấp cường báo giống như, hết thảy tất cả đều tại trong hắc khí thôn phệ, gạch ngói vụn nóc nhà tất cả đều bị hắc khí xé rách lấy hút vào giữa không trung, chỉ cần chạm đến hắc khí, đều bị ăn mòn liền một điểm cặn đều không thừa xuống. Phương Vân ngưng trọng nhìn xem La Khăn Ngói. Xem La Khăn Ngói thực lực, so với hắn trong tưởng tượng, còn cường đại hơn vài phần. Dĩ vãng Phương Vân gặp được địch nhân, hơn phân nửa liền hắn một chiêu nửa thức, đều chưa hẳn có thể tiếp ở, thế nhưng mà La Khăn Ngói lại có thể nhẹ nhõm cùng hắn đối kháng, này chiến tướng lên, sợ là đem khó có thể ngăn chặn ảnh hưởng đến phạm vi. Đem nha đầu kia lưu đứng lại cho ta. La Khăn Ngói giống giận chỉ vào Phương Vân. Muốn đánh tự đánh, nói nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì. Phương Vân phẫn nộ quát, bất quá trong nội tâm hay vẫn là nghĩ đến. Đem La Khăn Ngói dẫn đi ra bên ngoài chiến đấu. Thế nhưng mà, đúng vào lúc này, mặt đất đột nhiên khẽ động, La Khăn Ngói đột nhiên từ giữa không trung ngã rơi xuống, Phương Vân thân thể cũng là một rơi, La Khăn Ngói kinh hô một tiếng. Cấm ma không gian. Phương Vân cũng cảm thấy, hắn tiên khí rõ ràng không cách nào điều động, Mã Sắt Đốn đồng dạng cầm lấy Quỳnh Ti, từ giữa không trung té xuống. Dưới mặt đất, ẩn ẩn có đồ vật gì đó tại tích lũy động, Phương Vân, La Khăn Ngói, Mã Sắt Đốn sắc mặt, cũng không phải nhìn rất đẹp. Ngươi quả nhiên bố trí bấy dập, lại là cấm ma không gian. Thật ác độc đích thủ đoạn, rõ ràng ngay cả mình đều cùng nhau cấm ở. La Khăn Ngói giận dữ hét. Bố trí cái rắm, lao tử có tất yếu vì cùng một người chưa từng gặp mặt người đối đầu, ngay cả mình đều góp đi vào à? Phương Vân đồng dạng phản trách mắng. Không phải ngươi còn có ai, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta, đây là tự nhiên hình thành cấm ma không gian sao? Nhưng vào lúc này, đã có thôn dân, lục tục ngao ngoe đi ra, mà làm thủ là thôn trưởng. Các vị, đã đến chúng ta cái này làm khách, vậy thì đừng đi nha. Thôn trưởng ánh mắt, đảo qua hiện trường mỗi người. Mà những thôn dân kia, đã không còn là kinh sợ nhưng không biết bộ dạng, trong tay mỗi người, đều nắm thượng đẳng cương kiếm, một chút cũng không giống như là bình thường thôn phu, dân trong thôn. Xem thôn trưởng ngài liền chúng ta đều cùng tính một lượt kế rồi. Phương Vân thở dài một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới, hắn một lòng phải bảo vệ thôn, rõ ràng thâm tàng bất lộ, rõ ràng có thể mở ra một cái cấm ma không gian. Cấm ma không gian cùng cấm ma lĩnh vực bất đồng, cấm ma lĩnh vực chỉ có thể hạn chế thần cấp trở xuống đích cường giả, lại để cho hắn không cách nào điều động bản thân lực lượng. Thế nhưng mà thần cấp cường giả, mấy có lẽ đã cùng trong giới tự nhiên năng lượng, dung làm một thể, mặc dù không cách nào vận dụng lực lượng của mình, Y Lý Hải Nguyên có thể đơn giản cùng trong giới tự nhiên tồn tại lực lượng sinh ra cộng minh, đồng thời hủy diệt toàn bộ cấm ma lĩnh vực. Trừ phi cái này cấm ma lĩnh vực, bao trùm phạm vi, vượt qua thần cấp cường giả cảm giác cực hạn, bằng không thì cấm ma lĩnh vực đem đối với thần cấp cường giả không có chút nào hạn chế hiệu quả. Thế nhưng mà cấm ma không gian lại đồng dạng đạt tới cấm ma lĩnh vực hiệu quả, thế nhưng mà tương so với, hiệu quả càng thêm hoảng sợ, mặc dù cường như Phương Vân cùng La Khăn ngói như vậy nửa hoàng tồn tại, cũng sẽ biết chế ngự tại cấm ma không gian. Cấm ma không gian là một cái cự đại phong bế không gian, ngoại trừ phạm vi so cấm ma lĩnh vực bao trùm càng thêm rộng khắp bên ngoài, hắn phong bế hết thể cảm giác lực, ngăn cản khí tức, tinh thần lực cùng với cảm giác lực trong ngoài thẩm thấu, cơ hồ có thể nói là tự thành một cái vị diện. Bất quá vị diện này nhưng lại không có năng lượng tồn tại, chỉ cần tại trong không gian này, ai đều không thể đào thoát cấm ma không gian trói buộc, trừ phi dùng nhân lực, đem ma pháp trận phá hư, hoặc là đi ra cấm ma không gian. Các vị, các ngươi tới thôn chúng ta tử, chẳng lẽ thật sự chỉ là đi ngang qua mà thôi sao? Thôn trưởng cười lạnh nhìn xem Phương Vân. Phương Vân đã không có lại giải thích tất yếu rồi, nếu như bọn hắn có thể tin tưởng, bọn hắn cũng sẽ không xảy ra hiện loại này đối kháng cục diện. Xem ra đọa lạc giả lăng mộ, thật sự ngay ở chỗ này. La Khăn ngói ánh mắt lập lòe, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Chức trách của chúng ta tiểu là thủ hộ đọa lạc giả lăng mộ, hết thể ý đồ tiến vào lăng mộ sinh vật, đều muốn bị chúng ta diệt trừ. Thôn trưởng lạnh lùng nói. Ha ha, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, có cấm ma không gian, các ngươi tiểu thật sự có thể muốn làm gì thì làm sao? La Khăn ngói đại cười, Phương Vân đồng dạng cười, hoàn toàn chính xác, cấm ma không gian đem đấu khí của bọn hắn, ma lực cùng tiên khí, cũng đã giam cầm ở, thế nhưng mà nhục thể của bọn hắn ý thì hành nguyên cường đại vô cùng. Mặc dù là La Khăn ngói như vậy hắc ám thuật sĩ, đã đến hắn loại trình độ này, hắn thân thể cũng đã rèn luyện đã đến đáng sợ tình trạng. Dựa vào những thôn dân này, đích thật là có chút dư thừa, La Khăn ngói muốn rời đi, đi ra cấm ma không gian, hoàn toàn chính xác không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ muốn đi ra cấm ma không gian, sau đó lại tại lực lượng khôi phục về sau, quay người hủy diệt cấm ma không gian, những thôn dân này, đem không có biện pháp. Thôn trưởng cùng sở hữu thôn dân, đều lộ ra một đạo dáng tươi cười. Thôn trưởng đã không có phía trước cái chủng loại kia khiêm tốn, lấy mà thay chi chính là lạnh lùng. Theo chúng ta tổ tiên bắt đầu, tiêu cấm chúng ta tu luyện ma pháp cùng đấu khí, cũng là bởi vì, loại này lấy tự đứng ngoài lực đổ vật, đối mặt chính thức địch nhân thời điểm, đem hoàn toàn không có sử dụng. Thôn trưởng lạnh lùng nói. Mà lúc này, thôn trưởng dưới chân, mặt đất dần dần vỡ ra, một cái thân thể khổng lồ, từ dưới đất chui ra, đem thôn trưởng thế chân vạc trên đầu của nó, một chỉ cực lớn sa trùng. Cái này chỉ sa trùng chỉ là lộ ra bộ phận, thì có hơn 20 trượng, khủng bố nghiến răng phát ra tiếng cọ sát chói tai. Từng cái thôn dân bên người, cũng đồng dạng lộ ra lớn nhỏ không đều sa trùng, không chỉ là những khổng lồ này sa trùng, chính thức lại để cho bọn hắn ra đầu run lên chính là, tại đại sa trùng chung quanh, nếu như suối phun đồng dạng, không ngừng tuôn ra đại lượng tiểu sa trùng, cự lượng sa trùng, giống như thủy triều, bắt đầu hướng về Phương Vân, Ma Sát Đốn, Quỳnh Ti cùng La Khăn ngói vây quanh bao trùm. Tốt, thật tốt. Rõ ràng chuẩn bị như thế thỏa đáng, xem ra tại chúng ta đã đến thời điểm, thôn trưởng tiểu đã dậy rồi sát tâm rồi. Phương Vân thở dài một tiếng. Đã dám đến thôn chúng ta từ đến, nên làm tốt hải cốt không còn chuẩn bị tâm lý. Thôn trưởng hừ lạnh nói. 60 năm trước, thầy của ta đã từng cái này phiến hoang mạc trong tìm kiếm đọa lạc giả lăng mộ, lại không có bất kỳ tin tức, cũng hẳn là chết trong tay của các ngươi à. La Khăn ngói lạnh nhạt nói ra. 60 năm trước, hẳn là người kia à, bất quá lúc kia. Còn không phải ta chấp trưởng thủ lăng người. Thôn trưởng cũng không có phủ nhận. Ta từng tại trong khe núi kia, tìm được năm đó một tia thầy của ta dấu vết để lại, thế nhưng mà ta cuối cùng thật không ngờ, hắn sẽ là chết ở bình thường thôn phu, dân trong thôn trong tay. La Khăn ngói thở dài một tiếng. Một cái tuyệt thế cường giả bi ai, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, không phải chết ở tới xứng đôi trong tay địch nhân, mà là chết ở một đám người bình thường trong tay. Ta sớm nên nghĩ đến. Những sa trùng này tại sao có thể là dễ dàng như vậy chăn nuôi, nguyên lai là truyền lưu đã lâu bí thuật. Phương Vân đồng dạng cảm thán nói. Đúng vậy, cái này là chúng ta thủ lăng người nhiều thế hệ tương bí truyền bí thuật, sa trùng thiên tính cuồng bạo thị huyết, muốn như gia súc như vậy chăn nuôi, ở đâu là dễ dàng như vậy. Thôn trưởng gật đầu nói, đã từng có một cái thần cấp ngự trùng người, muốn đến thôn chúng ta tử, học tập đem ra sử dụng sa trùng phương pháp, thế nhưng mà hắn cuối cùng nhất cũng đốt cho sa trùng. Người cái này vô sỉ lão hỗn đản. Thiếu bổn tiểu thư còn chạy tới xa đạo cái kia, muốn vì các ngươi diệt trừ hậu hoạn, các ngươi đám hôn đàn này, đại hôn đàn. Quỳnh Ti nổi giận mắng. ai lại để cho các ngươi có khác giáp tâm, các ngươi dùng vi chúng ta thật sự sẽ tin tưởng, các ngươi chỉ là đi ngang qua loại này vớ vẩn lời nói dối sao. Thôn trưởng lạnh nói ra. Phương Vân đột nhiên có một loại, chính mình đem mặt tiến đến người ta trước mặt, làm cho nhân ra phiến cảm giác. Hảo tâm của ngươi đều bị cầu ăn hết. Mã Sắt Đốn nhìn có chút hả hê nói, ta sớm đã từng nói qua, nhân loại không đáng tin cậy. Ta thật sự là thấp hèn. Phương Vân cuối cùng nhất tổng kết nói ra. Đã các ngươi đã hiểu, vậy thì an tâm lên đường đi. Thôn trưởng lạnh nhạt nói ra. Thôn trưởng vung tay lên, rộng lượng sa trùng, đã điên cuồng mang tất cả hướng Phương Vân bọn người. Phương Vân sắc mặt trầm xuống, toàn bộ đứng bên cạnh ta đến. Mã Sắt Đốn không dám do dự, vội vàng dẫn theo Quỳnh Ti, chạy đến Phương Vân bên người. Nếu như bị như thế rộng lượng sa trùng vây quanh, mặc dù là nàng cũng sẽ phi thường khó chịu, La Khăn Ngói do dự một chút, cuối cùng hay vẫn là đứng ở Phương Vân bên người. Phương Vân không có cự tuyệt La Khăn Ngói, mà là hít sâu một hơi, nhìn xem bốn phương tám hướng vọt tới sa trùng, giơ lên đơn quyền. La Khăn Ngói nhìn xem Phương Vân, vốn là hắn vẫn không rõ Phương Vân đến cùng muốn, chẳng lẽ hắn muốn chỉ bằng vào thân thể cường độ, xung phong liều chết đi ra ngoài sao? Cái này tựa hồ là cái phi thường điên cuồng rồi lại không thể làm gì cử động. Nhưng khi hắn chứng kiến Phương Vân nắm đấm thời điểm, hắn có chút đã minh bạch, bởi vì hắn có thể cảm giác được, Phương Vân nắm đấm, giờ phút này đang tại phá hư không gian cân đối. Đây chỉ có đương lực lượng cường hành tới trình độ nhất định, mới có thể xuất hiện cảnh tượng, Mã Sắt Đốn đồng tử đột nhiên co rút lại, kinh hãi nhìn xem Phương Vân quyền cánh tay, bởi vì nàng cũng cảm thấy. Ngoại trừ khủng bố, nàng thật sự tìm không ra những thứ khác hình dung tử, nắm đấm không gian chung quanh đang tại sụp đổ. Thế nhưng mà những thôn dân kia, bọn hắn lại cảm giác không đi ra. Bởi vì vi bọn hắn căn bản cũng không có tu luyện qua một điểm ma pháp cùng đấu khí. Vốn là nhìn như bình thường bọn hắn, có thể rất hữu hiệu giấu kín những bọn rình rập kia hai mắt, nhưng là bây giờ, loại này bình thường đã ở giấu kín ánh mắt của bọn hắn. Bọn hắn chỉ là chứng kiến Phương Vân giơ lên nằm đấm, mà bọn hắn không hề phát giác, tại bọn hắn xem ra, Phương Vân cùng lúc trước đi vào cường giả không sai biệt lắm. Mặc dù tại bên ngoài, bọn hắn có được lấy thông thiên đích thủ đoạn, thế nhưng mà ở chỗ này, tối đa giết mấy cái vài chục trích sa trùng, sau đó bọn hắn cũng sẽ bị mấy dùng ngàn vạn sa trùng thôn phệ. Thôn trưởng trên mặt không có thương cảm, bởi vì trước đây, bọn hắn đã làm rất nhiều lần, loại chuyện này rồi, đối với bọn hắn mà nói, đã sớm cơi xe nhẹ đi đường quen, nhìn xem tại bên ngoài hô phong hoán vũ thần cấp cường giả, tại trước mặt của bọn hắn vùng vây dây chết, cuối cùng nhất biến thành sa trùng bụng thực. Nhìn xem sa trùng dần dần thu nhỏ lại vòng vây, Quỳnh Ti đã kinh hãi sắc mặt tái nhợt. Đêm qua nàng vừa mới bị vô số sa trùng đuổi giết, buổi tối hôm nay cũng đã bị số lượng càng tăng kinh khủng sa trùng vây quanh, sẽ phải trở thành hắn ăn uống chi thực. Mà trong đó một chỉ sa trùng đã phi thân đánh về phía chính giữa Phương Vân nằm đấm, cũng vào lúc đó, oanh trên mặt đất. Chương 483, lăng mộ chỗ. Vốn là một cái bén nhọn âm thanh rít gào truyền ra, đó là Phương Vân nằm đấm, vạch phá không khí chính là thanh âm. Mà Phương Vân nằm đấm hạ xuống xong, đã đem không khí ma sát ra hỏa hoa. Rất xa thôn trưởng cùng với một đám thôn dân, đều chứng kiến Phương Vân nắm đấm thiêu đốt ra hỏa diễm. Thôn trưởng trong lòng bay lên một loại cảm giác bất an, thầm kêu một tiếng không ổn, quát to một tiếng, nhanh trốn. Cùng lúc đó, thôn trưởng trực tiếp nhảy vào sa trùng bầy bên trong, một ít phản ứng nhanh đến thôn dân cũng đi theo nhảy vào đi, mà một ít phản ứng chậm, lại còn khó hiểu nhìn xem thôn trưởng, trên mặt lộ ra thần sắc mê mang. Nhưng vào lúc này, một tiếng long trời lở đất nổ mạnh, ầm ầm tới. Mà nương theo lấy cái này âm thanh long trời lở đất, đồng thời mà đến, còn có một cỗ hủy diệt hết thể trùng kích. Đại địa đang run rẩy trong sụp đổ, toàn bộ thế giới đều ở vào cắt bay đá chạy bên trong, mà trùng kích chỗ qua, vô tận sa trùng bị xung kích sóng xé rách thành phấn vụn. Cái này sóng xung kích, trực tiếp đem chọn cái thôn trang đều hủy diệt, phương viên mấy trăm trượng phạm vi, tìm không thấy một điểm còn sống sinh vật. Mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố, mà hố hạ hiển lộ ra qua tay một người phiến đá đã hoàn toàn nát bấy. Lúc này thời điểm, thôn trưởng cùng với còn lại thôn dân, từ dưới đất chui ra, đầy bụi đất nhìn dưới mặt đất phiến đá cùng với hố, sắc mặt tái nhợt. Từng thôn dân trên mặt, tất cả đều lộ ra kinh hãi thần sắc, đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp được, khủng bố như thế người. Dĩ vãng những cường giả kia, mặc dù lại như thế nào cường đại, tại cấm ma không gian xuống, cũng muốn tan tác trốn hướng, thế nhưng mà Phương Vân lại dựa vào sức một mình, đem bọn hắn sa trùng đại quân, tiêu diệt 8-9 phần 10, tính cả đại bộ phận thôn dân. Thôn trưởng, bọn hắn nhất định là tiến vào lăng mộ rồi. Thôn trưởng cắn răng, nhìn xem vỡ vụn phiến đá, trầm trọng quát, truy, nhất định phải đem bọn hắn giết chết, tuyệt không thể để cho bọn hắn làm bẩn đọa lạc giả lăng mộ. Thôn trưởng, không thể lại đuổi, chúng ta tổ tiên lưu lại di huấn, tuyệt đối không cho phép chúng ta tiến vào đọa lạc giả lăng mộ, bằng không thì sẽ có tai họa ngập đầu. Chó má tổ hấn, nếu để cho bọn hắn phá hủy lăng mộ, cái kia chúng ta cũng là mất đi tồn tại ý nghĩa, đến lúc đó chúng ta cũng muốn bị người chết ngữ điệu hủy diệt. Thôn trưởng cả giận nói. Những thôn dân khác tuy nhiên khủng hoảng, lại vào lúc đó, lựa chọn trầm mặc, đúng như là thôn trưởng theo như lời. Bọn hắn có thể ở ẩn mấy ngàn năm, không là vì bọn hắn đầy đủ trung thành, mà là tại lúc ban đầu thời điểm, đọa lạc giả tiểu tại bọn hắn tổ tiên trên người, gieo xuống người chết ngữ điệu. Loại này người chết ngữ điệu tiểu như nguyền rủa một loại, tuy nhiên lại có thể thông qua huyết mạch truyền thừa, nhiều đời kế thừa xuống dưới. Chỉ cần trong bọn họ là bất luận cái gì người vi phạm với mới đầu lời thề, bọn hắn chỉnh đầu nhanh núi, đều muốn sẽ phải chịu hủy diệt tính diệt vong. Cái này tại bọn hắn thủ lăng người ở bên trong, đã xuất hiện không chỉ một lệ, cho nên bọn hắn kính sợ đọa lạc giả, đồng thời cũng căm hận đọa lạc giả. Thế nhưng mà thực lực của bọn hắn khủng bố như thế, mặc dù có cấm ma không gian hạn chế, thế nhưng mà dựa vào năng lực của chúng ta, cho dù tập hợp còn lại sa trùng, chỉ sợ cũng không cách nào đối phó được rồi bọn hắn. Sắc mặt của thôn trưởng âm trầm, ánh mắt lập lòe bất định, vậy thì tỉnh lại Sa Vương. Tỉnh lại Sa Vương. Thôn trưởng, ngài không thể làm như vậy à, dùng năng lực của chúng ta, căn bản là vô lực khống chế Sa Vương. Không cần phải khống chế, chỉ cần đem tỉnh lại Sa Vương, để vào trong lăng mộ là được. Thôn trưởng lạnh lùng nói ra. Thế nhưng mà, không muốn nhưng là, nếu như lại chỉ một ít, chờ bọn hắn thật sự tìm kiếm được đọa lạc giả chân thân, lời thề vừa vỡ, chúng ta người chết ngữ điệu liền đem mọi người chúng ta đều cho hủy diệt. Thôn trưởng giống giận nói ra, huống chi, nếu để cho bọn hắn đào tẩu, chúng ta cũng đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, các ngươi cảm thấy chúng ta những người này, có thể cùng những khủng bố kia tồn tại đối kháng sao. Phương Vân, Mã Sát Đốn, Quỳnh Ti cùng La Khăn Ngói, tại trùng kích về sau, tất cả đều nhỏ đến cự trong hầm, mà Phương Vân tại hoành kích mặt đất thời điểm, lại đem dấu ở thôn dưới mặt đất ở chỗ sâu trong lăng mộ tầng trên nổ nát. La Khăn Ngói trên mặt, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, không nghĩ tới. Thật sự là không nghĩ tới à, nguyên lai đọa lạc giả lăng mộ, rõ ràng tiểu dấu ở thôn phía dưới. Nhìn xem chung quanh màu trắng đại lý thạch thế thành lăng mộ thông đạo, La Khăn Ngói tâm tình vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Vốn là ta cho rằng đọa lạc giả lăng mộ hẳn là tại trong khe núi kia, nguyên lai là bọn hắn chướng nhãn pháp, chính thức lăng mộ, rõ ràng tiểu tại dưới chân của bọn hắn. Đọa lạc giả là người nào? Phương Vân hỏi. La Khăn Ngói nghi hoặc nhìn Phương Vân, ngươi không biết đọa lạc giả thân phận, rõ ràng còn chạy tới quay cái này tranh vào vũng nước đủ. Ta đã nói qua, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Chỉ có điều cái thôn kia trưởng cùng ngươi, cũng không tin mà thôi. Phương Vân bất đắc dĩ nói. Giờ phút này hắn đã hối hận thanh ruột, đây tuyệt đối có thể nhét vào người khác sinh xui xẻo nhất sự kiện, không hiểu thấu quấn vào trận này không biết cái gọi là phân tranh, hắn đều không có địa phương tố khổ. Ngươi thật không phải là vì đọa lạc giả lăng mộ mà đến. La Khăn Ngói y y nguyên hoài nghi mà hỏi. Ta muốn hiện tại đã không cần phải lại giải thích, nếu như chúng ta thật là vì đọa lạc giả lăng mộ mà đến, cũng sẽ không biết thân ở trong đó. Còn cùng với ngươi giả cầm vờ đứt rồi. Phương Vân nhún vai, vẻ mặt đắng chát. Được rồi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. La Khăn Ngói mắt nhìn Phương Vân nói ra, bất quá ngươi muốn cam đoan, không cho phép ngươi cùng ta tranh đoạt đọa lạc giả thân hình. Ta nghĩ tới ta đối với thi thể không có hứng thú. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, nếu như có thể hắn hiện tại thật muốn trường một đôi cánh, trực tiếp bay khỏi mảnh đất thị phi này, thế nhưng mà hắn làm không được, nhưng lại đang ở trong lăng mộ, mặc dù muốn chạy trốn cũng là chuyện không thể nào. Huống chi, Phương Vân không cam lòng lương tâm của mình, cứ như vậy bị cầu ăn tươi. Tục ngữ nói đến mà không hướng phi lễ vậy. Đã thôn trưởng cho hắn chuẩn bị như thế phong phú bữa tối, Phương Vân thật sự không có lý do gì, cứ như vậy buông tha thôn trưởng. Đọa lạc giả lại được gọi là hắc ám thái thản, cũng là trên cái thế giới này, cuối cùng một cái thái thản, chỉ có điều cuối cùng nhất, cuối cùng một cái thái thản, đã ở 8.000 năm trước, ngã xuống cái này phiến trong sa mạc. La Khăn Ngói nói ra. Phương Vân trong lòng giật mình, chỉ cần là liên quan đến thái thản đồn đãi, đều trở nên càng phát ra thần bí khó dò. Cái này lăng mộ hoàn toàn chính xác không phải bình thường cực lớn, những cực lớn này đá cẩm thạch hòn đá, lại càng không là người bình thường có thể xây lên. Hắn cơ hồ sỏ xuyên qua cả nhân loại lịch sử, là nhân loại phát triển người chứng kiến. La Khăn Ngói cảm khái nói, không có ai biết, hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, mặc dù là chính thức thần linh, ở trước mặt của hắn, khả năng cũng muốn sợ run. Cương đại trở lại sinh linh. Nếu như không cách nào thông hiểu thiên đạo, chung quy cũng có đi về hướng diệt vong một ngày. Phương Vân thở dài một tiếng. Mặc dù là tu chân giả, cũng không phải nói chọn đời bất diệt, tu chân giả giống như là một cái cùng thiên đạo thi chạy người, không ngừng chống lại lấy vận mệnh của mình. Nếu như không có chạy thắng trận đấu này, cuối cùng nhất cũng sẽ biết nuốt hết tại thời gian hàng hà bên trong. Mà mỗi một lần đột phá, cũng đều ý nghĩa bọn hắn thọ nguyên gấp 10 gấp trăm lần gia tăng. Đương nhiên, so sánh với từng cái cấp độ độ khó, loại này thọ nguyên gia tăng, tiểu lộ ra như muối bỏ biển, càng là hậu kỳ, lại càng phát khó có thể tấn trước. Đương nhiên, nếu như một cái tu vi đầy đủ cao tu chân giả, nguyện ý dùng hắn thời gian còn lại, sống uổng niên hoa, đồng dạng có thể tiêu sái thật lâu thật lâu. Bất quá, không có có bao nhiêu tu chân giả nguyện ý làm như vậy, một mặt là tu chân lại để cho tâm tính của bọn hắn, đã thoát ly phàm trần thế tục. Một phương diện khác thì là bọn hắn thật sâu biết rõ, đương thọ nguyên tới gần thời điểm, cái loại này lái đi không được sợ hãi. Cái này có lẽ tiểu là cái gọi là, sống càng lâu, lại càng là sợ chết đi. Mà thái thản tuổi thọ đã lâu, không là vì sự cường đại của bọn hắn, mà là vì bọn hắn vốn là có được lấy, dài dòng buồn chán tánh mạng. Cái này hắc ám thái thản cùng bình thường thái thản, lại có cái gì chỗ bất đồng? Phương Vân hỏi, hắn thì tại sao hội được gọi là hắc ám thái thản? Bởi vì hắn toàn thân đều là màu đen. La Khăn Ngói tại đây quấn cảnh xuống, nói một cái cười lạnh lời nói. Không có người bật cười, chỉ có điều tất cả đều dùng một loại ngu ngốc ánh mắt, nhìn xem La Khăn Ngói, Quỳnh Ti càng là nhịn không được thấp giọng mắng, ngu ngốc. Như thế nào với ngươi láo trò chuyện đây này? La Khăn Ngói giận dữ nói. Bổn tiểu thư cũng không đáp ứng. Quỳnh Ti cũng không phải là thủ tín người, huống chi lúc ấy nàng căn bản chính là tại cố ý làm khó dễ La Khăn Ngói. Tại nàng nghĩ đến. Hắc ám gợi ý lục là bực nào trọng yếu đồ vật, La Khăn Ngói đừng nói không nhất định có thể cầm đi ra, mặc dù hắn cầm đi ra, cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện tiểu cho một cái người xa lạ. Ai có thể muốn đến, La Khăn Ngói chẳng những lấy ra rồi, nhưng lại không chút do dự đưa cho Quỳnh Ti. Bất luận là Quỳnh Ti hay vẫn là Phương Vân, đều bị La Khăn Ngói cử động, lại càng hoảng sợ. Tự ngươi nói, chỉ cần ta cho ngươi một bản hắc ám gợi ý lục, ngươi liền làm học sinh của ta. La Khăn Ngói lập tức nói ra. Cái kia hắc ám gợi ý lục đâu rồi, hiện tại lại không tại trong tay của ta. Quỳnh Ti hoán hận nói. Thế nhưng mà, La Khăn Ngói sắc mặt cũng tại lập tức tái nhợt, nguy rồi, hắc ám gợi ý lục. Ma Lâm không thấy rồi. Ngươi cái này đồ đần, chẳng lẽ ngươi tiểu cũng không thu nhập trong không gian giới chỉ sao? Quỳnh Ti mắng to, đây chính là bổn tiểu thư đệ nhất kiện thần khí. Ngươi đã đáp ứng. La Khăn Ngói hai mắt tỏa sáng, vui mừng quá đỗi nhìn xem Quỳnh Ti. Bổn tiểu thư chỉ là muốn hắc ám gợi ý lục. Sau đó đem nó chấn áp tại góc giường, dùng để nhục nhã các ngươi hắc ám quốc hội. Quỳnh Ti khinh thường nói, thần khí có chính mình linh tính, nhất định là nó cảm giác được tâm ý của ngươi, cho nên mới phải lựa chọn vào lúc đó không thấy. La Khăn Ngói nhún vai nói ra, ngươi không lo lắng sao? Phương Vân kinh ngạc hỏi, dù sao đã không phải là bản tôn đồ vật rồi, ta lo lắng cái gì, muốn lo lắng cũng là của ta nghe lời đệ tử lo lắng. La Khăn Ngói cười khanh khách nói, bất quá, so sánh với hắc ám gợi ý lục. Ta đều thân thể của ngươi, càng cảm thấy hứng thú. Thân thể của ta có cái gì tốt cảm thấy hứng thú, một cái thần cấp võ giả, đều có thể làm đến điểm ấy. Phương Vân không thích bị một người nam nhân đối với thân thể của mình cảm thấy hứng thú, đặc biệt còn là một qua tuổi trung niên nam nhân. Thần cấp võ giả là dựa vào đấu khí, mới có thể bộc phát ra loại uy lực này, thế nhưng mà ngươi bất đồng, ngươi là đơn thuần dựa vào thân thể sức bật, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Ngươi nói cho ta biết, ngươi một cái ma pháp sư. Là bất luận cái gì đem thân thể, tu luyện tới loại trình độ này. Chương 484, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Mặc dù cùng cấp bậc thần cấp võ giả thân thể so ma pháp sư cường, thế nhưng mà cũng không có cường hoành đến tình trạng như thế. Một quyền chi lực nát bấy đại địa, có thể nghĩ, nếu như rơi vào thân thượng, lại nên là bực nào cực khổ, đồng thời cũng làm cho La Khăn Ngói đối với Phương Vân kiêng kỵ càng sâu. Đặc biệt là ở chỗ này, hắn duy nhất dựa ma lực, hoàn toàn không cách nào sử dụng. Tại Phương Vân trước mặt, cùng với một bản cắt tốt thịt, không có gì khác nhau, Phương Vân muốn như thế nào giết chết hắn, tựu như thế nào giết chết hắn. Phương Vân mắt nhìn La Khăn Ngói, cười lạnh nói cho ngươi biết cũng phải cần trả giá thật nhiều, cho nên ngươi tốt nhất hay vẫn là không phải biết rằng, hơn nữa ta cảm thấy cho ngươi có lẽ đem còn chưa nói xong. Trên thực tế, tại Hắc Ám Quốc hội ở bên trong, cũng có cái này ghi lại, bất quá trên là kia cổ trong năm chuyện đã xảy ra, ghi lại trong cũng không rõ tận. La Khăn Ngói nói ra, đi lại ở bên trong, Thái Thản đã đi ra cái thế giới này, đi hướng càng cao tầng thứ thế giới, mà Hắc Ám Thái Thản lại lựa chọn lưu lại. Đối với Thái Thản mà nói, hắn là cái người phản bội, là cái đọa lạc giả, có lẽ đọa lạc giả danh tiếng, chính là do này mà đến, bất quá hắn là hay không thật là bởi vì sa đọa, vậy thì không được biết rồi. La Khăn Ngói nói ra, đương nhiên, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, Thái Thản tựa hồ không muốn lưu ở cái thế giới này, hơn nữa bọn hắn cũng không thích tộc nhân lưu lại. Cho nên Thái Thản tầm đó, triển khai một hồi đại chiến. La Khăn Ngói bình tĩnh trần thuật lấy ghi lại bên trong đích nội dung, cuối cùng nhất, Hắc Ám Thái Thản đem vây công hắn ba cái thái thản, trong đó một cái hỏa diễm thái thản, bị hắn chạm hạ đầu sọ, hóa thành trên bầu trời mặt trời, một cái đại địa thái thản, thì là biến thành cái này phía Âu Lan đại lục, còn có một thái thản, thì là bị hắn vĩnh viễn lưu vong tại ngôi sao ở bên trong, mà Đoạ Lạc Giả, cũng bị tộc nhân máu tươi chỗ nhuộm, thân thể biến thành màu đen, cho nên về sau mọi người xưng hô hắn là Hắc Ám Thái Thản. Nguyên lai trên bầu trời mặt trời, cùng chúng ta dưới chân Âu Lan đại lục, là như vậy đến đó à. Quỳnh Ti nhưng lại nghe nhập thần, mờ mịt nói ra. Phương Vân khinh bỉ nhìn Quỳnh Ti, Quỳnh Ti bình thường như vậy khôn khéo, như thế nào như vậy rõ ràng, lại phân không xuất ra thiệt giả đây này. Thái Thản tại sao phải ly khai? Mà Hắc Ám Thái Thản vì cái gì vừa muốn lưu lại? Mã Sắt đốn hỏi. Ta đây muốn chỉ có Thái Thản mới biết được rồi. La Khăn Ngói cười khổ nói. Được rồi, nói nhiều như vậy, ngươi tựa hồ còn chưa nói, ngươi tìm cái này Hắc Ám Thái Thản thi thể, đến cùng cần làm chuyện gì? Phương Vân nói ra, đương hắn nghe xong La Khăn Ngói, trong lòng của hắn, cũng có một tia tâm động. Nếu quả thật có Hắc Ám Thái Thản thi thể, chính hắn cũng hoài nghi, sẽ hay không động thủ cường đoạt. La Khăn Ngói ngậm miệng không nói, Phương Vân bĩu môi, ta hy vọng trong này, chúng ta có thể không có khoảng cách hợp tác, mà không phải giúp nhau nghi kỵ, nếu như ngươi không đem lại nói minh, ta đây chỉ có thể nói, ngươi đi ngươi ánh mặt trời đạo, ta qua của ta cầu độc mục. La Khăn Ngói biến sắc, nếu là lúc trước, hắn còn thật không sợ người khác uy hiếp, nhưng là bây giờ hắn, lại không hề lực lượng. Dựa vào hắn hiện tại thân thể thực lực, nhiều lắm là tiểu là cái không hội võ kỹ bát giai tiêu chuẩn, không nói hắn là hay không có thể thuận lợi tiến vào Đoạ Lạc Giả lăng mộ ở chỗ sâu trong, chỉ cần là Phương Vân cái này nhóm người, tiểu đủ hắn ăn một bình. Phương Vân ý tứ rất rõ ràng, ý tứ nói đúng là, không đem lời nói rõ, như vậy bọn hắn tiểu là địch nhân. Do dự một lát, La Khăn Ngói cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn mở miệng, Hắc Ám Thái Thản trên người, có khả năng bảo tồn lấy, đột phá 10 tam giai thiên cảnh bí mật. Bất luận là Phương Vân, Mã Sát Đốn, hay hoặc giả là Quỳnh Ti, đều bị La Khăn Ngói, lại càng hoảng sợ. 10 tam giai, cái kia quả thực có thể xưng là, chính thức thần linh rồi. Đừng nói 10 tam giai, mặc dù là 10 nhị giai đế cảnh, Âu Lan Đại Lục bên trên đều tìm không ra một người, càng không nói đến 10 tam giai thiên cảnh. Phương Vân nhíu mày, hoài nghi nhìn xem La Khăn Ngói, ngươi như thế nào xác định, Hắc Ám Thái Thản trên người, bảo tồn có đột phá 10 tam giai thiên cảnh chi mật. Ta không cách nào xác định, chỉ có điều thầy của ta, hắn tại 60 năm trước, là cùng ta đồng dạng mục đích. La Khăn Ngói nói ra, tại hắn lâm cách trước, đã từng lưu lại một phong thư cho ta, hơn nữa hắn lúc ấy phân phó ta, không đến thần cấp đỉnh phong, tuyệt đối không muốn đặt chân cái này phiến sa mạc một bước, mà ta một mực chờ đến hôm nay, làm nhất sung túc chuẩn bị, mới khởi hành đến đây. Muốn tìm lấy lao sư dấu chân, hết thành lao sư di trí. Chó ma di trí, còn không phải là vì thỏa mãn trong lòng mình dục vọng. Quỳnh Ti khinh thường nói. Đúng, cuối cùng ta vẫn là vì tự chính mình, bằng không thì ngươi cho rằng ta là vì cái gì, mới bốc lên lớn như thế phong hiểm, tìm được cái này Đoạ Lạc Giả lăng mộ. La Khăn Ngói không e dè nói. 60 năm. Xem tuổi của ngươi, so bề ngoài của ngươi muốn lớn hơn nhiều a. Phương Vân thật sâu mắt nhìn La Khăn Ngói. Không cao. 80 tuổi mà thôi. La Khăn Ngói tự tin nói, tại bọn hắn cái này cấp độ, 80 tuổi hoàn toàn chính xác không tính cao. Rất nhiều người lúc tuổi già mới có thể tấn chức thần cấp, mặc dù dựa vào bản thân lực lượng, có thể khôi phục một chút thời gian, cũng không cách nào khôi phục đến La Khăn Ngói trông giống như này năm dung mạo. Bất quá, tương so với, La Khăn Ngói càng thêm bội phục chính là Phương Vân, không phải đối với hắn trên lực lượng bội phục, mà tuổi của hắn, từ xưa đến nay, thật đúng chưa nghe nói qua người thứ hai, có thể ở 20 tuổi phía trước. Cũng đã đặt chân nửa hoàng lĩnh vực người. Mà nói như vậy, bước vào thần cấp về sau, dung mạo tiểu cũng không già đi, hoặc là nói là già yếu tốc độ, hạ thấp rất nhiều lần. Nói cách khác, mặc dù tiếp qua 100 năm, Phương Vân hình dạng, cũng hay vẫn là duy trì tại trường 20 tuổi bộ dạng. Đương nhiên, nếu như La Khăn Ngói biết rõ Phương Vân tu chân giả thân phận cùng hắn đặc thu tính, sợ là sẽ phải cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Tu chân giả muốn duy trì dung mạo, có 100 loại 1000 loại phương pháp. Mà dung mạo đối với bọn hắn mà nói, cũng không có gì đặc thù ý nghĩa, ít nhất đối với nam tu chân giả mà nói như thế. Được rồi, cho dù giả thiết cái này trong lăng mộ, thật sự có Hắc Ám Thái Thản thi thể, ngươi xác định 8000 năm qua đi, thi thể của hắn còn bảo tồn hoàn hảo. Có lẽ chờ đợi ngươi, chỉ là một đống bạch cốt, có lẽ là chồng chất như núi bạch cốt. Có lẽ à, thế nhưng mà ta càng muốn tin tưởng, thân thể của hắn còn bảo trì hoàn hảo, ta tin tưởng dùng lực lượng của hắn. Không có khả năng như vậy mà đơn giản đã bị thời gian ăn mòn. La Khăn Ngói nói ra. Cho dù như thế, ngươi lại có thể thế nào? Thái Thản thân hình hạng gì khổng lồ, ngươi cảm thấy ngươi có thể lấy đi toàn bộ thân hình ấy ư, hoặc là ngươi có cũng đủ lớn không gian giới chỉ, dung nạp xuống hắc ám Thái Thản thân hình. Đừng nói giờ phút này ma lực của hắn bị hoàn toàn giam cầm, mặc dù là hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng không có khả năng rời đi một cái, như là đỉnh núi giống như Thái Thản thân hình. Tuy nhiên Vương Vân cho tới bây giờ chưa thấy qua Thái Thản, tuy nhiên lại theo trong thư tịch xem qua rất nhiều, về Thái Thản ghi lại. Hơn nữa chỉ cần xem cái này lăng mộ thông đạo độ cao, tự có thể tưởng tượng Thái Thản thân hình, là bực nào to lớn cao ngạo. Bất quá, so sánh với những này, Phương Vân càng để ý, hay vẫn là về La Khăn Ngói việc này chính thức mục đích. Đánh chết Phương Vân cũng không tin, La Khăn Ngói là vì cái gọi là đột phá 10 tam giai thiên cảnh đích phương pháp xử lý, La Khăn Ngói hiện tại liền 10 nhất giai hoàng giả chi cảnh đều không có đạt tới, với hắn mà nói, cuộc đời này phải chăng có hy vọng, đều hay vẫn là không biết số lượng. Về phần trong truyền thuyết 10 nhị giai, cái kia càng là xa không thể chạm, toàn bộ Âu Lan đại lục trong lịch sử, cũng chỉ là xuất hiện rải rác mấy cái 10 nhị giai đế cảnh cường giả, về phần 10 tam giai, càng là lần đầu mới thấy, ít nhất nhân loại chưa từng nghe nói qua, có người đột phá 10 tam giai. Hơn nữa tại tất cả đại chức nghiệp công hội, trong liên minh, bình thường công hội đẳng cấp phân chia, cao nhất mới đến thập giai, cái này đối với bọn hắn mà nói, đã là cao nữa là độ cao. Còn đối với một ít cường đại công hội, thì là tướng cấp bậc, phân chia tại 10 nhị giai đế cảnh, không có bất kỳ một cái công hội, đem nhất hạng thượng đẳng thiết lập tại 10 tam giai. Cho nên đối với La Khăn Ngói theo như lời, 10 tam giai bí mật, chỉ có một khả năng, đó chính là hắn đang nói xạo. Có lẽ thật sự có cái gọi là 10 tam giai bí mật, thế nhưng mà La Khăn Ngói khẳng định còn có hắn mục đích, hơn nữa cái này cái mục đích, hiển nhiên lại càng dễ đạt thành. Đương nhiên, Phương Vân cũng không có nói phá, bởi vì hắn tạm thời còn không có ý định, cùng La Khăn Ngói trở mặt, trong lòng của hắn còn có rất nhiều nghi hoặc, còn chờ La Khăn Ngói giải thích nghi hoặc. Phương Vân thì là đối với cái kia hắc ám Thái Thản thân hình, sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, nếu có thể, hắn không ngại lấy ra nghiên cứu một phen, tuy nhiên hắn hiện tại trăm nạp túi, còn chứa không nổi hắc ám Thái Thản thân hình, thế nhưng mà hắn lại có thể hiện làm một cái trăm nạp túi, một cái có đầy đủ dung nạp lượng trăm nạp túi. Bất quá như vậy, muốn hao phí Phương Vân đại lượng thiên tài địa bảo, dù sao Phương Vân hiện tại nơi này trăm nạp túi, đã có phi thường đại không gian, nếu như bình thường mà nói, khẳng định đủ, lại tăng lớn, tiêu hao quá lớn, Phương Vân không nghĩ như thế lãng phí, thế nhưng mà nếu có tất yếu, hắn hay vẫn là biết làm một cái càng lớn trăm nạp túi. Đoạ lạc giả lăng mộ đến cùng có bao nhiêu, không có có người nói tin tưởng, đây quả thực không thể dùng cung điện để hình dung, đây quả thực là một cái chôn giấu tại dưới mặt đất thành thị, cực lớn mà rộng lớn, có lẽ đối với Thái Thản mà nói, vừa mới khá lớn nhỏ, thế nhưng mà đối với Phương Vân bọn người mà nói, ngoại trừ sợ hai thán phục bên ngoài, không còn mặt khác tác dụng. Đến cùng còn có bao lâu à? Quỳnh Ti đã khá tốt phiền rồi, bọn hắn đã liên tục đi 5 cái giờ đồng hồ rồi, tại đây lờ mờ trong hoàn cảnh, đây không phải là thường áp lực sự tình. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, những màu trắng này đá cẩm thạch còn phát ra ánh huỳnh quang, chỉ là đang nhìn đến thâm thúy không thấy đáy thông đạo thời điểm, Quỳnh Ti hay vẫn là bay lên tuyệt vọng, dưới địa này lăng mộ diện tích, thật sự là quá mức khổng lồ. Đột nhiên, Phương Vân thần sắc biến đổi, khẽ quát một tiếng, dừng lại. Làm sao vậy? La Khăn Ngói trở lại hỏi. Bởi vì vì bọn hắn hiện tại lực lượng hoàn toàn bị giam cầm ở, cho nên cảm giác lực cũng kém rất nhiều, bất quá chứng kiến Phương Vân thần sắc, hắn hay vẫn là ý thức được, tựa hồ có chuyện, muốn phát sinh. Mặt đất đang run rẩy, có đồ vật gì đó tại tiếp cận chúng ta. Phi thường đại. Đại khái tại 20 dặm bên ngoài. Phương Vân nói ra. Mặt đất có đang run rẩy sao? Ta như thế nào cảm giác không đi ra, Phương Vân ngươi sẽ không là đang dối gạt người a? Quỳnh Ti hoài nghi nhìn xem Phương Vân. Mặt đất hoàn toàn chính xác có một tia run rẩy. Mã Sắt Đốn nói ra. Chương 485, oán hận chất chứa đã lâu. Mỗi người lực lượng bị phong bế, cho nên cảm giác lực tự nhiên cũng tiểu nhược rất nhiều, bất quá dựa vào bản thân thân thể nhạy cảm trình độ, vẫn là có thể phân ra cao thấp đến. Tiểu như Phương Vân, có thể tại 20 dặm bên ngoài, tiểu có thể cảm giác được có cái gì tiếp cận. Hơn nữa có thể dùng cái này phán đoán ngươi ra tiếp cận thứ đồ vật lớn nhỏ. Mà Mã Sắt Đốn chỉ có thể cảm giác được mặt đất run rẩy, về phần La Khăn Ngói tuy nhiên thực lực, xa xa cao hơn Mã Sắt Đốn, thế nhưng mà thân thể của hắn cùng Mã Sắt Đốn vẫn có nhất định được chênh lệch. Hơn nữa đại bộ phận thời điểm, hắn đều dựa vào ma pháp hồi quỹ trở lại tin tức, đến biết trước địch nhân qua. Đến Vu Quỳnh Ti, cơ bên trên chỉ có đã đến chỗ gần, mới có thể phát hiện người đến. Sẽ không lại là xa chúng A. Quỳnh Ti sợ hãi mà hỏi. Là sa trùng. Phương Vân đã nghe được, sa trùng truyền đến thanh âm, chỉ là xem, sắc mặt của hắn có chút lúng túng. Ta cảm thấy được chúng ta bây giờ có lẽ trốn. La Khăn Ngói sắc mặt cũng có chút biến sắc, bởi vì hắn cũng đã cảm giác được, sắp đã đến cùng là vật gì rồi. Tốt tốt, Quỳnh Ti vội vàng nói. Không đợi Quỳnh Ti nói xong, tại lờ mờ cuối thông đạo, đã truyền đến ầm ầm tiếng vang, đã mặt đất run rẩy. Không phải bình thường sa trùng. Phương Vân thầm kêu một tiếng. Lúc này thời điểm Quỳnh Ti cũng đã thấy được, cái con kia sa trùng hình thức ban đầu, bất quá Quỳnh Ti cũng không biết, có phải hay không có thể xưng là một chỉ, bởi vì nàng chứng kiến chính là, vô số ruôi dài đầu, phía sau tiếp trước hướng phía thông đạo, điên cuồng tịch cuốn tới. Những đầu kia, từng cái đều dương một trương miệng khổng lồ, từng cái đầu, đều có vài chục trượng đường kính, mà những đầu này cùng miệng, tựu như xúc tu đồng dạng, liên tiếp cùng một chỗ. Mặc dù cái này đoạ lạc giả lăng mộ thông đạo rộng lớn, y lì hành nguyên bị cái này quái vật hoàn toàn ngăn chặn, hơn nữa những khủng bố này miệng, vẫn còn giúp nhau cắn xé lấy. Quỳnh Ti toàn thân lông tơ đều dựng thẳng đi lên, La Khăn Ngói đồng dạng lộ ra kinh hãi thần sắc, đây là trong truyền thuyết Sa Vương. Chạy! Phương Vân khẽ quát một tiếng, đồng thời một quyền oanh tại thông đạo đá cẩm thạch trên thạch bích, cực lớn trùng kích, trực tiếp đem đá cẩm thạch bích oanh sập, đồng thời ngăn chặn hơn phân nửa thông đạo. Mã Sắt Đốn kéo Quỳnh Ti, quay người bỏ chạy, La Khăn Ngói cũng không cam chịu yếu thế, chạy đi bỏ chạy. Đây rốt cuộc là quái vật gì ạ? Quỳnh Ti kinh hô mà hỏi. Ta nói nó tiểu là thái thản trên người ký sinh trùng, ngươi tin tưởng sao? La Khăn Ngói một bên chạy vừa nói. Quỳnh Ti sắc mặt, đã sợ đến tái nhợt không màu, khó có thể tưởng tượng, đến cùng là dạng gì sinh vật, mới có thể đem ký sinh trùng đều dưỡng như thế khủng bố.